Chương 240, quyết chiến thủ hộ giả 15. Thời gian thoáng qua mà qua, trong nháy mắt, Tiêu Viêm Hoàng Tuyền Thiên Nộ cùng phong bạo vòi rồng cùng nhau oanh trên người Bảo Hao Hắc Tôn, đạo đạo thần hồng phóng lên tận trời, trong chớp mắt càn quét thiên địa thương khung. Đấu khí xông lên vân tiêu, năng lượng phong bạo bốn phía cuồng loạn, tại Tiêu Viêm đám người ánh mắt mong chờ bên trong, Bảo Hao Hắc Tôn vẻn vẹn quăng một chút đầu, to lớn thân thể lại lông tóc không thương. May mắn, Bảo Hao Hắc Tôn quyền thế vẫn là vì vậy hơi ngốc trệ một chút. Thế đi dừng một chút, uy lực liền không còn lúc trước, khiếu chiến hoàng kim khiếu thiên hổ thừa cơ nghênh tiếp, va chạm nháy mắt, Bảo Hao Hắc Tôn cự quyền xông ra một áng đỏ, lấp lóe hào quang màu đỏ tươi, nổ tung đấu khí đem Tiêu Viêm đám người xa xa ném đi mấy chục trượng xa. Xem ra linh hồn tổn thương đối với Bảo Hao Hắc Tôn cũng cơ hồ có thể xem nhẹ, làm thế nào mới tốt. Khiếu chiến ở giữa không trung trở mình lăn mấy cái, chật vật chạm đất, nhìn xem đầy đất bị quyền phong quất bay, cút hồ lô tựa như mọi người nói. Còn có thể làm sao, đánh không lại còn tránh không khỏi a. Tiêu Viêm xương cánh chấn động, ổn định thân hình, bất đắc dĩ cười khổ. Bảo Hao Hắc Tôn đau thương bất nhập, không sợ linh hồn tổn thương, lực lượng kinh người, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm, Tiêu Viêm đám người trừ tốc độ chiếm ưu bên ngoài, trong lúc nhất thời thật đúng là vô kế khả thi, xem ra đành phải trước tránh né mũi nhọn, lại tính toán sau. Liên tục hai kích đều không có hiệu quả, đối với Bảo Hao Hắc Tôn đến nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã, nó mặt âm trầm, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, song quyền liên tục huy động, lực lượng kinh khủng truy kích lấy Tiêu Viêm đám người, đem không gian oanh tạc ra từng mảnh lỗ đen, thế tất yếu đem Tiêu Viêm đám người diệt tại một khi. Không có thi triển bất luận cái gì đấu kỹ, thuần túy là lực lượng của thân thể, khuấy động đấu khí liền làm người sợ run. Cùng Bảo Hao Hắc Tôn so sánh, Tiêu Viêm đám người tốc độ thật nhanh, riêng phần mình né tránh hướng hai bên, khuấy động cuồng bạo đấu khí xoa lấy thân thể của bọn hắn mà qua, hư không không ngừng sụp đổ. Kiến thức Bảo Hao Hắc Tôn lực lượng, Tiêu Viêm đám người tự nhiên không dám tùy tiện đụng vào, từng cái thi triển thân pháp không ngừng cấp tốc tránh né, Bảo Hao Hắc Tôn trong lúc nhất thời ngược lại cũng không thể tránh được. Nhưng cường giả càng coi trọng hơn mặt mũi, truy kích một đám năm sao đấu đế thực lực con kiến hôi thậm chí ngay cả thất thủ, Bảo Hao Hắc Tôn phẫn nộ. Toàn thân nó hắc quang sáng lên, quang mang lập lòe, hai tay trống rỗng kéo một phát, lấy thế nâng bầu trời trống lên phía trên, một khối cao trăm trượng cự thạch xuất hiện tại không trung. Cự thạch có kim loại cảm nhận, nhìn sáng lóng lánh không giống bằng đá, tựa hồ là từ đấu khí ngưng tụ mà thành, uy thế kinh người. Không tốt, Bảo Hao Hắc Tôn đang thi triển đấu kỹ, mọi người cẩn thận. Tiêu Viêm thân hình tránh gấp, sắc mặt đại biến, vừa dứt lời, Bảo Hao Hắc Tôn duỗi người ra, cánh tay phải huy động ở giữa. Cự thạch hóa làm một đạo hắc quang ở trên bầu trời xẹt qua xa vài chục trượng, hình thành một đạo màu đen đường vòng cung, lưu chuyển lên từng đạo mực ánh sáng màu đen, hướng về Tiêu Viêm đám người đè xuống. Màu đen cự thạch so Bảo Hao Hắc Tôn nắm đấm nhanh đến mức có thể nhiều lắm, Tiêu Viêm đám người muốn tránh, dĩ nhiên đã không kịp. Màu đen cự thạch nháy mắt hoành không mà tới, đã bao phủ tại trên đỉnh đầu bọn họ. Cự thạch chung quanh khói đen mờ mịt, giống như là mây mù đang tuôn ra. Trong nháy mắt đã hóa thành một tòa núi lớn hạ xuống. Tránh cũng không thể tránh, tránh không kịp, phong bạo cắn răng một cái quan, một ngụm máu tươi phun ra, thủy tinh pháp trượng quang mang phóng đại, thi pháp tốc độ bỗng nhiên tăng lên, cuồng phong cấp tốc ngưng tụ, không ngừng co vào, trong chốc lát hóa thành hình mũi nhọn gió lốc chui, tập sức gió làm một điểm, lấy điểm phá diện, bay thẳng cự thạch mà đi. Gió lốc giận chui, mảnh đá bay lên, cự thạch bị chui nứt ra từng đạo khe lớn. Khiếu chiến trong tiếng gầm giống tức giận, hai tay lần nữa chấn động, mông lung kim khí phun trào, giống như là một tầng khói mỏng bao phủ ở chung quanh, cánh tay run run ở giữa, song giơ tay lên, hoàng kim khiếu thiên hổ nghênh đón tiếp lấy. Nhạc Thiếu Long, Tử Ảnh mấy người cũng nhao nhao xuất thủ, hào quang lưu màu, chuyển vào trong gió lốc, từng đạo hào quang rừng rực vọt lên trời cao, đem sương mù màu đen bầu trời thẳng hóa thành ban ngày. Có đám người cùng nhau xuất thủ hiệp trợ, khiếu chiến thở dốc một hơi. Khiếu chiến song quyền vừa mới tiếp xúc đến cự thạch, lập tức biến quyền vì trưởng, nâng cự thạch, đem hết khả năng chống cự. Nhưng cự thạch uy lực vẫn là vượt qua đám người sở liệu, trực áp được khiếu chiến hai chân dẫm nứt mặt đất, hướng dưới mặt đất lún vào. Mọi người mau tránh ra, khiếu chiến gấp giống, trong lòng có loại cảm giác không ổn tại lan tràn. Tiêu Viêm đám người làm sao lại vứt bỏ hạ huynh đệ đào mệnh, nghe vậy không lùi mà tiến tới, đồng loạt ra tay tương trợ. Thấy mọi người không có tránh né mục đích. Ngược lại bên trên đến giúp đỡ, khiếu chiến gấp, lập tức rút lui, ta bây giờ còn có thể đứng vững, nhanh, nếu không mọi người cùng nhau chơi xong. Gấp hô ở giữa, cự thạch lần nữa chấn động, hắc khí lăn lộn, khiếu chiến bỗng cảm giác áp lực đại tăng, thân thể lại chìm xuống lần nữa, lần này, hai chân tiếp gần một nửa đã chui vào lòng đất. Tiếp tục như vậy không phải bị ép thành thịt nát không thể. Nhạc Hiếu Long cảm thấy không lành, lên tiếng nói, không có thời gian, cũng không có lựa chọn khác. Khiếu chiến hai tay hơi tê tê, phía trên áp lực quá lớn, cho dù hắn có vạn châu ngàn hổ chi lực, cũng không có khả năng thời gian dài chống đỡ tiếp. Tất cả mọi người lập tức lóe ra đi, sau đó phong bạo giúp ta thêm gió liệng lực, ta cuối cùng rút lui. Khiếu chiến hai tay bắt đầu run lên, thân thể cũng lại chìm xuống lần nữa một chút. Nhanh, lập tức, bằng không thì còn tiếp tục như vậy căn bản không có sinh lộ, sẽ chỉ làm chúng ta đều tới gần tuyệt cảnh. Khiếu chiến cơ hồ là giống lên, rút lui đi, Tiêu Viêm lên tiếng ra lệnh, bây giờ không có lựa chọn khác. Tiêu Viêm không phải một cái không quả quyết người, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không lại trì hoãn. Chúng ta vừa rút lui ra ngoài, mọi người lập tức thi triển đấu khí chống chọi cự thạch, để khiếu chiến toàn thân trở ra. Tiêu Viêm xương cánh lướt đi, nháy mắt làm quyết định. Đám người không do dự nữa, đấu khí nhanh quay ngược trở lại, tốc độ nhanh đến cực hạn, lướt đi cự thạch phạm vi. Hắc quang lấp lóe bên trong cự thạch run rẩy, chỉ còn khiếu chiến một người, áp lực lớn hơn, khiếu chiến lại chìm xuống lần nữa. Bộ ngực trở xuống toàn bộ chui vào lòng đất, cự thạch cách xa mặt đất đã không đủ một mét. Sống chết trước mắt, Tiêu Viêm đám người toàn đều đỏ mắt, bọn hắn binh khí tề xuất, như giống như điên liều mạng thi triển đấu khí, chống chọi cự thạch biên giới, định bảo vệ khiếu chiến thoát ly hiểm cảnh. Kim quang thời gian lập lòe, được gió liệng lực gia trì, khiếu chiến gấp sát mặt đất vọt ra. Ngay tại khiếu chiến lao ra sát na, cự thạch ép rơi xuống đất, nện lên đầy trời bụi mù. Thấy vừa rồi đồng đội kém chút đặt hiểm cảnh vạn kiếp bất phục, Tử Ảnh cùng Nhạc Thiếu Long lên cơn giận dữ, điều động toàn thân đấu khí, bên ngoài thân lập tức bị một tầng thần huy bao phủ, số đạo quang hoa tại bên ngoài cơ thể lượn lờ, như điện chớp nhào về phía Bảo Hao Hắc Tôn. Liên tiếp không trúng, thấy mấy cái sâu kiến lại còn dám phản kích, Bảo Hao Hắc Tôn giận quá mà cười, đen sáng lóng lánh ở giữa đấu khí trùng thiên, trọng quyền liên tục huy động, hướng Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh đập tới. Mọi người viện trợ, Thiếu Long cùng Tử Ảnh chính mình cẩn thận. Tiêu Viêm lo lắng hai người có chỗ sơ suất, thủ ấn cấp biến, nhanh như thiểm điện, Hoàng Tuyền Thiên nộ hóa thân tàn ảnh theo sát mà tới. Nhạc Thiếu Long tránh đi trọng quyền, phóng người lên, tốc độ thi triển đến cực hạn, thân ảnh như huyễn giống như sương mù, vọt tới Bảo Hao Hắc Tôn trước mặt, đùi phải quét ngang, lăng không một cước nặng nề mà đá tại Bảo Hao Hắc Tôn trên mặt. Phanh một thanh âm vang lên, Nhạc Thiếu Long cảm giác mình tựa như đá vào một khối kiên sắt phía trên. Cường đại lực phản chấn để Nhạc Hiếu Long tại chỗ hoành bay ra ngoài 20 mấy trượng, trùng điệp ngã trên đất. Bảo Hao Hắc Tôn khi nào nhận qua loại này sỉ nhục, tiếng hét phẫn nộ bên trong, bàn chân khổng lồ nâng lên, sau đó nặng nề mà đạp xuống, thế muốn đem Nhạc Hiếu Long dẫm thành thịt nát. Nhạc Hiếu Long trên mặt đất lăn một vòng, vòng qua bàn chân khổng lồ, cong người mà lên, thân giống như tinh quang, lại là nhấc chân đạp mạnh, dùng hết toàn lực đạp tại Bảo Hao Hắc Tôn trên bụng. Kết quả không có biến hóa. Nhạc Thiếu Long lần nữa bị đánh bay, máu tươi tự trong miệng phun ra, ở giữa không trung phiêu tán rơi rụng. Nhạc Thiếu Long nhìn xuống thương tích, mượn nhờ lực bắn ngược, quay thân bay lên, song đâm điểm điểm hồng quang trực chỉ Bảo Hao Hắc Tôn mắt phải. Nhạc Thiếu Long thân là năm sao đấu đế, mỗi một chân đều có thể đem cự thạch ngàn cân đá bay, có thể liên tục hai cước toàn lực đạp đá càng không có cách nào tổn thương Bảo Hao Hắc Tôn mảy may. Cái này khiến Nhạc Thiếu Long lại một lần nữa cảm nhận được Bảo Hao Hắc Tôn phòng ngự khủng bố đến mức nào. Có lẽ, chỉ có tập hợp đủ lực công nhược điểm mới có thể một kích có hiệu quả. Nhạc Thiếu Long tâm tư kín đáo, tỉnh táo phân tích về sau làm ra cử động kinh người. Song đâm hoành không, hàn quang lấp lóe, đấu khí cuồn cuộn sôi trào, thẳng đến Bảo Hao Hắc Tôn mắt phải mà đi. Tử Ảnh cũng thừa cơ nhào thân mà lên, lưỡi đao thân bao phủ vô tận thần huy, ánh vàng rực rỡ một mảnh, trực chỉ Bảo Hao Hắc Tôn một cái khác con mắt. Bảo Hao Hắc Tôn lại cường hãn, cũng không thể không nhìn hai vị năm sao đấu đế muốn đối nó con mắt tổn thương, vừa nghiêng đầu, Bảo Hao Hắc Tôn muốn tránh đi Nhạc Hiếu Long hai người công kích, đồng thời để trên gối kích, như núi cự lên gối hướng hai người. Bảo Hao Hắc Tôn dưới cơn thịnh nộ tự cứu khí thế hung hung, cơ hồ ngay tại Nhạc Hiếu Long cùng Tử Ảnh công kích tiếp cận Bảo Hao Hắc Tôn hai con ngươi thời khắc, Bảo Hao Hắc Tôn nhấc lên cự đầu gối đã liền muốn đỉnh bên trong Nhạc Hiếu Long cùng Tử Ảnh, mang theo gió táp như mãnh liệt biển động, sóng lớn ngập trời. Làm sao bây giờ, Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh liếc nhau, một kích thành công hậu quả khả năng chính là lưỡng bại câu thương, nhưng đây là mọi người duy nhất cơ hội tốt, lấy thương đổi thương, có lẽ đám người còn có thể vãn hồi một chút hy vọng, một khi bỏ lỡ, không biết là có hay không còn có lần nữa cơ hội. Cơ hồ là đồng thời, hai người khẽ gật đầu. Cơ hội tốt hiểm bên trong cầu, sau một kích lại làm rút lui nghĩ, nếu không đám người hôm nay khả năng toàn bộ đều muốn viết di chúc ở đây rồi. Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh trong mắt đồng thời hiện lên một tia quyết tuyệt, đấu khí gia trì trên vũ khí, thần quang vạn đạo, chói lọi như hồng, việc nghĩa chẳng từ nan. Không, Khiếu Chiến cùng Phong Bạo gần như đồng thời gầm thét lên tiếng. Trước mắt đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đám người trừ nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không xen tay vào được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Trước mặt hai cái vô cùng nhỏ bé ra hỏa, dĩ nhiên đối với công kích của mình không tránh không né, cái này khiến Bảo Hao Hắc Tôn chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn, ánh mắt bên trong toát ra làm sao cũng không thể tin được vẻ khó tin, có thể binh khí cập thân, đã không kịp phản ứng, Bảo Hao Hắc Tôn chỉ có thể nhắm đôi mắt lại, ngạnh kháng Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh tổn thương. Binh khí đâm trúng đôi mắt, cường đại đấu khí nháy mắt bộc phát ra, giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, Bảo Hao Hắc Tôn hai mắt máu chảy như suối, tiêu xạ mà ra huyết hoa tung tóe đầy hai người toàn thân. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 241, quyết chiến thủ hộ giả 16. Tại Bảo Hao Hắc Tôn gầm thét giữa tiếng kêu gào thê thảm, to lớn đầu gối cũng đã gần kề thân, cách hai người vẻn vẹn có mấy xích sau khi, đấu khí kình phong chấn động tựa như đinh tai nhức óc biển động, Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng rịn ra từng tia máu tươi. Chưa cập thân, kình phong đã mạnh mẽ như vậy, một khi bị đánh trúng, Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh sinh tử đáng lo, Phong Bạo cùng Nam Nhĩ Minh cơ hồ là ruột gan đứt từng khúc, cực kỳ bi thương, nhưng bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh. Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh thân ở trong đó, càng là như thân ở một mảnh minh mông phập phồng đại dương minh mông, lôi điện bổ xuống, sóng biển ngập trời, hai người muốn giúp người ra trở ra, lại phát hiện tại cập thân đấu khí liên lụy bên trong bước đi liên tục khó khăn. Chẳng lẽ hôm nay muốn mạng tuyệt ở này? Nhạc Thiếu Long trong lòng thầm than một tiếng, nhìn sang không ngừng chảy máu Bảo Hao Hắc Tôn, nhìn lại Tiêu Viêm phương hướng, bất quá, có thể trọng thương Bảo Hao Hắc Tôn, làm dịu đám người nguy hiểm, cũng coi như đáng giá. Nhìn xem Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh đối mặt đám người Tiếu Dung, Tiêu Viêm đám người lòng như đao cắt. Cái này đại giới quá thảm trọng đến tất cả mọi người không thể thừa nhận. Bọn hắn nguyện ý cùng cường đại ma thú liều mạng một lần, dù là không địch lại, cũng nguyện ý cùng một chỗ dắt tay cộng đồng chịu chết, có thể mắt thấy huynh đệ tỉ muội vì cho mình thắng được một chút hy vọng sống mà dứt khoát cùng địch lưỡng bại câu thương, bọn hắn không chịu đựng nổi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo vạn trượng chi cao thân ảnh vọt tới Bảo Hao Hắc Tôn phụ cận, chính là Tiêu Viêm thi triển Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Thân ảnh mở ra miệng lớn, một đạo sóng âm rực rỡ ngời ngời, thần hoa nhấp nháy như sóng biển trận trận, khoảng cách gần oanh trên người Bảo Hao Hắc Tôn. Một sát na ở giữa, Bảo Hao Hắc Tôn gần như hóa đá, tất cả động tác đều đình chỉ ở giữa không trung, hình tượng dừng lại tại thời khắc quan trọng nhất. Mặc dù chỉ có một sát na, nhưng đã đầy đủ. Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh đấu khí thần hoa nở rộ, chói lọi chói mắt, toàn lực rút lên thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh thân ảnh vừa mới tránh xa, Bảo Hao Hắc Tôn liền khôi phục hành động, to lớn đầu gối oanh trong không khí, cuồn cuộn trên không thỉnh thoảng bạo phát ra trận trận lôi điện, cùng ngập trời biển động giống như đấu khí đan vào một chỗ, làm thiên địa ở giữa khắp nơi nóng rực, không gian sụp đổ ra từng mảnh đen như mực, nhìn âm u đầy tử khí, làm người sợ run. Cường đại đấu khí bốn phía tàn phá bừa bãi, giữa không trung Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh trực tiếp bị dư lực ném đi, ngay cả lật ra 10 cái cút mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Tiêu Viêm đám người vội vàng bên trên đi tiếp ứng, Khiếu Chiến song quyền liên vẽ, bày ra trùng điệp vòng bảo hộ, chống cự lấy cuồng bạo đấu khí phong ba. Phong bạo hung hăng cho Nhạc Thiếu Long một cái gấu ôm, nãi nãi, liều mạng cũng không mang tới huynh đệ, người đem lão tử hù chết. Tiện thể lấy nắm chặt khuỷu tay, đem Nhạc Thiếu Long chen lấn mắt trợn trắng. Trên đời nhất chân huynh đệ tình, giờ này khắc này chỉ có chăm chú ôm nhau, một lời khó kể tận trong đó ngàn vạn suy nghĩ. Nam Nhĩ Minh cũng vọt lên, lăng lăng nhìn xem Tử Ảnh cùng Nhạc Thiếu Long, trong hốc mắt một mảnh ướt át. Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh sống sót sau tai nạn, nhìn xem chúng huynh đệ lo lắng ánh mắt, trong lòng một dòng nước ấm chảy qua, cũng đồng thời song song quay đầu, hướng Tiêu Viêm ném đi ánh mắt cảm kích. Hai người các ngươi tốt a. Tiêu Viêm nhìn xem hai người cười cười, nói, vừa dứt lời, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, giọng nói vừa chuyển, trở nên nghiêm nghị lại, chúng ta còn có phải là huynh đệ hay không, có các ngươi dạng này bỏ xuống huynh đệ một mình đi chịu chết sao? Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh nhìn xem Tiêu Viêm, nhìn qua tấm kia tuổi trẻ dưới mặt ẩn tàng quan tâm, trong lòng rất cảm động, không biết nên nói cái gì cho phải, bọn hắn đều minh bạch, Tiêu Viêm Trách cứ là quá quan tâm an nguy của bọn hắn, nhưng là huynh đệ không phải là gặp nạn lúc chính mình sẽ không kìm lòng nổi đi gánh sao. Cùng Nhạc Hiếu Long nhìn nhau, Tiêu Viêm trong lòng cũng biết, nếu đổi lại là chính mình, cũng sẽ làm ra giống như bọn hắn lựa chọn, bởi vì, đây mới là huynh đệ, đây mới thực sự là nam tử hán hẳn là làm ra lựa chọn. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Tiêu Viêm ngữ khí hòa hoãn xuống tới, lại bồi thêm một câu, mọi người không có sao chứ. Trải qua nghiệm chứng, hai vị trừ vết thương nhẹ, toàn thân cái khác không tổn hao gì. Phong Bạo nghiêm trang hướng Tiêu Viêm báo cáo, đem tất cả mọi người chọc cười, bầu không khí trở nên dễ dàng hơn. Đây hết thảy, nói lúc dài, kỳ thật bất quá trong nháy mắt sự tình, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Tiêu Viêm đám người đưa ánh mắt nhìn về phía Bảo Hao Hắc Tôn. Lúc này Bảo Hao Hắc Tôn, chính che mắt tại ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, máu tươi thuận theo khe hở chảy xuôi không ngừng, bởi vì kịch liệt đau nhức mà phát cuồng đấu khí uyển như sóng thần ngập trời, toàn bộ không gian đều tại chấn động không thôi. Ta muốn xé nát các ngươi bầy kiến cỏ này, mới có thể một giải mối hận trong lòng. Bảo Hao Hắc Tôn kịch liệt đau nhức khó nhịn, đã mất đi lý trí, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mấy cái nhỏ bé ra hỏa dĩ nhiên không sợ sinh tử, còn dĩ nhiên có thể tổn thương đến chính mình. Hắn hận không thể hiện tại liền đem bọn hắn thịt nát xương tan. Con mắt chảy máu để Bảo Hao Hắc Tôn đã thấy không rõ tầm mắt, Bảo Hao Hắc Tôn hai tay cuồng vũ bên trong, thương khung đột biến. Cẩn thận, Bảo Hao Hắc Tôn phẫn nộ, có thể muốn thi triển đấu kỹ. Lần trước đấu kỹ uy lực rõ mồn một trước mắt, Nhạc Thiếu Long vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Tiếng nói chưa tuyệt thời điểm, Bảo Hao Hắc Tôn hai tay xé ra, thương khung vỡ ra một khe hở khổng lồ, thương khung chính trung tâm, chung quanh yên tĩnh như tử địa. Bị bóng đêm vô tận cùng trống trải chỗ vây quanh, trong đó hiển hiện điểm điểm mực điểm sáng màu đen, nhưng lại rực rỡ ngời ngời, hắc ám cũng khó có thể hoàn toàn che đậy không có ánh sáng của nó, như ánh bình minh vừa lên, mang theo cường đại đấu khí ba động, rõ ràng không tầm thường. Bảo Hao Hắc Tôn tiếng giống liên tục, màu đen như mực điểm điểm quang hoa từ trên trời giáng xuống, uy thế kinh người, như sóng dữ ngập trời, ma quang lóa mắt, trong hư không kích thích vô tận đại dương mênh mông sóng lớn, mênh mông phập phồng. Cuồn cuộn tận chân trời, quang hoa bổ sung hừng hực đấu khí vạch phá bầu trời, vạn đạo sấm sét trên vòm trời vang lên, hủy diệt lực lượng bên trong ẩn chứa vô tận uy áp. Không tốt, đây là quần thể tổn thương đấu kỹ. Mắt thấy màu mực quang hoa bao trùm bầu trời, Tiêu Viêm sắc mặt đại biến. Bây giờ Bảo Hao Hắc Tôn con mắt bị thương, tiền cơ mất hết, lúc đầu đối với bên mình phi thường có lợi, thật không nghĩ đến Bảo Hao Hắc Tôn lửa giận công tâm phía dưới, dĩ nhiên thi triển quần thể đấu kỹ, tiến hành không khác biệt công kích. Mặc dù lớn diện tích bao trùm đấu kỹ tổn thương hơi có giảm xuống, nhưng Bảo Hao Hắc Tôn thế nhưng là 6 sao đỉnh phong ma thú, coi như hàng thấp một chút tổn thương, cũng không phải Tiêu Viêm đám người có thể tùy tiện chống cự, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trong miệng có chút đắng chát chát. Mọi người toàn bộ rời khỏi khu vực này, ta đến đỉnh lấy. Khiếu Chiến ngữ khí vô cùng quả quyết cùng kiên quyết, cứ việc lực phòng ngự của hắn cường hãn, nhưng là cùng 6 sao đỉnh phong thực lực sai biệt rõ ràng còn tại đó. Tuy nói nếu như đám người hợp lực chống cự khả năng nắm chắc lớn hơn một chút, bất quá bắt đầu liều mạng phía bên mình tất nhiên tổn thất rất lớn, đây là Khiếu Chiến không nguyện ý nhìn thấy. Chúng ta không có khả năng bỏ xuống đồng bạn, mà lại lúc này vừa lui, về sau chúng ta trong lòng tất sẽ chôn xuống bóng ma, từ đây tại đấu đế trên đường chỉ sợ rốt cuộc khó có tiến triển. Tiêu Viêm nói, mặc dù con đường phía trước tràn ngập không biết, thậm chí sẽ xảy ra bất trắc, nhưng nếu bị mất một viên cường giả tâm, liền khó mà tiến tới. Đã như vậy, vậy chúng ta toàn lực liều mạng lại như thế nào, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, sinh làm nhân kiệt, chết vì quỷ hùng. Đám người bị Tiêu Viêm khơi dậy hào khí, không nữa có bất kỳ lo lắng. Ta chính muốn nhìn một chút là Bảo Hao Hắc Tôn quần thương đấu kỹ lợi hại, vẫn là của ta Hoàng Kim Khiếu Thiên Hổ hung mãnh. Khiếu Chiến thở ra một hơi, Hoàng Kim Khiếu Thiên Hổ phá mây mà ra, thân đạt mấy vạn trượng, ngang trời gào thét, như Hoàng Trung lớn lữ thiên âm hạo đáng. Tầng tầng gợn sóng đem Tiêu Viêm đám người hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Thiên địa bất quá tắc phương ở giữa, nhìn ta phong hành thiên hạ. Phong bạo hào tình vạn trượng, gió lốc càn quét thiên địa, vây quanh Khiếu Chiến vòng bảo hộ vượt lên trước xuất kích. Nhạc Hiếu Long cùng Tử Ảnh mấy người cũng nhao nhao binh khí nơi tay, đám người đồng tâm hiệp lực, đấu khí như long xà cùng múa, ở giữa không trung kéo ra một chương phô thiên cái địa bức tranh, phía trên phong hỏa độc điện các loại nguyên tố nhanh chóng tụ tập, lưu lại từng hàng chữ viết. Phát ra cường đại đấu khí ba động, đối kháng đầy trời màu mực điểm sáng. Đầy trời màu mực quang hoa như là cỗ sao chổi nhanh chóng tiếp cận, hắc ám khí tức khiến không khí đều đang rung động phát run, không gian bị chia cắt được phá thành mảnh nhỏ, tại Tiêu Viêm đám người nhìn chăm chú cùng Phô Thiên bức tranh đánh vào nhau. Trước mắt bao người, không có trong dự liệu ầm ầm nổ vang, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, chuyện kỳ dị phát sinh. Mực rơi chữ diệt, màu mực hào quang lấm tấm tích tích rơi trên bức họa, từng hàng đấu khí hình thành chữ cổ chậm rãi giảm đi, sau đó, bức tranh hôi phi yên diệt, giống như là có một loại lực lượng thần bí chất chứa tại màu mực đầu bút lông bên trong, phá hủy đây hết thảy. Màu mực quang hoa thế đi dừng một chút, nhan sắc ảm đạm không ít, tiếp tục hạ xuống, hướng phong bạo gió lốc tới gần. Cái này, Tử Ảnh trợn mắt hốc mồm, không rõ ràng cho lắm, ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy. Đây chẳng lẽ là hắc ám trong đấu khí ăn mòn lực lượng? Nhạc Thiếu Long không hổ kiến thức bao rộng, suy đoán ra nguyên nhân. Lần nữa xuất kích, suy yếu bảo hao hắc tôn công kích. Thấy phòng ngự có hiệu quả, Tiêu Viêm thần sắc chấn động, lập tức hạ lệnh. Giờ này khắc này, Nam Nhĩ Minh độc mãng cũng đã chuẩn bị hoàn tất, to lớn thân rắn không nhìn thấy cuối cùng, đuôi rắn nhẹ khẽ vẫy một cái, đem không gian đều chấn động, Nam Nhĩ Minh ngón tay một chỉ, cự mãng mở ra miệng to như chậu máu, bỗng nhiên khẽ hấp, tại đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ bên trong, đem màu mực quang hoa đều hút vào thể nội, trận trận thảm liệt sát khí sôi trào ở giữa không trung. Có thể đám người thích thú chỉ duy trì không đến nửa khắc, cũng chỉ thấy lăn lộn mãng xà từng mảnh lân phiến thẩm thấu ra điểm điểm đốm đen. Màu mực quang hoa chậm rãi từ đốm đen bên trong ngưng tụ ra, to lớn thân rắn tại ăn mòn phía dưới hóa thành từng tia sương mù màu lục, phiêu đãng tại thương khung ở giữa. Sương mù phiêu tán, màu mực quang hoa đã gặp được phong bạo gió lốc cùng màu mực quang hoa vừa vừa giao phong, khiếu chiến hoàng kim khiếu thiên hổ cũng vọt lên. Màu mực quang hoa tại trong gió lốc y nguyên không có chút rung động nào, có thể vừa gặp khiếu chiến hoàng kim đấu khí, tựa hồ thủy hỏa bất dung, màu mực đấu khí cùng kim hổ chạm vào nhau. Từng tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng ma sát vang lên, giống như là kim thạch thanh âm đâm xuyên qua bầu trời, nghe ngóng để người màng nhĩ bị đau đớn. Hoàng kim khiếu thiên hổ tựa hồ biết đã gặp phải kình địch, bỗng nhiên kim quang đại thịnh, từng đạo hừng hực kim quang vọt qua, kim mang như kiếm, đâm về vô tận màu mực quang hoa. Kim mang đâm vào màu mực quang hoa bên trên, tiếng kim loại chói tai ở sâu trong bầu trời vang lên, dường như cắt đứt thiên khung. Màu mực quang hoa như cuồng triều đang cuộn trào mãnh liệt, như sông dài cuồn cuộn đang lao nhanh, bộc phát ra từng đạo đen đặc ánh mực, mà cầu vồng đạo đạo, quang hoa rực rỡ, chói lọi chói mắt. Trận chiến này đột biến, đã nằm ngoài dự đoán của đám người. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 242, khiếu chiến tiền đặt cược. Thời khắc này màu mực quang hoa triệt để khôi phục trước đó Tiêu Viêm đám người nhìn thấy uy thế, hóa thành đầy trời hắc quang. Hình thành khắp nơi nóng rực màu mực dòng năng lượng, chói mắt vô cùng, khiến người kinh tâm táng đảm. Tại sao có thể như vậy? Tử Ảnh không hiểu, nhưng trên tay binh khí lại không có dừng lại, mịt mờ tử điện lan tràn ra, sau đó giống như là nộ hải đang sôi trào cuồn cuộn, hết sức đi ngăn cản cái kia vô tận màu mực quang hoa, có thể tận một phần lực là một phần lực. Nghĩ không ra bào hao hắc tôn hắc ám trong đấu khí dĩ nhiên chứa cuồng nộ cùng ăn mòn hai loại thuộc tính. Nhạc Thiếu Long thì thào, song thuộc tính đấu khí uy lực so đơn nhất đấu khí có thể muốn mạnh hơn không ít, mà lại hắc ám đấu khí tựa hồ cùng khiếu chiến hoàng kim đấu khí thủy hỏa bất dung, lần này phiền toái, tình thế đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Nói xong, Nhạc Thiếu Long cau mày, răng gấp cắn môi, nhất thời nửa khắc cũng nghĩ không ra tốt đối sách. Nhưng là trước kia vì cái gì khiếu chiến chống cự bào hao hắc tôn công kích lại không có tình huống như vậy đâu. Nhạc Thiếu Long trăm mối vẫn không có cách giải, thân ở loạn chiến, hắn không kịp nghĩ nhiều. Cũng hòa mình đi vào, muốn tận lực vì khiếu chiến chia sẻ một điểm áp lực. Giữa không trung, một mảnh đại dương màu vàng kim bên trong mây đen cuồn cuộn, trận trận biển động âm thanh ù ù truyền ra, giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, sóng dữ ngập trời, ô quang lóa mắt, vô tận đại dương minh mông phập phồng, cuốn lên trời cao, hừng hực đấu khí bay khắp trời. Tiêu Viêm đám người thân ở vô tận sóng lớn bên trong, màu mực quang hoa phô thiên cái địa, nối thành một mảnh. Giống như là một tấm màu đen thiên la địa võng che đậy thương khung, đám người áp lực đại tăng, nhưng không có một người lùi bước, tất cả đều kiệt lực đối kháng, vì đồng đội tranh thủ nhiều một phần sinh tồn cơ hội. Mắt thấy đám người liền muốn chống đỡ không nổi, ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, dị biến chợt hiện. Khiếu chiến gầm thét liên tục, toàn thân huyết dịch sôi trào, trong huyết mạch kim ánh sáng đại trướng, tựa hồ màu mực quang hoa kích lên thân thể bên trong tiềm năng, một nháy mắt thực lực tăng nhiều. Hoàng kim khiếu thiên hổ triển khai phản kích, một đạo đạo kim sắc thiểm điện vạch phá bầu trời. Khiếu chiến chính mình cũng không nghĩ tới, tại thời khắc này, hắn dĩ nhiên sinh ra dạng này dị biến. Khiếu chiến chủng tộc tín ngưỡng mặt trời dương cương chi lực, trong tộc Chí Cao Đồ Đằng chính là Bách Hổ Khiếu Dương, sở dĩ trong máu ẩn chứa có Thái Dương chi lực. Trước đó khiếu chiến thực lực không đủ, không cách nào kích hoạt huyết mạch chi lực, nhưng tại bào hao hắc tôn quần thương đấu kỹ uy hiếp được chúng mạng sống con người thời khắc nguy cơ, khiếu chiến toàn tâm hệ trên người huynh đệ, giận dữ quính lên phía dưới lại kích hoạt lên huyết mạch chi lực. Mặt trời chính là chính khí nguyên, ẩn chứa vô tận sinh khí, tận diệt thiên hạ tà ác chi vật, mà bào hao hắc tôn tín ngưỡng chính là hắc ám nguyên. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, chí âm chí dương vốn là thủy hỏa bất dung. Khiếu chiến huyết mạch chi lực bên trong thái dương chi lực cực kỳ thuần khiết, bị kích hoạt về sau, thực lực của hắn cấp tốc lên cao, nhưng là cũng đã dẫn phát hắc ám đấu khí cường lực phản kháng, vạn đạo sấm sét trên vòng trời vang lên, đại dương màu đen sóng biển ngập trời, cùng hừng hực thiểm điện đan vào một chỗ, hình thành một mảnh đấu khí vô tận thế giới. Nhưng là đây hết thảy khiếu chiến hoàn toàn chẳng biết, khiếu chiến chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều thoải mái không thôi, tựa hồ có không dùng hết đấu khí tại thể nội bành trướng, không nhả ra không thoải mái. Màu mực quang hoa như đầy sao sen lẫn tinh hải, hủ thực hết thảy, cuồng nộ lấy phá vỡ chỗ có sinh tồn sinh vật, phảng phất muốn đem tất cả ngăn cản hết thảy hóa thành bột mịn, ánh mực phá hủy phong vân thiểm điện, tại nhan sắc cấp tốc ảm đạm bên trong y nguyên có khả năng hủy thiên diệt địa, thẳng che đậy đám người mà đi. Tiêu Viêm mấy người như sóng lớn bên trong thuyền nhỏ đung đưa không ngừng, đau khổ trèo trống, bào hao hắc tôn dưới cơn thịnh nộ chỗ hiện ra lực lượng để đám người âm thầm kêu khổ không thôi, trừ khiếu chiến, mấy người khóe miệng đều đã không ngừng thấm ra tia máu, quần áo đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, áp sát vào trên thân, Tử Ảnh cái kia một thân kiêu nhân độ cong nổi bật không thể nghi ngờ, thiếp thân nội y như ẩn như hiện, nhàn nhạt phấn hồng câu dẫn nam nhân ánh mắt, chỉ là, giờ phút này phong cảnh cho dù tốt, cũng sẽ không có tâm tư thưởng thức. Đám người thân thể đã bị áp lực cực lớn áp bách được lung lay sắp đổ, liền hô hấp đều đã là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình. Xem ra chỉ có thể dựa vào khiếu chiến. Tiêu Viêm từ khóe miệng gạt ra một câu nói như vậy, tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, cười khổ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Nhạc Thiếu Long. Trừ khiếu chiến cái kia biến thái phòng ngự, chúng ta cùng bào hao hắc tôn chênh lệch thật đúng là không phải một chút điểm. Tại sự thật trước mặt, Nhạc Thiếu Long không thể không thừa nhận đối phương cường đại. Nói xong câu đó, Nhạc Thiếu Long cũng sâu hít thở sâu mấy ngụm, hận không thể lượng hô hấp có thể lớn hơn một chút, mặc dù thân là năm sao đấu đế, nhưng ở như thế dưới áp lực nghĩ muốn nói một câu lời nói vẫn là tương đương vất vả sự tình. Cho tới bây giờ, không có cảm thấy, ngay cả, hô hấp đều, dạng này khó khăn, phong bạo cơ hồ là từng chữ phun ra một câu. May mắn trước đó may mắn đã thương bào hao hắc tôn con mắt, nếu không, Tử Ảnh cũng thì thào mở miệng, thanh âm suy yếu được bé không thể nghe. Tử Ảnh mặc dù là năm sao đấu đế, nhưng nàng luôn luôn lấy tốc độ tăng trưởng, thân thể cường hãn độ ngược lại so ra kém có thiên hỏa hộ thể, trải qua quanh năm suốt tháng rèn luyện thân thể Tiêu Viêm. Nam nhĩ minh độc mãng ngay cả liền xuất thủ, sương mù màu lục trùng thiên, mực lục sắc đấu khí hướng về chung quanh chấn động mà đi, ánh mắt lại liếc về phía khiếu chiến cái này một bên. Khiếu chiến được huyết mạch chi lực tương trợ, hô hấp dồn dập, hắn sắc mặt như máu, mạch máu căng phồng, da thịt đỏ tươi, hổ gầm liên tục, đấu khí như vỡ đê giang hải phun ra ngoài, song quyền mang theo trận trận phong thanh đối oanh hướng màu mực quang hoa. Thương khung rung động ầm ầm, như trước khi mưa bão tới ầm ầm sấm rền, kim sắc quang mang cùng ánh mực xen lẫn cùng một chỗ, đem không gian chấn động ra từng mảnh lỗ đen. Khiếu chiến trong lúc giơ tay nhấc chân, cảm giác vô cùng thư thái, huyết mạch kích hoạt sau dao động ra từng tia thần hoa đang làm dịu lấy huyết nhục, liên tục không ngừng bổ sung đấu khí, kim sắc khiếu thiên hổ chậm rãi áp chế ánh mực. Khiếu chiến thừa thắng xông lên, khiếu thiên hổ hóa vì một đạo thiểm điện bay thẳng bào hao hắc tôn. Tốt, khiếu chiến, Nhạc Thiếu Long trong con người dần hiện ra khó tả vui sướng, không nghĩ tới khiếu chiến dị biến sau càng trở nên hung mãnh như vậy, mà lại đấu khí còn đang không ngừng dâng lên, mặc dù không minh bạch khiếu chiến trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng là cứ tiếp như thế, vô cùng có khả năng nhất cử đột phá năm sao đấu đế, tấn cấp 6 sao. Tiêu Viêm đám người cũng nhẹ nhàng thở ra. Bào hao hắc tôn lực lượng thực sự khủng bố, ép tới đám người một mực không thở nổi, vốn cho rằng có thể thừa dịp bào hao hắc tôn thị lực bị hao tổn vãn hồi thế yếu, có thể còn đánh giá thấp bào hao hắc tôn thực lực, may mắn khiếu chiến phát sinh dị biến, nếu không trận chiến này sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Không phụ sự mong đợi của mọi người, hoàng kim khiếu thiên hổ thân giống như lưu tinh, vòng qua bào hao hắc tôn vung vẩy trọng quyền, đụng vào che hai mắt, tiếng kêu rên liên hồi bào hao hắc tôn trên thân. To lớn lực trùng kích khiến cho bào hao hắc tôn liền lùi lại mấy chục trượng, trong cổ họng phát ra kêu đau một tiếng. Rốt cục có thể để cho bào hao hắc tôn lùi bước. Khiếu chiến cảm thán, đây chính là một kiện chuyện khó khăn, trước đó nhiều như vậy công kích trên cơ bản đều không thể đối với Bảo Hao Hắc Tôn tạo thành tổn thương, bây giờ có thể một kích có hiệu quả, khiếu chiến lòng tin tăng nhiều, chỉ cảm thấy đấu khí toát lên toàn thân, thế là liên tục xuất kích, Hoàng Kim Khiếu Thiên Hổ to lớn bàn tay trên người Bảo Hao Hắc Tôn vung vẩy ra to lớn lưới vàng. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 243, khiếu chiến tiền đặt cược. Khiếu chiến càng là vung vẩy, đấu khí tựa hồ lưu động được càng nhanh, khiếu chiến rất cảm nhận được rõ ràng mình đã chạm đến năm sao đỉnh phong bình cảnh, chỉ cần tiến thêm một bước, có lẽ liền có thể đột phá. Khiếu chiến, nhất cổ tác khí, không cần cho nó thở cơ hội. Tiêu Viêm kêu to, bây giờ, chỉ có khiếu chiến có thể tổn thương đến Bảo Hao Hắc Tôn, tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào khiếu chiến trên thân. Bảo Hao Hắc Tôn trước đó thương tích chưa khôi phục, thị lực không rõ, căn bản không thể nào phòng ngự, bây giờ tăng thêm khiếu chiến công kích như hạt mưa rơi vào trên người, nó bị bức phải liên tục lui ra phía sau, thân thể khổng lồ đứng không vững, lung la lung lay, trên thân từng đạo vết máu chậm rãi thấm hiện ra tới. Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, khiếu chiến tốt nhất thuyết minh câu nói này. Mắt thấy khiếu chiến đắc thủ, Tiêu Viêm thủ ấn nhất biến, hỏa liên bay ra, quay tròn màu xanh tựa như mã não đồng dạng mỹ lệ. Nhưng làm lòng người say bề ngoài hạ lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hỏa liên tại Bảo Hao Hắc Tôn trên thân nổ tung một cái biển lửa. Nhạc Hiếu Long cùng Tử Ảnh mấy người cũng nhao nhao tiến lên viện trợ, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, quang ảnh lộng lẫy lại chiêu chiêu chí mạng, Bảo Hao Hắc Tôn đấu khí bị phá, vết thương chồng chất, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, thân thể cũng rốt cuộc đứng không vững, ầm ầm ngã xuống đất, tóe lên một mảnh bụi mù. Đánh chó mù đường câu nói này vĩnh viễn không sai. Đám người thấy Bảo Hao Hắc Tôn đổ xuống, không chút do dự, khiếu chiến phía trước đứng vững, Tiêu Viêm bọn người ở tại về sau, đấu khí tung hoành, lạnh lóng lánh, nhấc lên đầy trời phong bạo đem Bảo Hao Hắc Tôn bao phủ ở bên trong. Bảo Hao Hắc Tôn dưới tình thế cấp bách hai tay loạn vung, như kình thiên chi trụ hoành tỏa ra bốn phía, chỗ vung chỗ vang lên trận trận ù ù thanh âm, uy lực kinh người, đáng tiếc nó thị lực nhận hạn chế, Tiêu Viêm đám người có thể tùy tiện tránh né. Dùng hết toàn thân đấu khí, thiểm điện tinh quang không ngừng rơi tại Bảo Hao Hắc Tôn thân thể bên trên. Trong lúc nhất thời, Bảo Hao Hắc Tôn vị trí chi địa, hỏa liên không ngừng nở rộ, cột lửa ngất trời quét sạch hết thảy, bạo ngược cuồng phong hỗn hợp có hoàng kim hổ ảnh bộc phát ra cường hãn oanh tạc âm thanh chấn động rảnh rỗi ở giữa phá thành mảnh nhỏ. Thiểm điện trong nháy mắt đối với khu vực này tiến hành hơn ngàn lần cắt chém, khí độc tung hoành bên trong lần nữa hóa thân mà ra cự mãng thôn vệ lấy phiến thiên địa này, mặt đất một mảnh hỗn độn. Không nhìn thấy một mảnh hoàn chỉnh chỗ, dùng thùng trăm ngàn lỗ để hình dung không quá đáng chút nào. Tiêu Viêm mấy người nháy mắt bộc phát uy lực kinh thiên động địa. Đối mặt như bạo phong vũ công kích, Bảo Hao Hắc Tôn ngã trên mặt đất nhất thời càng không có cách nào phản kháng, nó lửa giận công tâm, nhưng không thể làm gì, không thể không đổi công làm thủ, hai tay uốn lượn bảo vệ đầu, mặc cho đầy trời đấu khí đối nó oanh tạc. Mặc dù Bảo Hao Hắc Tôn phòng ngự kinh người, nhưng cũng không chịu nổi như thế luân phiên công kích. Nó đấu khí tại không ngừng tiêu hao, khổ không thể tả, vết thương không ngừng gia tăng khiến cho nó trong lòng hận ý ngập trời tăng vọt. Toàn lực công kích vết thương chỗ, Tiêu Viêm thấy Bảo Hao Hắc Tôn mặc dù toàn thân máu me đầm đìa, nhưng sở thụ tổn thương xa không đủ để chí mạng, líu lưỡi nhục thể cường hãn đồng thời, hô lên cái này khiến Bảo Hao Hắc Tôn liên tục chửi mẹ phương pháp. Tiêu Thiếu Anh Minh, Nam Nhĩ Minh khóe miệng một phát, trong tay hóa ra độc mãng trường thương, thẳng đâm Bảo Hao Hắc Tôn dưới bụng ba thước vết thương. Khí độc xâm lấn, vết thương một mảnh màu xanh sẫm, để Bảo Hao Hắc Tôn đau đến nhe răng trợn mắt, mấy không muốn sống. Những người khác học theo, tựa hồ tâm hữu linh tê, Tử Ảnh thiểm điện, Nhạc Hiếu Long tinh huy, phong bạo gió lốc, khiếu chiến kim mang, Tiêu Viêm hỏa liên, toàn bộ vòng qua Bảo Hao Hắc Tôn loạn vũ quyền cước, đều cực kỳ xảo trá rơi vào cùng một cái vết thương, chính là Nam Nhĩ Minh vừa rồi chọn chúng thương tích. Bảo Hao Hắc Tôn đau đến tê tâm liệt phế, hai mắt tối đen, cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh. Cái này có thể hay không quá hèn hạ điểm. Tử Ảnh nhìn xem Bảo Hao Hắc Tôn một đời sáu sao đỉnh phong ma thú rơi vào kết quả như vậy, nữ tính đồng tình tâm bắt đầu tràn lan, lẩm bẩm một câu. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy quá tàn nhẫn một chút. Khiếu chiến tiếp một câu, thuận tay cánh tay khẽ cong, kim sắc quyền sáo đem Tử Ảnh trên vết thương song nhận đè xuống. Bảo Hao Hắc Tôn lúc này nộ hào một tiếng, máu tươi cuồng phún, che lấy vết thương lăn lộn đầy đất. Tử Ảnh đối với khiếu chiến mắt trợn trắng. Đám người trực tiếp im lặng. Ta mãnh liệt khinh bỉ ngươi. Phong bạo ung dung mở miệng, Tử Ảnh lập tức cảm thấy phong bạo tại hình tượng trong lòng cao hơi lớn hứa. Thừa thắng xông lên đi, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt. Phong bạo pháp trượng giơ lên, bão tố ấp ủ ở trên đỉnh, sắc trời kịch biến, phong vân biến sắc. Tập trung hỏa lực, lên, Tiêu Viêm lửa thước rút ra, hỏa diễm lăn lộn không thôi, phát ra chỉ lệnh. Phong bạo mặt không biểu tình, đối với bảo hao hắc tôn phần bụng dẫn đầu phát ra gió khoan, khoan nhọn băng lãnh gió xoáy xé rách trường không, phát ra bén nhọn thanh âm, dưới ánh mặt trời mơ hồ hình chiếu chiếu ra tử ảnh đối với phong bạo làm ra một cái triệt để khinh bỉ biểu lộ. Tiêu Viêm buồn cười, cuồng tiếu ở giữa thước ảnh trùng điệp, không chút do dự đánh tới hướng bảo hao hắc tôn. Kỳ thật đám người mặc dù trong lời nói nhìn như lỗ mãng, nhưng nội tâm lại vô cùng cẩn thận, đối với địch nhân tha thứ chính là tàn nhẫn với mình, điểm này đám người phi thường rõ ràng, không có người sẽ cầm sinh mệnh của mình nói đùa, huống chi trước mặt bảo hao hắc tôn mặc dù tạm thời ở thế yếu, nhưng trước đó bày ra cường hãn lại là kém chút để đám người tuyệt vọng, tự nhiên sẽ không ngây thơ đến cho rằng một phen vòng công liền có thể đánh ngã một cái sáu sao đỉnh phong ma thú. Một phen gió bão cuồng vũ công kích qua đi, bảo hao hắc tôn thân ảnh che giấu tại đấu khí mang theo trong bụi mù, đột nhiên không có động tĩnh, chung quanh trong lúc nhất thời an tĩnh đến đáng sợ. Tiêu Viêm đám người từng ngụm thở phì phò, nháy mắt bộc phát đấu khí xa xa vượt chi đám người phụ tải, đám người một bên khẩn trương nhìn về phía trước, một bên bó lớn hướng miệng bên trong khuynh đảo lấy thanh linh dịch, nắm chặt thời gian khôi phục đấu khí. Nhưng vào lúc này, trên trời cao lặng yên xuất hiện một cái lỗ đen, nhan sắc thâm thúy được làm người sợ run, trong không khí nhàn nhạt toát ra mùi nguy hiểm. Có chút không ổn, quanh năm suốt tháng tại sinh tử bên trong lăn lộn Tiêu Viêm đối với nguy hiểm nếu đặc biệt có gan thì đừng khứu giác, trên mặt của hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, tại sao ta cảm giác có chút không thích hợp. Nhạc Thiếu Long tựa hồ cũng có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đột biến, mọi người mau lui, tình huống không ổn. Nghe vậy, Tiêu Viêm đám người thân hình cấp tốc lui lại, nháy mắt lui lại vài trăm mét, thân hình chưa đứng vững, một tiếng mang theo không cách nào hình dung ngập trời hàn ý thanh âm tức giận vang lên, nhỏ bé sâu kiến, cũng dám để bản tôn thụ như thế vô cùng nhục nhã, các ngươi muôn lần chết khó từ tội lỗi, bản tôn thể phải đem các ngươi nghiền xương thành tro. Nương theo rét lạnh thấu xương lời nói, thương khung đỉnh chóp, lỗ đen bên trong bắn ra một đạo quỷ dị huyết quang cấp tốc lóe lên, chui vào đầy trời trong tro bụi, bốn phía nhàn nhạt mang tới một mảnh huyết vụ không ngừng lăn lộn, đảo mắt trở nên nồng nặc lên, huyết vụ đi tới, xoẹt xoẹt thanh âm không ngừng vang lên, phụ cận mặt đất nhanh chóng tan rã, toàn bộ hóa thành hoàng nước, cực kỳ làm người kinh hãi. Huyết vụ tụ tập, phạm vi ngàn dặm hỗn độn một mảnh, sương mù dâng trào, bao phủ thiên địa, chỗ đến ngay cả ngàn năm gió thổi bất hủ nham thạch đều bị ăn mòn được gần như vỡ nát, tình huống cực kỳ quỷ dị. Tiêu Viêm đám người tránh ra thật xa, trong lòng nổi lên một tia dự cảm không tốt. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng nói chính là cường đại ma thú sắp chết phản công, huống chi bây giờ bảo hao hắc tôn bất quá thụ thương mà thôi. Đường đường sáu sao đỉnh phong ma thú lại há có thể không có một chút thủ đoạn cuối cùng. Phía trước gặp hai vị người thủ vệ đã để Tiêu Viêm đám người kinh lịch cửu tử nhất sinh. Bảo hao hắc tôn thực lực càng mạnh hơn phía trước hai vị. Nếu như cứ như vậy vẫn lạc tại Tiêu Viêm đám người trên tay, Tiêu Viêm mới phát giác được kỳ quái, chỉ chẳng qua trước mắt phát sinh một màn vượt ra khỏi chúng suy tư của người. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Cùng nó yên lặng theo dõi kỳ biến, không bằng một vòng đấu kỹ đập tới. Khiếu Chiến nhịn không được, đưa ra đề nghị, nãi nãi, quản nó quỷ dị không quỷ dị, dù sao đối với chúng ta đến nói tuyệt đối không phải chuyện tốt, trước phá hủy cái kia sương mù lại nói. Lời nói vừa dứt, Khiếu Chiến Hoàng Kim Chiến Hổ mở ra miệng to như chậu máu, một đạo bạch sắc ánh sáng ở trong đó ngưng tụ, tách ra đựng liệt thần mang, vạch phá bầu trời, giống một đạo thiểm điện, xông đến huyết vụ trước mặt. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, xe và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 244, Khiếu Chiến tiền đặt cược. Mặc dù lỗ mãng, nhưng thăm dò một chút cũng là cần thiết, sở dĩ Tiêu Viêm không có lên tiếng ngăn cản, chỉ là cự thước nắm chặt nơi tay, lấy phòng ngừa vạn nhất. Sóng ánh sáng uy lực không ít, thẳng đánh vào huyết vụ bên trong, mọi người kinh ngạc là, lại như đá ném vào biển rộng, ngay cả gợn sóng đều không có lướt lên nửa phần, tựa hồ hoàn toàn bị thôn phệ. Liền trong lòng mọi người đại chấn lúc, sương mù càng thêm dày đặc, phảng phất muốn nhỏ máu ra nước đến, trong không khí nổi trôi khiến người buồn nôn mùi tanh, nương theo lấy một tiếng chấn thiên nộ hống, huyết vụ tựa như nhìn thấy chỗ tháo nước, dính dấp tràn vào một đạo chậm rãi đứng lên trong bóng đen. Sương mù cuồn cuộn không thôi, như giang hà vỡ đê, mấy cái trong chớp mắt liền toàn bộ tràn vào bóng đen trong thân thể, sương mù khí tiêu tán, bóng đen chậm rãi hiển lộ ra, chính là bảo hao hắc tôn. Như núi thân thể y nguyên đen nhánh, vết thương trên người cũng vẫn như cũ từng đống, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là sắc mặt âm trầm được tựa hồ muốn chảy ra nước. Đấu kỹ thi triển thất bại, Tiêu Viêm suy đoán, miệng há thành một cái O hình, có chút không dám tin. Trước đó uy thế hạo đáng, chẳng lẽ đổi lấy chính là một cái sắp thành lại bại. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, đánh chết hắn cũng không tin, trong lòng cái kia cỗ dự cảm bất tường càng ngày càng nặng. Giống như không có gì thay đổi a. Khiếu Chiến dùng ngón tay chọc chọc Phong Bạo, tình huống tựa hồ không ổn. Nhạc Thiếu Long lắc đầu, thần sắc vô cùng thận trọng. Các ngươi, Bào Hao Hắc Tôn chậm rãi mở miệng, ngữ khí băng lãnh, toàn bộ đáng chết. Gió thu cuốn lên, lá rụng bay xuống, đám người nghe Bào Hao Hắc Tôn ngữ khí, trong lòng không khỏi dùng mình một cái, không phải e ngại, chỉ là trong lòng sinh ra vô cùng bất an, nhưng là trước mặt Bào Hao Hắc Tôn lại như cũng nhìn không ra cùng lúc trước có bất kỳ khác biệt. Nếu như nhất định muốn tìm ra có cái gì chỗ khác biệt, chính là ánh mắt nó thương tích chỗ máu chảy được thiếu đi như vậy một chút, còn người y nguyên đóng chặt lại, nhưng là đám người lại vẫn cứ có loại không nói được cảm giác, đó là một loại bị thăm dò cảm giác. Rất không thoải mái, cái này cực kỳ quỷ dị không còn đâu trong lòng của mỗi người sinh sôi, lan tràn. Có phải hay không có loại bị thăm dò cảm giác? Nhạc Thiếu Long không quá khẳng định, hỏi thăm Tiêu Viêm linh hồn cảm giác lực là trong mọi người mạnh nhất. Bây giờ cũng chỉ có Tiêu Viêm mới có thể chứng thực trong lòng của hắn cái kia không hiểu thấp thỏm. Tiêu Viêm không nói gì, chỉ là rất nghiêm túc gật gật đầu, một mặt không che giấu được hoang mang. Chết tại ta lấy tiêu hao sinh mạng làm đại giá thi triển cao giai đấu kỹ bên trên, các ngươi liền là chết, linh hồn cũng không có cách nào giải thoát, đem vĩnh luân địa ngục, trở thành vực sâu nô lệ. Ha ha ha, Bào Hao Hắc Tôn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trên mặt viết đầy đối với đám người ác độc oán hận. Một cái sáu sao đỉnh phong ma thú, dĩ nhiên đưa tại một đám nói với lúc nào tới miệng còn hôi sữa nhân loại trên thân, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nó từ đáy lòng hận thấu Tiêu Viêm đám người, cuồn cuộn hoàng hà cũng khó tỏ bày cái này cao bằng trời hận ý. Thâm Uyên huyết nhãn, mở ra đi, Bào Hao Hắc Tôn ở giữa trán, gân xanh nhô lên, đột nhiên vỡ ra một cái khe, phốc một tiếng, huyết quang bắn ra bốn phía, một cái cự đại huyết nhãn hiển lộ ra, phụ cận không gian đều tại có chút chấn động. Huyết nhãn hiện ra, tách ra huyết quang vạn trượng, từng tia đỏ bừng như máu xương mù lượn lờ tại cái trán, nhìn kỹ phía dưới, huyết nhãn bên trong không có con ngươi, chỉ có như hỗn độn đồng dạng màu đỏ. Tình huống có biến, mọi người cẩn thận, Tiêu Viêm lên tiếng nhắc nhở, thủ ấn nhất biến, một đóa quay tròn hỏa liên hoành bay qua, vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Tiêu Viêm chi ý không ở chỗ đả thương địch thủ, mà ở chỗ thăm dò. Hỏa liên tại Tiêu Viêm điều khiển phía dưới, lộ tuyến linh động khó lường. Nhanh chóng tới gần huyết nhãn, lòng của mọi người toàn bộ dắt động, đều muốn nhìn một chút huyết nhãn uy lực đến cùng như thế nào. Hỏa liên chưa cập thân, huyết nhãn bắn ra một đạo thần mang, sóng ánh sáng đi tới, không gian oanh ra một đầu to lớn lỗ đen, đen xuyên thủng qua hỏa liên sán lạn còn đến không kịp nở rộ liền tiêu vẫn tại mênh mông không gian bên trong, thần mang dư ba chưa tuyệt, bắn ở phía xa, đem một đống to lớn đen vừa núi đá oanh thành bột mịn. Tiêu Viêm cùng mọi người hai mặt nhìn nhau. Cảm giác có chút bất an, huyết nhãn uy lực to lớn vượt xa mọi người tưởng tượng. Bào Hao Hắc Tôn cái trán huyết nhãn hướng bên này trông lại, âm trầm mà lãnh khốc, tràn đầy hận ý. Nó không tiếp tục mở miệng lời thừa, nó giờ phút này chỉ muốn diệt sát Tiêu Viêm đám người, chỉ thấy huyết quang lóe lên, huyết nhãn thần mang sán lạn, bộc phát ra khắp nơi nóng rực thần quang, từng đạo chói mắt huyết mang tuần tự xông ra, hướng về Tiêu Viêm đám người đâm xuyên tới. Tránh mau, Phong Bạo pháp trượng một chỉ, đám người lưng sau khi ngưng tụ ra một đôi gió lốc hình thành cánh, tốc độ tăng nhiều, thân hình thi triển đến cực hạn, giống như quỷ mị, ngay cả liên tục né tránh, cùng huyết mang sượt qua người. Toàn bộ không gian bên trong bị huyết mang oanh ra lỗ đen răng khắp nơi, đám người đứng vững thân hình, nhìn xem ở bên người nổ tung đấu khí phong bạo, trong lòng giật mình không thôi. Trốn được rất nhanh nha, Bào Hao Hắc Tôn lời nói âm khí âm u, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ một ngón tay, huyết nhãn lần nữa quang mang rực rỡ. Đấu khí ở trong đó nhanh chóng ngưng tụ. Thừa dịp huyết nhãn tại tập khí, tốc độ tới gần, có lẽ chúng ta còn có cơ hội. Nhạc Thiếu Long một bên hô, một bên thân hình bạt không mà lên, mấy cái chớp liên tục, hướng Bào Hao Hắc Tôn phóng đi. Tử ảnh thân thuận theo về sau, song nhận lướt lên một tia rét lạnh, ánh mắt lại so lưỡi đao thân càng thêm băng lãnh. Tử ảnh trong lòng rõ ràng, không ai biết Bào Hao Hắc Tôn còn có cái gì át chủ bài. Dạng này mang xuống, chúng người sinh tử khó liệu. Sở dĩ mình cùng Nhạc Thiếu Long muốn tái diễn một lần trước đó phối hợp, cho Bào Hao Hắc Tôn lấy một kích chí mạng. Chính là hai người các ngươi, nhìn xem Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh tới gần, chảy máu hai con ngươi cái kia phần sỉ nhục đau nhức để Bào Hao Hắc Tôn cực kỳ phẫn nộ, hai mắt bên trong hung ánh sáng đại thịnh, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi từng bước chữ phun ra mấy chữ như vậy, cái trán huyết nhãn gắt gao tiếp cận hai người, thề phải đem hai người nghiền xương thành tro. Nhạc Hiếu Long cùng Tử Ảnh ngẩng đầu cùng Bào Hao Hắc Tôn đối mặt, ánh mắt mang theo dũng cảm tiến tới quyết tuyệt, tốc độ đột nhiên tăng tốc, thân ở giữa không trung, binh khí lại vung xuất ra đạo đạo sát khí dày đặc, đồng thời hướng huyết nhãn chém tới. Lúc này huyết nhãn lại cực kỳ quỷ dị hiển hóa ra 18 cái con ngươi, huyết vụ phiêu khởi, 18 đạo huyết mang cực tốc bắn ra, lấy phá vỡ khô kéo xảo chi thế triệt để phá hủy hai người khí nhọn hình lưỡi dao, bay thẳng hai người mà đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 245, khiếu chiến tiền đặt cược. Nhạc Hiếu Long cùng Tử Ảnh thân hình gấp lật, tại cực nhỏ không gian bên trong nháy mắt tiến hành hơn trăm lần bốc lên rời đi, hiểm hiểm né qua huyết mang, hai người gót chân rơi xuống đất, không có chút nào do dự, lần nữa đằng không, truy kích huyết nhãn. Không tốt, huyết nhãn phân hóa 18 cái con ngươi về sau, mặc dù huyết mang uy lực yếu bớt, nhưng số lượng cùng tốc độ đều rõ ràng biến nhanh. Tiêu Viêm thấy thế, trong lòng khẩn trương, đánh xa có thể hợp nhất, gần thủ có thể phân hóa, cái này huyết nhãn quá mạnh, Nhạc Hiếu Long cùng Tử Ảnh nguy hiểm. Lập tức trở lại cho ta, Tiêu Viêm lớn tiếng hạ lệnh, đồng thời đại thiên tạo hóa trưởng đánh ra, màu đen gợn sóng cực tốc đẩy ra. Lấy Tiêu Viêm cấp bậc tự nhiên không tổn thương được Bào Hao Hắc Tôn, Tiêu Viêm bản ý cũng chỉ ở chỗ dụ địch, vì Nhạc Hiếu Long cùng Tử Ảnh gia tăng cơ hội. Phong Bạo cùng Nam Nhĩ Minh cũng nhao nhao xuất thủ, kiệt lực vì hai người chia sẻ. Nhạc Hiếu Long cùng Tử Ảnh xông đến càng gần, huyết nhãn nháy mắt tản mát ra sương mù, 18 cái con ngươi đã khóa chặt Nhạc Hiếu Long cùng Tử Ảnh, đồng thời vô số hắc mang từ con ngươi tràn ra, cùng huyết mang đan vào một chỗ, huyết sắc càng đậm, uyển như sông máu hàng thế, để người sợ hãi không thôi. Bào Hao Hắc Tôn khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, nó giống như hồ đã thấy hai người hôi phi yên diệt kết cục. Bào Hao Hắc Tôn quá rõ ràng huyết nhãn uy lực, có thể đủ tùy tiện nghiền nát cổ thụ chọc trời, xoắn nát to lớn núi đá, khoảng cách gần như thế, cái này một kích tất trúng, như vậy, liền không khả năng có mặt khác kết cục. Nhạc Hiếu Long cùng Tử Ảnh vào tới phụ cận, trong lòng dự cảm không tốt đột nhiên mãnh liệt, đây là hai người trải qua vô số lần sinh tử tôi luyện bản năng trực giác, là một loại nguy hiểm sinh mạng bất an, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chính mình đoán trước đến lo lắng. Hắc quang lấp lóe, đại thiên tạo hóa trưởng kịp thời đuổi đến, cùng huyết phụ tiếp xúc, giống như là có sự sống, dường như tại hấp thu huyết tinh, mặc dù không có ý nghĩa, nhưng là khiến Bào Hao Hắc Tôn tâm thần một điểm, đồng thời Phong Bạo cùng Nam Nhĩ Minh đấu khí hợp lại làm một, to lớn độc mãng sườn sinh hai cánh, cái trán một cái tử gió lốc ngưng tụ thành độc giác lưu chuyển ra có chút yêu dị quang hoa, xanh thẳm, tựa như quỷ hỏa tạo thành, phát sau mà đến trước, đuổi theo. Nếu như theo Bào Hao Hắc Tôn trước đó tỉnh táo, hoàn toàn có thể quay người lấy thân thể ngạnh kháng tất cả tổn thương, mà dùng huyết nhãn trước diệt sát Nhạc Hiếu Long cùng Tử Ảnh, thế nhưng là luân phiên bị thương, Bào Hao Hắc Tôn nội tâm cảm giác đến vô cùng sỉ nhục, chính như một đầu sư tử liên tục bị con kiến khinh thị cùng công kích, cái này khiến nó có chút đã mất đi lý trí, bây giờ thấy công kích tới lâm, Bào Hao Hắc Tôn giận quá mà cười, 18 cái con ngươi một phân thành hai, phân mà hóa giải cùng công kích Tiêu Viêm đám người. Hỗn hợp hắc mang huyết quang kinh khủng hơn, lệ mang bắn ra, một cỗ lạnh lẽo âm trầm lập tức tràn ngập ở trong thiên địa, giống là ác ma lực lượng chính đang từ từ tỉnh lại, tiếng vang phá không không dứt bên tai, chín đạo quang mang vạch phá bầu trời, hào không lao lực xuyên qua Tiêu Viêm đại thiên tạo hóa trưởng, đem cự mãng chia cắt thành thiên ti vạn lũ. Phong Bạo cùng Nam Nhĩ Minh hợp lực tổn thương lại không chịu nổi một kích, huyết mang lực lượng khủng bố như vậy, Nhạc Hiếu Long cùng Tử Ảnh ánh mắt chiếu tới, sắc mặt xoát một chút trợn nhìn, không có dư thừa do dự, thân hình rút lên, nhanh chóng lui về phía sau. Lấy Nhạc Hiếu Long cùng Tử Ảnh tốc độ, kéo dài khoảng cách cũng là trong nháy mắt sự tình, đáng tiếc, huyết quang dung hợp hắc mang về sau, tốc độ nhanh thực sự rất nhiều, ngay tại hai người di động cao tốc tàn ảnh chưa tán đi thời khắc, mặt khác chín đạo huyết mang đã xuyên thấu tàn ảnh. Sắc mặt hai người biến đổi lớn, nghiêng người xoay người, né qua hai đạo huyết mang, nhấc chân thu ngực, hiểm hiểm hiện lên hai đạo huyết mang, binh khí hoành thân đón đỡ, hai đạo huyết mang chính giữa lưỡi đao thân, hai người cầm giữ không được. Hổ khẩu bạo liệt, binh khí rời tay mà bay, Nhạc Hiếu Long cùng Tử Ảnh không kịp cảm thụ trên tay đau rát, hai chân hư không một điểm, thân hình xoay tròn cấp tốc, hai đạo huyết mang sát bên người bay qua, máu tươi vẩy ra giữa không trung, tách ra nhìn thấy mà giật mình huyết hoa. Cường đại lực trùng kích đem hai người thân hình ném đi, không kịp ổn định bước chân, cuối cùng một đạo huyết mang xuyên qua mà tới, nhanh như thiểm điện, tay không tấc sắt hai người đã không cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyết mang cập thân, tưởng tượng thấy sâu thể mà qua kịch liệt đau nhức. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kim sắc hổ ảnh gào thét bay tới, song quyền hợp kích, cùng huyết mang đụng vào nhau, kích thích một mảnh phong trần, chính là khiếu chiến. Tại Tiêu Viêm cùng Phong Bạo, Nam Nhĩ Minh xuất thủ thời điểm, khiếu chiến lựa chọn cứu viện Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh, cũng may mắn Tiêu Viêm đám người công kích phân hóa huyết nhãn một nửa công kích, chỉ còn lại một đạo huyết mang, tự nhiên không có chút nào e sợ sắc, khiếu chiến trong lòng ngầm hạnh, to lớn nắm đấm như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Kích hoạt huyết mạch chi lực khiếu chiến lòng tin tăng vọt, có thể hắn còn đánh giá thấp huyết mang uy lực, vừa mới tiếp xúc, tiếng vang như chuông, không đến một lát, kim sắc quang mang lóe lên tức không, khiếu chiến toàn bộ thân hình từ giữa không trung bị thẳng oanh tới mặt đất, cường đại huyết mang thế đi không thay đổi, thôi động hoàng kim khiếu thiên hổ cấp tốc lui lại, vỡ ra nền tảng, cùng vỡ vụn gạch ngói vụn một đường cho bụi cuồn cuộn, huyết mang những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, tận hóa thành một phiến đất hoang vu. Khiếu chiến hai chân đâm tại mặt đất, kiệt lực chống cự, cái trán rịn ra điểm điểm mồ hôi, không cam lòng thần sắc quật cường mà bất khuất. Huyết mang cùng hắc vụ hỗn hợp cường đại như vậy, khiếu chiến đối kháng chính diện, thấm sâu trong người, nhưng là khiếu chiến không có nửa điểm lùi bước, khóa chặt lông mày hạ ánh mắt hoàn toàn như trước đây kiên nghị. Huyết mạch trong cơ thể chi lực kích hoạt liên tục không ngừng đấu khí, cũng kích hoạt lên khiếu chiến bộ tộc tín ngưỡng, đối mặt hắc ám, mặt trời vĩnh viễn không lùi, đối mặt mây đen, mặt trời vĩnh viễn không thỏa hiệp. Mặt trời quang mang như vạn đạo lông thần màu vàng óng, xua tan hắc ám cũng chiếu sáng tứ phương, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản. Khiếu chiến tại thời khắc này quần áo đã phế phẩm, gân xanh đã nổi lên, huyết châu đã điểm điểm chảy ra, nhưng khí thế lại như nói buổi trưa, sau lưng huyễn hóa ra một vành mặt trời. Mặt trời quang mang bên trong một đạo hổ ảnh ngạo thiên thét dài, khí thôn sơn hà, bộc phát kim mang rực rỡ nối thành một mảnh, giống như là một chương kim sắc thiên la địa võng che đậy thương khung. Mà hết thảy này, Bào Hao Hắc Tôn lại không có để ý, nó tay phải liên tục điểm, huyết mang lóe ra, truy kích những người còn lại, thể phải đem Tiêu Viêm một nhóm chém giết ở đây, toàn bộ phế tích phía trên, yêu khí trùng thiên, huyết khí thẳng ngút trời, sôi trào mãnh liệt. Huyết mang nhanh như thiểm điện, thế như bôn lôi, giang khắp nơi, đám người liên tục xoay người, binh khí đón đỡ ở giữa không ngừng va chạm, tiếng leng keng không dứt bên tai. Đám người tốc độ lại nhanh, cũng tránh không tránh khỏi đầy trời huyết mang. Bào Hao Hắc Tôn nhanh chân đến đây, nặng nề thanh âm không ngừng vang lên, chấn động được lòng của mọi người bẩn rung động kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, động tác khó tránh khỏi miệng khô khốc, chỉ thấy trùng thiên huyết sắc quang hoa đem mọi người ngập trời đấu khí cùng minh mông đấu kỹ toàn bộ đánh tan, đám người vết máu từng đống. Điểm điểm huyết hoa nở rộ tại thương khung ở giữa. Phong Bạo bả vai một cái lớn chừng miệng bát lỗ máu bên trong máu chảy ồ ạt, Nam Nhĩ Minh trên đùi bạch cốt xâm xâm, vô cùng thê thảm, Tử Ảnh từng ngụm ngoẹ lấy máu. Đám người vết thương chồng chất, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, mặt đất hiện ra một loại màu nâu đen điệu, gió lạnh rít gào, cùng đầy trời tùy ý quét ngang huyết mang đem phương này không gian biến thành xâm la địa ngục, mà Tiêu Viêm đám người chính là tại 18 tầng địa ngục bên trong thụ hình phạm nhân. Đám người thân thể tàn tạ, huyết mang bổ sung ăn mòn thuộc tính làm tươi mới vết thương dĩ nhiên tản mát ra hư thối mùi, tung tóe giữa không trung huyết hoa đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt xám xanh tử sắc, đấu khí tại cao tốc trốn tránh bên trong lộ ra không người kế tục, một bình bình thanh linh dịch cũng bổ sung không đến, để đám người thở đều cảm thấy áp lực như núi. Huyết mang càng phát ra nóng bỏng, xen lẫn như lưới, huyết quang quang hoa lưu chuyển, quang mang như châm đồng dạng phóng lên tận trời, đám người nghĩ mở mắt thấy rõ huyết mang quỹ tích. Nhưng càng là muốn nhìn rõ liền càng thấy không rõ, hai mắt bị quang mang đâm vào sưng, đau đớn vô cùng. Tiêu Viêm né tránh qua một đạo huyết mang, lệch không tin tà, vận chuyển thiên hỏa hộ mắt, ngưng thần nhìn lại, vẻn vẹn một nháy mắt, hai mắt liền biến đến đỏ bừng, cực kỳ chua xót, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Tiêu Viêm vội vàng rời ánh mắt, trong con mắt điểm điểm thanh huy tán đi, qua tốt một mảnh khác mới khôi phục lại. Huyết mang quỷ dị để Tiêu Viêm không có cách nào, đành phải đem thiên hỏa tuyên cổ xích vung vẩy thành một mặt thuẫn tường. Thiên hỏa tuyên cổ xích, trọng kiếm không mũi, thước mặt cực kỳ rộng lớn, lúc này thành đối phó huyết mang nhất vũ khí tốt, nhưng huyết mang lực trùng kích lấy Tiêu Viêm ba sao đấu đế sơ kỳ thực lực, chống cự phía dưới đã là máu tươi cuồng phún, nội thương nghiêm trọng. May mắn Tiêu Viêm lấy thân pháp tam thiên lôi động dựa vào trọng thước, trong lúc nhất thời còn có thể miễn cưỡng trèo chống. Nam Nhĩ Minh thấy thời cơ bất ổn, không chút do dự, quanh thân sương mù màu lục cuồn cuộn, dựa vào sương mù cảm ứng tránh né huyết mang, Phong Bạo ẩn thân trong gió, mượn nhờ gió xúc giác kịp thời phản ứng. Trong lúc nhất thời, có trời địa nguyên tố tương trợ, Phong Bạo cùng Nam Nhĩ Minh ngược lại thành thụ thương nhẹ nhất hai vị. Nhưng Nhạc Hiếu Long cùng Tử Ảnh tình thế liền nghiêm trọng, hai người bọn hắn dù lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng thấy không rõ huyết mang quỹ tích, liền khắp nơi bị quản chế, huyết mang sâu ngực mà qua, thương thế cực nặng. Đầy trời huyết quang vẩy xuống, dường như số vòng vi hình mặt trời rực rỡ lóa mắt, từng đạo huyết mang như kim châm đồng dạng bay ra, đâm vào người mắt không thể thấy, cắt tới nhân đạo đạo vết thương, tóe lên huyết hoa đem mỗi người y phục đều ngâm cái thông thấu. Tình huống vạn phần nguy cấp, bởi vì mất máu quá nhiều, xa xa bào hao hắc tồn ở trong mắt Tiêu Viêm đã có chút mơ hồ, Tiêu Viêm xoa xoa mắt, hiểm hiểm né qua gặp thoáng qua huyết mang, thở ra một hơi, vẫy vẫy hổ khẩu nứt ra bàn tay, ánh mắt nhìn về phía khiếu chiến phương hướng. Khiếu chiến bên kia, vừa chống cự xong một đạo huyết mang, còn không tới kịp thở, bào hao hắc tôn thu liễm 18 cái con ngươi, cửu cửu hợp nhất, một đạo xẹt qua chân trời huyết mang nháy mắt mà tới, không gian tại to lớn huyết mang trước đó yếu ớt tựa như một chương quanh năm suốt tháng chịu đủ gian nan vất vả ăn mòn giấy, không có chút nào chống cự, liền bị xé nứt thành điểm điểm mảnh vỡ, chỉ có tàn phá bừa bãi không gian năng lượng chứng minh cái này đã từng là một cái không gian. Mắt thấy một màn này, Tiêu Viêm đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, năm ngón tay trái uốn lượn, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, tay phải hắn nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ xích, lòng bàn chân ngân điện thiểm nhấp nháy, chuẩn bị qua đi cứu viện. Nhạc Hiếu Long cùng Tử Ảnh liều mạng bên trên cực nặng thương thế, cong người mà trở lại, liền hướng về khiếu chiến lao đi, muốn trợ khiếu chiến một chút sức lực. Phong Bạo cùng Nam Nhĩ Minh song song từ trong sương mù bước ra, thân hình lóe lên đã rời đi nguyên địa, nhào về phía khiếu chiến phương hướng. Đồng đội gặp nạn, không có chút nào do dự, đám người liều mạng bên trên còn đang chảy lấy máu tươi, không để ý bạch cốt xâm xâm còn trần trụi tại da thịt bên ngoài, không để ý cưỡng ép vận chuyển đấu khí yết hầu phun lên một vệt ý nghĩ ngọt ngào. Đám người chỉ biết là, tại mình ngã xuống trước đó, đồng đội tuyệt không thể cũng tuyệt không thể trước đổ xuống, ai cũng không thể, bao quát trước mặt để đám người không có chút nào chống đỡ chi lực bào hao hắc tôn cũng không thể. Bởi vì, chúng ta là anh em, khiếu chiến chỉ tới kịp quay đầu nhìn một cái Tiêu Viêm đám người phương hướng. Huyết mang đã gào thét mà tới, trông thấy các huynh đệ vì chính mình như thế không để ý sinh tử, khiếu chiến quăng tới cảm kích cười một tiếng, lại làm ra khiến người lớn rơi nhãn cầu, quả thực không thể tưởng tượng nổi cử động. Không được qua đây, khiếu chiến thanh âm trầm thấp mà hữu lực, đột ngột ở trên không vang lên. Tiêu Viêm sửng sốt, Nhạc Thiếu Long sửng sốt, Tử Ảnh sửng sốt, tất cả mọi người đều sửng sốt, ngây dại, tất cả đều ngẩng đầu, nhìn về phía khiếu chiến phương hướng. Đám người nhìn thấy một màn, triệt để lật đổ tư duy, Tiêu Viêm hung hăng bấm một cái đùi, đau kịch liệt làm cho Tiêu Viêm biết mình không có tại phát mộng. Khiếu chiến cử động tại Nhạc Thiếu Long đám người xem ra quả thực liền mẹ nhà hắn vô sỉ, quả thực là đốt đèn lồng tiến nhà vệ sinh, muốn chết, Tiêu Viêm trái tim cũng bỗng nhiên nhấc lên, tựa như muốn từ trong cổ họng bật đi ra. Đám người hóa đá tại chỗ, trong mắt xông ra ngoài, đều thực sự nghĩ không minh bạch khiếu chiến vì cái gì làm như vậy. Tiêu Viêm vừa định lên tiếng quát bảo ngưng lại khiếu chiến cái kia vô cùng hoang đường cử động, đột nhiên hơi suy nghĩ, nắm chặt tiến lòng bàn tay móng tay chậm rãi nới lỏng ra, giữa cổ họng nhẹ thở ra một hơi. Khiếu chiến cũng không phải là một cái người cuồng vọng, càng không phải là một cái hạng người ham sống sợ chết, ngược lại là thô bên trong có mảnh, nhiệt huyết tiến tới, nhận biết khiếu chiến đến nay những này thời gian đến, Tiêu Viêm đối với khiếu chiến càng là có càng nhiều hiểu rõ, hiện tại khiếu chiến đã dám làm như vậy. Vậy liền tuyệt đối có hắn lý do, nói không chừng, thật đúng là có thể đối kháng huyết mang. Người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém, trên đời nào có cái gì tuyệt đối nắm chắc sự tình, có đôi khi nhất định phải đi cược, thua có lẽ sẽ mất đi hết thảy, nhưng thắng liền là cường giả. Con đường cường giả, cược không nhất định là thắng, nhưng không đánh cược thì tuyệt đối là thua. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm bình thường trở lại, bên môi mang theo vẻ mong đợi, hỗn tạp một vẻ lo âu nhìn xem khiếu chiến. Đôi mắt bên trong để lộ ra nồng đậm tán thưởng. Đối mặt đám người không hiểu, khiếu chiến cười nhạt một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo tự tin quyết tâm, hai tay chậm rãi mở ra, chỉ là con ngươi chỗ sâu cái kia một tia lo âu không có trốn qua Tiêu Viêm ánh mắt. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 246, sinh tử tồn vong thời khắc một. Ngay tại cái kia tia sầu lo níu chặt Tiêu Viêm trái tim thời điểm, ngay tại cái kia đạo huyết mang cách khiếu chiến ngực bất quá vài thước xa thời khắc, khiếu chiến trên thân bạo phát khởi vô cùng rực rỡ kim quang, giống như là có thiên quân vạn mã xông đến, giống như là có vô tận thiên binh thiên tướng đánh tới. Khiếu chiến trên thân khí tức tăng vọt, khiếu thiên hổ huyễn hóa mà ra, khinh thường thương khung, kim quang cuồn cuộn khuấy động, sát khí ngút trời, như một vùng biển mênh mông mãnh liệt, áp bách được thương khung rung động ầm ầm, toàn bộ bầu trời đang rung động. khí tức mặc dù dâng lên, nhưng khiếu chiến vẫn là không có xuất thủ, sở dĩ lựa chọn dùng sinh tử đi cược, là bởi vì khiếu chiến cảm giác được chính mình tại lúc này đã đụng chạm đến 6 sao đấu đế bình cảnh, chỉ thiếu chút nữa. Một bước này, bước qua đến liền là sống, thua chính là chết. Được chứng kiến Bảo Hao Hắc Tôn nổi giận sau thực lực chân chính, khiếu chiến biết rõ, cho dù là chính mình kích hoạt huyết mạch chi lực, đấu khí dâng lên, nhưng y nguyên không phải Bảo Hao Hắc Tôn địch. Chính mình là toàn bộ đội ngũ phòng ngự người, nếu như mình không thể ngăn cản được Bảo Hao Hắc Tôn công kích, như vậy tại Bảo Hao Hắc Tôn không khác biệt công kích đến, các đội hữu gặp phải chính là đoàn diệt nguy hiểm, sở dĩ chính mình nhất định phải gánh vác, liều mạng cũng phải gánh vác. Thế nhưng là lấy chính mình hiện tại 5 sao đỉnh phong thực lực, cùng Bảo Hao Hắc Tôn có dòng giã một cái cấp bậc chênh lệch, thực sự là có lòng không đủ lực. Bây giờ huyết mạch chi lực trong chiến đấu ngoài ý muốn bị kích hoạt, mắt thấy thực lực rất nhanh liền tăng lên tới đột phá 6 sao đấu đế bình cảnh, cái này, để khiếu chiến thấy được chiến thắng cường đại Bảo Hao Hắc Tôn một tia hy vọng. Nếu như mình tấn cấp 6 sao đấu đế, khiếu chiến có lòng tin phòng ngự được Bảo Hao Hắc Tôn cường đại công kích. Có thể hiện tại tình thế bức người, Bảo Hao Hắc Tôn cường đại không khác biệt công kích đang tàn phá bừa bãi lấy chiến hữu của mình, khiếu chiến nhất định phải cũng duy có trong thời gian ngắn nhất tấn cấp, mới có thể khiến toàn bộ đoàn đội may mắn thoát khỏi tại khó, vì đây, không tiếc trả bất cứ giá nào. Mà muốn mau sớm tấn cấp, liền nhất định phải mượn nhờ lớn nhất áp lực tới dọa ép ra bản thân lớn nhất tiềm lực. Cái gì là lớn nhất áp lực? Tự nhiên là sinh tử khảo nghiệm, đem chính mình đặt sinh tử lằn danh, dùng mạng của mình đi đột phá. Sở dĩ khiếu chiến lựa chọn buông ra hai tay, lựa chọn huyết mang đến ngực cái kia mấy giây ngắn ngủn đi cược. Vì đoàn đội, vì huynh đệ, cũng vì mình, lấy mạng đi cược. Huyết mang chưa cập thân, cường đại khí áp liền tại khiếu chiến ngực gạt ra một cái lớn lõm ấn, khung xương biến hình nứt ra thanh âm chói tai vang lên, khí áp cùng da thịt đối kháng ở giữa, tiếng vang trầm nặng càng lúc càng lớn, tiếng vang kia, mỗi một trận vang lên, đều để xa xa chúng người khóe mắt co quắp một trận. Khiếu chiến khuôn mặt sớm đã vặn vẹo, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn mà xuống, xương sườn nứt ra đâm vào ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức cơ hồ muốn khiến cho hắn bất tỉnh đi. Có thể sắc mặt tái nhợt hạ khiếu chiến y nguyên không sờn lòng, hắn tại trong đáy lòng lần lượt đối với mình hô hào chịu đựng, nhất định muốn đột phá, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một cái tiếu dung, thôi động đấu khí, bay thẳng bình cảnh cái kia tầng cuối cùng cách ngăn. Vô số đấu khí tại khiếu chiến kịch liệt đau nhức phía dưới thôi động hạ hiển đến mức dị thường cuồng bạo, như ngàn vạn bị hoảng sợ chiến mã tê minh lao nhanh, giống như cuồng phong cuốn lên sóng biển gào thét, lấy thẳng tiến không lùi uy thế liều mạng đánh thẳng vào cái kia 6 sao đấu đế bình cảnh. Xa xa đám người dừng bước, bọn hắn đọc hiểu khiếu chiến lựa chọn. Khiếu chiến, người cái này tên hỗn đản, Nhạc Thiếu Long thấp giọng mắng, trong hốc mắt ẩm ướt, hiện ra lệ quang. Ngươi không cũng giống vậy, đánh lén đen tôn con mắt thời điểm ngươi thật không nghĩ qua cảm thụ của chúng ta. Phong bạo tại Nhạc Thiếu Long bên cạnh nói một câu như vậy, hắn lúc nói, cũng không có nhìn Nhạc Thiếu Long, mà là nhìn chằm chằm khiếu chiến. Khiếu chiến, ngươi có thể nhất định không thể chết a. Ta tin tưởng ngươi, nhất định được. Nam Nhĩ Minh thì thào, hai tay lại càng nắm càng chặt, bởi vì dùng sức, lại biên độ rất lớn run rẩy không ngừng. Tử Ảnh thì quay đầu đi chỗ khác, nàng không nguyện ý hoặc là nói sợ hãi đối mặt trường hợp như vậy, bởi vì nàng không chịu đựng nổi mất đi đồng đội đau nhức. Khiếu chiến sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, huyết thủy không ngừng từ miệng bên trong tuôn ra, thuận theo khóe miệng trượt xuống, tích tắc trên mặt đất trôi mở đầy đất huyết hoa. Giờ phút này, khiếu chiến cảm giác tử thần đã xoa lên ngực của mình. Khiếu chiến không có lùi bước, cũng không thể lùi bước, khoảng cách gần như thế bên trong, lùi bước hạ tràng khiếu chiến so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn đánh cược liền là thời khắc sinh tử phải chăng có thể đột phá, sở dĩ khiếu chiến cười, cười đến rất làm càn, cười to ở giữa, hắn đấu khí bỗng nhiên quay cuồng lên, tại huyết mang cập thân chỉ có hai thốn thời khắc tiến hành một lần cuối cùng bắn vọt. Huyết mang đã gần đến thân không kịp một tấc, Tiêu Viêm ánh mắt phai nhạt xuống, chúng người tim nhảy tới cổ rồi. Tử Ảnh thậm chí khuôn mặt phía trên mang tới thút thít. Đột nhiên, chỉ nghe khiếu chiến giống to một tiếng, tiếng giống chấn thiên, khiến cho bốn phía hết thảy tất cả đều vì đó mà ngừng lại. Một cỗ mênh mông bàng bạc lực lượng từ trên thân khiếu chiến kích sông mà ra, giống như là từ đáy biển dâng lên mà ra biển động, lại giống là từ miệng núi lửa đột nhiên núi lửa bộc phát, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, đem phụ cận núi đá đều hất bay ra ngoài, hừng hực kim mang rượu đến người không mở ra được hai mắt. Đột phá. Tại huyết mang vẻn vẹn cách khiếu chiến không kịp một tấc, mắt thấy là phải đánh trúng khiếu chiến một sát na kia, khiếu chiến đột phá. Hắn đem chính mình đưa thân vào tử vong dưới áp lực, rốt cục trong thời gian ngắn nhất, đột phá. Khiếu chiến cược thắng, Huyết mang tại thời khắc này trì trệ không tiến, phảng phất xương giá bên trong không cẩn thận rơi tại mặt đất con muỗi, cánh bị dính trụ, giấy giụa thế nào đi nữa cũng là tốn công vô ích, khiếu chiến kim quang phun một cái, huyết mang ầm vang vỡ nát. Kỳ thật, lúc này khiếu chiến cũng không có tùy tiện đánh nát huyết mang lực lượng, chỉ là trước kia rằng có phần lâu, huyết mang tại không ngừng tiêu hao, mà khiếu chiến tại đột phá nháy mắt đấu khí tăng mạnh, lúc này mới phá huyết mang. Mượn nhờ tử vong áp lực đến đột phá, tiểu tử cũng có chút can đảm. Bào hao Hắc Tôn cũng không nhịn được tán thưởng nói, kế mà giọng nói vừa chuyển, bất quá, coi như ngươi đột phá thì đã có sao. Ngươi y nguyên không thể nào là ta đối thủ, mà lại, tiếp xuống ngươi không thể không toàn lực ứng phó uy lực to lớn đế kiếp, ta nhìn ngươi làm sao chống cự máu của ta mang. Vô luận ngươi đột phá không đột phá, kết quả cũng giống nhau, các ngươi cuối cùng vẫn là phải chết, ha ha ha ha. Bào hao Hắc Tôn cười to, kết thúc đi, để trong này hết thảy quy về vĩnh hằng yên tĩnh đi. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy bầu trời chúng cái này lúc đã mây đen ngập đầu, đem toàn bộ thương khung đều bao phủ tại một mảnh trong mờ tối, lăn lộn lôi vân ù ù trầm đục, cường đại lôi điện phong bạo ở trong đó ấp ủ, ngẫu nhiên lóe lên mấy đạo tơ bạc dường như muốn đem không gian cắt liệt. Đế kiếp, 6 sao đấu đế đế kiếp. Ngay tại khiếu chiến lấy sinh mạng làm tiền đặt cược, rốt cục đột phá bình cảnh thời điểm, 6 sao đế kiếp cũng theo đó mà đến. Bào hao Hắc Tôn nói không sai, không ai có thể tại độ đế kiếp thời điểm còn có thể phân tâm, nói cách khác, bào hao Hắc Tôn chỉ cần tại khiếu chiến chống cự đế kiếp thời điểm phát ra một đạo huyết mang liền có thể để khiếu chiến lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bào hao Hắc Tôn rất đáng hận, nhưng là lại rất chân thực, dù ai cũng không cách nào phủ nhận đây là sự thật. Muốn thương tổn huynh đệ của ta, đầu tiên muốn dẫm qua thi thể của ta. Tiêu Viêm chậm rãi rút ra thiên hỏa tuyên cổ xích, hừng hực ánh lửa chiếu lộ ra hắn cái kia vô cùng kiên nghị mặt. Nhạc Thiếu Long, Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo, Tử Ảnh toàn bộ đều yên lặng đứng ở Tiêu Viêm sau lưng, tại ánh lửa dưới, một dạng kiên nghị một dạng chấp nhất. Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Tại bào hao Hắc Tôn trong lòng, trận này voi cùng con kiến chiến đấu đã duy trì quá lâu, nó bắt đầu hơi không kiên nhẫn, huyết nhãn rung động nhẹ nhẹ. Giống như nhịp tim đồng dạng giàu có tiết tấu, tràn đầy bàng bạc khí tức tà ác, mênh mông lực lượng càn quét bát phương. Cho ta thêm cầm phong chi dực, khiếu chiến đột nhiên nói với Phong Bạo, cứ việc không rõ ràng cho lắm, nhưng đối mặt khiếu chiến yêu cầu, Phong Bạo tự nhiên làm theo. Mọi người hoang mang bên trong còn chưa kịp hỏi thăm, khiếu chiến đã cong người mà đi, thế nhưng là hắn không có phóng tới thương khung lôi đình, mà là thẳng đến bào hao Hắc Tôn mà đi. Bào hao Hắc Tôn sững sờ, tùy theo cười lạnh. Đã các ngươi gấp gáp như vậy muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Huyết nhãn lóe lên, huyết mang lần nữa bao trùm thiên địa. Tại đầy trời huyết mang bộc phát trong chốc lát, trừ khiếu chiến bên ngoài tất cả mọi người chấn bay ra ngoài, huyết mang đi tới chỗ, tất cả ngăn cản tại trước nham thạch tựa như là từ cát vàng trồng chất mà thành, trong nháy mắt đã bị đánh bột mịn, Tiêu Viêm năm người thân thể ném đi giữa không trung, thất khổng chảy máu, vô lực rơi xuống. Đánh mất khiếu chiến phòng ngự, tại huyết mang trước mặt, Tiêu Viêm chờ còn lại 5 người yếu ớt liền giống như một trang giấy. Nhưng vào lúc này, khiếu chiến trọi cứng lấy huyết mang, đã tới gần bào hao Hắc Tôn, cường đại hoàng kim khiếu thiên hổ thực lực tăng vọt về sau ẩn ẩn có cùng bào hao Hắc Tôn chống lại chi thế. Mà cũng nhưng vào lúc này, thương khung một tiếng sét đùng đoàng, thiên địa huyền hoàng bốn đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Bốn đạo lôi đình lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chém thẳng vào hướng khiếu chiến. Mắt thấy là phải bổ trúng khiếu chiến trong nháy mắt đó, đột nhiên khiếu chiến từ bào hao Hắc Tôn bên cạnh thân lách đi qua, bốn đạo lôi đình thu thế không kịp, ầm vang tại bào hao Hắc Tôn trước người nổ tung. Bốn đạo uy thế ngập trời lôi đình lập tức cùng huyết mang rảo sát cùng một chỗ, rất nhanh, bốn đạo lôi đình vẫn không có thể chuyển hóa ra thiên địa huyền hoàng bốn cái lôi ma, liền bị huyết mang chôn vùi. Khiếu chiến 6 sao đế kiếp một kiếp, thiên địa huyền hoàng lôi ma kiếp cứ như vậy qua. Mà huyết mang cũng bị bốn đạo lôi đình xoắn đến vỡ nát, cường đại lôi điện tác động đến huyết nhãn. Bào hao Hắc Tôn đối với cái này không kịp chuẩn bị, kịch liệt đau nhức khiến cho nó phát ra một trận tê tâm liệt phế gầm thét, âm thanh chấn thương khung, hiển nhiên là nhận lấy thương không nhẹ. Nơi xa đã ngã rơi xuống đất Tiêu Viêm nhìn xem một màn này, bừng tỉnh đại ngộ. Khiếu chiến mượn nhờ quyền sáo nộ vũ cùng phong bạo xoáy phong chi dực, tốc độ so với Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh cũng vẻn vẹn hơi kém một tia mà thôi, hắn trọi cứng lấy huyết mang tới gần bào hao Hắc Tôn chính là muốn mượn nhờ đế kiếp đến cùng huyết mang đối kháng. Đồng thời lợi dụng huyết mang giúp độ kiếp. Không thể không nói, khiếu chiến ý nghĩ này, quả thực thật là khéo. Lôi điện trùng thiên, khiếu chiến bình yên vô sự, hắn lui được so với ai khác đều xa, tựa hồ sớm đã dự liệu được kết quả này. Bào Hao Hắc Tôn nhìn xem khiếu chiến thân ảnh, giận không kềm được, cơ hồ phải bắt cuồng, tiểu tử này, thực sự là quá giảo hoạt quá đáng ghét. Không tiếc bất kỳ giá nào cũng muốn tiêu diệt tiểu tử này. Bào Hao Hắc Tôn cuồng nộ phía dưới, không để ý huyết nhãn thương thế, lần nữa máu sáng lóng lánh, huyết mang bắn ra bốn phía. Chỉ là huyết nhãn bị thương, huyết mang so sánh với trước đó đã hơi có vẻ thế yếu, Tiêu Viêm đám người giằng co, thiêu đốt đấu khí, thân như lưu tinh, vọt lên. Bất luận như thế nào, vĩnh còn lâu mới có thể để huynh đệ đơn độc mạo hiểm. Lúc này, đế kiếp nhị kiếp, vạn thiên lôi đình kiếp cũng ở trên không ấp ủ hoàn tất, thứ một tia chớp lấy phong lôi chi thế bổ xuống, chói mắt ánh sáng chiếu sáng toàn bộ không gian, khiếu chiến trọi cứng lấy như lưới huyết mang, không lùi mà tiến tới, tốc độ phát huy đến cực hạn, vọt tới Bảo Hao Hắc Tôn dưới chân, vây quanh Bảo Hao Hắc Tôn bàn chân khổng lồ đánh lên chuyển. Bảo Hao Hắc Tôn hình thể to lớn, tại khiếu chiến trước mặt chính là một tòa ngưỡng vọng núi cao. Thiểm điện lại làm càn, lôi đình mục tiêu lại minh xác, lấy núi cao to lớn vẫn là sẽ bị tai họa, nhưng núi cao có uy, sao lại để cho mình thụ tai bay vạ gió. Bào Hao Hắc Tôn dưới cơn thịnh nộ, song quyền oanh liên tiếp, phá phá phá, lôi đình toàn bộ chôn vùi. Thứ một tia chớp vừa phá, trên bầu trời cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn kiềm chế thương khung, nổi lên càng thêm cường đại đạo thứ hai lôi đình. Quỷ dị chính là, ấp ủ bên trong, chỉ thấy một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, liền không có động tĩnh. Bầu trời tại về sau càng bất tỉnh mấy phần, như liên miên dãy núi đồng dạng mây đen mang bọc lấy dày đặc hơn ù ù âm thanh bốc lên cút tuôn, sau đó, lại một đạo thiểm điện phích lịch chợt vang. Như là lặp đi lặp lại, cái này là như thế nào một tia chớp a? Lúc này Bào Hao Hắc Tôn, đối mặt khiếu chiến cái kia người vật vô hại nhưng rõ ràng có chút âm hiểm cười, cơ hồ liền muốn điên rồi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 247, sinh tử tồn vong thời khắc 2. Vô số ngàn năm qua, còn không có người nào dám mạo phạm uy, có thể trước mặt đám tiểu tử này, không chỉ có mấy lần tại công kích của mình hạ chạy trốn, mà lại thế mà dám can đảm ở mí mắt của mình hạ mượn tử vong áp lực đột phá, bây giờ lại lấy chính mình khi độ đế kiếp bia đỡ đạn. Bào Hao Hắc Tôn chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng bên trong đốt, lồng ngực bị một loại gọi là khí vật chất lấp đầy, mà lại còn đang không ngừng mở rộng. Đè ép phải tự mình tựa hồ muốn bạo tạc đồng dạng, không nhả ra không thoải mái. Bào Hao Hắc Tôn giận dữ, nó hai tay che ở trước ngực, giao nhau ra một cái hình trái tim, trong lồng ngực hắc khí lăn lộn, lồng ngực bên trong thẩm thấu ra vô tận huyết khí. Mọi người cẩn thận, nó lại muốn thi triển đấu kỹ. Tiêu Viêm bận bịu lớn tiếng nhắc nhở mọi người, Bào Hao Hắc Tôn thi triển đấu kỹ này tên là Hỗn Độn Ma Tâm, này kỹ tựa hồ đụng chạm đến đấu khí bản chất nguyên, tùy tâm mà phát, từ bên trong đến bên ngoài. Uy lực vô cùng lớn, có thể diệt tuyệt vạn vật, phi thường khủng bố. Bào Hao Hắc Tôn đồng thời thi triển hai loại đấu kỹ, sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệch. Nên đấu kỹ mới ra, nhưng nghe được thùng thùng tiếng tim đập mang theo như là sơn cốc bên trong tiếng vọng có tiết tấu vang lên bên tai mọi người, mỗi nhảy động một cái, đều để đám người cảm thấy mạch máu căng phồng, tựa như muốn bạo liệt, trong nội tâm bị một cỗ đau đớn kịch liệt bao phủ, liền hô hấp đều là như vậy khó khăn. Đám người liều mạng vận chuyển đấu khí. Thanh linh dịch hung hăng chút xuống, mới vừa bảo vệ nội tâm, có thể lại không dư lực tham dự cuộc chiến đấu này. Khiếu chiến phi nhanh bước chân cũng vì đó mà ngừng lại, sắc mặt thảm trắng, khóe miệng tràn ra tia máu, tránh né bộ pháp đã chậm lại, thân hình lảo đảo bất ổn. Khiếu chiến đi lại duy gian, chính là xuất kích thời cơ tốt, Bào Hao Hắc Tôn thân kinh bách chiến, tự nhiên sẽ không sai mất cơ hội tốt, mà sáng lóng lánh bên trong huyết nhãn nhắm ngay khiếu chiến, làm khiếu chiến lại một lần nữa ngửi được khí tức tử vong. Đúng lúc này, trên bầu trời soạt một tiếng nổ vang, lại là lôi kiếp cuồn cuộn mà tới, nhưng thấy thiểm điện liên phát, một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, liên tục bốn đạo thiểm điện theo nhau mà tới, giống như bốn thanh chu thiên thần kiếm, cùng thiên địa tương hợp, hóa thành đạo đạo kim quang, chảm phá thương khung, đâm xuyên hư không, thanh thế dị thường to lớn. Lại là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm lôi đỉnh tề oanh mà xuống. Muốn đạt được tương ứng thực lực, liền phải đi qua trời xanh khảo nghiệm, lôi kiếp gánh vác khảo nghiệm trách nhiệm, thần cản giết thần, Phật cản trở thí Phật, không có một tia thỏa hiệp, mà lại lôi kiếp uy lực không chỉ có cùng độ kiếp người thực lực có quan hệ, còn cùng hỗ trợ người thực lực có quan hệ, thực lực càng mạnh, lôi kiếp cũng càng mạnh, chống cự càng ngoan cố, lôi đình liền càng hung ác. Ngẫm lại đây cũng là rất hợp lý, nếu không, bất kỳ cái gì một cái độ kiếp người, tìm mấy cái mạnh hơn thực lực mình người đến giúp đỡ độ kiếp, chẳng phải là nhẹ nhõm mà qua. Rất không may, Bào Hao Hắc Tôn liền bị cho rằng thành hỗ trợ người, vừa rồi nó mấy quyền liền đánh nát thứ một tia chớp, không chỉ có đưa đến phía sau lôi đỉnh uy lực càng thêm to lớn, mà lại đưa tới thứ hai, thứ ba, thứ tư, đạo thứ năm lôi đỉnh đồng loạt mà xuống. Lôi kiếp trên trời rơi xuống, uy khó cản, chỉ bất quá con kiến tại dưới núi cao đại tướng con kiến che lấp được cực kỳ chặt chẽ, muốn bổ con kiến, nhất định phải chảm phá đại sơn, khứ trừ chướng ngại. Bốn đạo lôi đỉnh không có chút nào do dự, rơi chảm mà xuống, thẳng hướng lấy bổ bào hao hắc tôn phía sau lưng bổ xuống, là bởi vì khiếu chiến liền trốn ở chân của nó gót chỗ. Bốn đạo lôi đình đánh xuống trong nháy mắt đó, khiếu chiến tăng tốc độ, vòng quanh bào hao hắc tôn bàn chân tật chạy, chỉ một cái chớp mắt, liền vây quanh ngón chân của nó chỗ. Thấp mắt thấy chỉ có chính mình bàn chân chi cao, lại linh hoạt vô cùng dẫn lôi đình hướng mình bổ tới khiếu chiến, bào hao hắc tôn giận không chỗ phát tiết, khiếu chiến khóe miệng lưu lại vết máu tiếu dung ở trong mắt bào hao hắc tôn là ghê tởm như vậy. Lôi kiếp uy lực quy tắc bào hao hắc tôn tự nhiên là quá là rõ ràng, nhưng là nó không có bất kỳ cái gì biện pháp, mặc dù biết rất rõ ràng bị lợi dụng, mặc dù bị đè nén đến tột đỉnh, mặc dù ngay cả ăn sống khiếu chiến tâm đều có, nhưng hắn vẫn là không thể không đi ngăn cản, mắt thấy là phải đánh trúng chính mình lôi đình. Bốn đạo lôi đình chảm phá tuế nguyệt, mang theo đối với thương sinh miệt thị gào thét mà tới. Nhưng bào hao hắc tôn từ đầu đến cuối không quay đầu lại, huyết nhãn lấp lánh bên trong, bào hao hắc tôn hỗn độn ma tâm chấn động. Nhảy lên tăng lên, thiên địa đều tại rung động theo, trên trời cao tràn ngập ra một luồng khí tức thần bí, cường đại ma lực đang chậm rãi ngưng tụ lại, bầu trời bịt kín một lớp sương mù mờ ảo, uyển như cuồng phong thổi qua bình tĩnh mặt hồ, toàn bộ trên không tạo nên gợn sóng chỗ đến, phảng phất cự trùy nện xuống, đạo thứ hai lôi đình vỡ vụn, tiếp theo là đạo thứ ba. Đạo thứ tư, nhao nhao sụp đổ vô tung, tựa hồ cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua. Tiêu Viêm đám người kêu lên một tiếng đau đớn, về sau lại lui mấy bước, tựa hồ không cách nào chống lại cái này ma tâm dư ba. Thật mạnh, khiếu chiến khóe miệng tuôn ra máu tươi càng nhiều, ánh mắt siết chặt, nhưng càng thêm sáng lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm huyết nhãn, không có e ngại. Huyết nhãn quang mang càng ngày càng rực rỡ, hỗn độn ma tâm nhảy lên cũng càng ngày càng kịch liệt, nhưng là bào hao hắc tôn ánh mắt lại càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì liền sau lưng bào hao hắc tôn, còn có đạo thứ năm lôi đình. Trên trời cao, đột nhiên sáng lên vô tận quang hoa. Liên tiếp mà tới đạo thứ năm lôi đình bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực, trước đó bị vỡ nát ba đạo lôi đình chi lực tựa hồ toàn bộ trở về tại đạo thứ năm lôi đình phía trên, đâm xuyên qua thương khung, chiếu sáng Tiêu Viêm đám người hy vọng. Bào hao hắc tôn kêu lên một tiếng đau đớn, trong mây mù gợn sóng chấn động được càng ngày càng lợi hại, mỗi một lần hạ lạc, lôi đình quang mang liền ảm đạm một điểm, đợi đạo thứ năm lôi đình tiếp cận bào hao hắc tôn phía sau lưng lúc, gợn sóng đã đến gần vô hạn run rẩy, lôi đình cũng đến gần vô hạn u ám. Không có quang trạch, phanh một tiếng vang thật lớn, đạo thứ năm lôi đình đâm xuyên qua bào hao hắc tôn áo giáp, tại không có tiếp xúc đến làn da trước đó tựa như bị 18 thanh trọng chùy liên hoàn đánh xuống. Băng liệt mà tán, nhưng tầng tầng gợn sóng cũng hóa thành vô hình, hỗn độn ma tâm chấn động im bặt mà dừng, giống như mưa to bỗng nhiên mà ngừng. Tiêu Viêm thở dốc một hơi, tất cả mọi người thở dốc một hơi, lần thứ nhất cảm thấy có thể tự do hô hấp thật sự là kiện chuyện rất hạnh phúc. Rất hiển nhiên, tại cùng lôi đình đối kháng thời điểm, hỗn độn ma tâm đã phá, không thể lại đối với đám người cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Bào hao hắc tôn khóe miệng chảy ra từng tia tơ máu, nhìn xem khiếu chiến ánh mắt thấu xương băng lãnh. Ma khí ngập trời giống như là hãn như biển mãnh liệt mà tới, bào hao hắc tôn trên đầu cửu giác đều đang bay múa cuồng loạn, cả người như vực sâu biển lớn, mang cho người ta cảm giác bị áp bách vô tận, như thập vạn đại sơn khí thế như vậy trầm hồn, ép tới khiếu chiến có chút không thở nổi. Bào hao hắc tôn huyết nhãn lúc khép mở, huyết mang tiếng vang phá không không dứt bên tai, mặt đất rung động dồn dập. Khiếu chiến căn cứ có thể tránh liền tránh nguyên tắc, vây quanh bào hao hắc tôn bàn chân khổng lồ xoay tròn. Bây giờ khiếu chiến không sợ phân tán huyết mang, nhưng hợp nhất vẫn là chống đỡ không nổi. Khiếu chiến thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mỗi một lần ngẩng đầu bào hao hắc tôn chính là một trận tâm phiền. Cửu thiên chi thượng, tràn đầy túc sát chi khí, cuối cùng một tia chớp lâu mà không phát. Ngẫu nhiên lộ ra thiểm điện phảng phất từ đúc bằng vàng ròng, phát ra trận trận sấm gió gào thét, nghiền ép lên thương khung, một cỗ cường đại chiến ý giống như là biển gầm sôi trào mãnh liệt. Khiếu chiến sắc mặt thay đổi, bào hao hắc tôn sắc mặt càng là kịch biến, cái này đạo lôi đình cường độ tựa hồ hoàn toàn là dựa theo bào hao hắc tôn thực lực đo thân mà làm. Khiếu chiến lòng tin lớn đủ, hắn giờ phút này đoán chừng là đương kim một cái duy nhất hoàn toàn không quan tâm lôi kiếp người, hắn vượt lên trước xuất kích, quyền phong hổ ảnh bao phủ bào hao hắc tôn, kiên quyết không nhượng bộ. Bào hao hắc tôn khổ không thể tả, bây giờ đột phá bình cảnh khiếu chiến, nó nghĩ vung không vung được, trong thời gian ngắn lại không giải quyết được, mà sau lưng lôi đình đã ngo ngoe muốn động, không thể không phòng, nếu như mình đổ vào 6 sao lôi kiếp phía dưới, đoán chừng tại giới ma thú là chết được nhất bị đè nén một cái, tên lưu sử sách cái kia là tuyệt đối. Nhưng chuyện như vậy bào hao hắc tôn sẽ để cho phát sinh sao? Tuyệt đối sẽ không, đạo thứ 6 lôi đình xông ra tầng mây, phương viên vạn dặm mây đen đều ngay lập tức bị chấn động đến tứ tán ra, thiểm điện như thần hải ngập trời, giống như ngân hà đổ xuống, giữa thiên địa hoàn toàn mờ mịt, khắp nơi đều là ánh sáng chói mắt, vô tận thần huy cùng nó nói bổ về phía khiếu chiến, không bằng nói là bổ về phía bào hao hắc tôn. Bào hao hắc tôn bất đắc dĩ quay người, máu con người hợp nhất, huyết mang phóng lên tận trời, cùng lôi đình đụng vào nhau, làm cho nói nguyệt sao trời không ánh sáng, làm cả phiến thiên địa đều đang run sợ. Huyết mang cùng lôi đình không có rằng có bao lâu, huyết mang từng khúc bị phá hủy, lôi đình cường thế tiến vào chiếm giữ, nhưng quang mang đã ảm đạm, bào hao hắc tôn trọng quyền xuất kích, trọi cứng lôi đình, da thịt đốt cháy khét hương vị tán ở giữa thiên địa, nhưng lôi đình cũng bị xóa ở vô hình. Khi lôi đình lóe lên một cái rồi biến mất thời điểm, trên bầu trời mây đen tan hết, năng lượng thiên địa liên tục không ngừng chảy ngược tiến khiếu chiến thân thể, khiếu chiến ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng huyễn hóa ra hoàng kim hổ ảnh gần như thực chất hóa, chiều cao vạn trượng, có phải chi chít, khí tức tăng vọt, không giận tự uy. Khiếu chiến tấn cấp toàn bái bào hao hắc tôn ban tặng, nhưng khiếu chiến huynh đệ cũng toàn vì bào hao hắc tôn gây thương tích, khiếu chiến thét dài một tiếng, âm thanh như sấm nổ, không chút khách khí, kim quang bắn ra bốn phía bên trong, ngàn trượng hổ chảo hư không đánh ra, sụp đổ lớn phiến không gian, thẳng che đậy bào hao hắc tôn. Bào hao hắc tôn tổn thương cũng toàn bái Tiêu Viêm đám người ban tặng, vết thương cũ chưa lành, đối kháng lôi đình lại thêm mới tổn thương, bây giờ mắt thấy hổ chảo phô thiên cái địa mà đến, nó vội vàng vung ra trọng quyền, huyết mang tái khởi, trong ầm ầm nổ vang, khiếu chiến chỉ lui mấy chục bước, bào hao hắc tôn thân hình cũng lung lay muốn lắc. Gặp tình hình này, khiếu chiến lòng tin tăng nhiều, trọng quyền hổ chảo, xé rách trời cao, mở đi nói nguyệt. Hai người không biết đối kháng bao nhiêu chiêu, thẳng đánh cho thiên băng địa liệt, nói nguyệt không ánh sáng, khiếu chiến từ trước đó bị ném đi cho tới bây giờ có thể đối kháng chính diện, càng phát giác hăng hái, thế như bôn lôi, dũng không thể đỡ. Cao thủ giao thủ, chớp mắt ngàn chiêu, khiếu chiến tấn cấp về sau phòng ngự kinh người, lấy 6 sao sơ kỳ đối kháng 6 sao đỉnh phong, vẻn vẹn chỗ hạ phong mà không rơi bại, nếu như có người tương trợ, thủ thắng không không khả năng. Nhưng rất nhanh khiếu chiến liền bị ai phát hiện, chính mình phương này trừ chính mình, đã không có thể chiến người, Tiêu Viêm đám người tổn thương tại huyết mang cùng hỗn độn ma tâm phía dưới, duy nhất có thể làm chính là chữa thương. Sinh tử đối chiến, há lại cho phân thần. Khiếu chiến một cái sững sờ, bào hao hắc tôn cử quyền xuất kích, trùng điệp đánh vào hai tay miễn cưỡng đón đỡ khiếu chiến trên thân, khiếu chiến tấn cấp về sau lần thứ nhất bị ném đi mấy trăm trượng, tại không trung chật vật trở mình lăn mấy cái, vừa vặn ngã tại Tiêu Viêm đám người bên người. Ngươi rất uy phong a, Tiêu Viêm cười nói, y phục trên người vết máu loang lổ. Rơi xuống đất tư thế cũng rất uy phong, Phong Bạo ở bên cạnh tiếp một câu, khóe miệng lưu lại điểm chút tơ máu. Sắp chết đến nơi các ngươi còn như thế khôi hài, khiếu chiến từ dưới đất bò dậy, tức giận trả lời. Ha ha ha, đám người nhao nhao cười to, tựa hồ bây giờ không phải là trên chiến trường, mà là trong quán rượu nhỏ. Nói thật, khiếu chiến, Tiêu Viêm trầm mặc một chút, tiếp tục nói, người đi đi, lưu tại nơi này sẽ chỉ mọi người một khối chết. Tiêu thiếu, đừng coi thường ta hiện tại thế nhưng là 6 sao đấu đế, đừng nói một cái bảo hao hắc tôn, chính là lại tới một cái cũng đánh không chết ta. Khiếu chiến nghe xong, gấp đến đỏ mắt, cơ hồ là giống lên. Người nói không sai. Tiêu Viêm nhìn xem nơi xa chính từng bước một hướng phía bên mình đi tới bảo hao hắc tôn, bình tĩnh mở miệng, nhưng là, có chúng ta ở đây, ngươi liền sống không nổi. Chỉ cần có ta khiếu chiến một hơi tại, ai cũng đừng nghĩ tổn thương đến huynh đệ của ta một cọng tóc gáy. Khiếu chiến nổi giận, đứng thẳng người, kim giáp che thân, cái trán kim sắc chữ vương hổ hổ sinh uy. Khiếu chiến, chúng ta vĩnh viễn hảo huynh đệ. Nhạc Thiếu Long cơ hồ là bò tới, lộ ra đùi bên ngoài gai xương tùm chói mắt. Chúng ta vì có ngươi hảo huynh đệ như vậy mà tự hào, nhưng là bào hao hắc tôn sẽ dùng đối với công kích của chúng ta đến làm uy hiếp ngươi vương bài, chúng ta không có khôi phục thời gian, mà ngươi lưu lại cũng sẽ giống như chúng ta hạ tràng. Huynh đệ, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Các ngươi nói đúng, mặc dù ngươi rất mạnh, thu thập ngươi cần phải hao phí không thiếu thời gian, nhưng là ngươi đồng đội tại, ngươi bảo vệ được bọn hắn, liền không bảo vệ được chính mình. Bào hao hắc tôn lời nói lạnh lùng nương theo lấy nhanh chân đến đây tiếng bước chân tại phá hủy lấy khiếu chiến lòng tin. Các ngươi đem đến cho ta sỉ nhục đủ để cho ta đối với các ngươi động thủ không chỗ lo lắng. Bào Hao Hắc Tôn bỏ đi khiếu chiến dự định lấy hèn hạ làm phép khích tướng để Bào Hao Hắc Tôn cùng mình đơn đấu suy nghĩ, đồng thời lại trước tiến lên một bước, cách đám người càng gần. Nghe vậy, khiếu chiến gần như tuyệt vọng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 248, sinh tử tồn vong thời khắc 3. Mặc dù Tiêu Viêm có lượng lớn đan dược cung ứng, nhưng là thụ thương quá nặng, khôi phục cần thời gian, mà Bào Hao Hắc Tôn là sẽ không cho bọn hắn thời gian. Khiếu chiến tấn cấp về sau, Bào Hao Hắc Tôn đối với Tiêu Viêm đám người quăng tới oán hận thoáng nhìn, Nhạc Hiếu Long liền biết kết cục này. Vô luận khiếu chiến cùng Bào Hao Hắc Tôn đối chiến là thắng hay là thua, chính mình bọn người sống không nổi, huống chi khiếu chiến còn ở vào hạ phong. Sở dĩ bọn hắn thương lượng xong, dạng này chỉ ít có thể để khiếu chiến sống sót, mặc dù bọn hắn biết khiếu chiến khẳng định không chịu, đổi thành chính mình cũng là như thế này, nhưng chung quy là muốn thử một lần, cứ việc hy vọng này xa vời giống mặt trời sẽ đánh phía tây ra. Tiêu Viêm cùng mọi người chăm chú ôm nhau, đôi mắt rất bình tĩnh nhìn qua khiếu chiến. Không, các ngươi đám hỗn đản này, các ngươi đều chết hết, ta còn sống cái gì kình a? Lão tử cũng không sống được. Khiếu chiến gần như điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, không nguyện ý cũng không chịu đi tin tưởng trước mắt sự thật tàn khốc. Hắn song quyền liên tục trọng kích, đấu khí liều mạng thi triển ra, kỳ vọng có thể ngăn cản đây hết thảy, tối thiểu có thể ngăn cản Bào Hao Hắc Tôn bước chân, cho dù là một bước nhỏ, coi như chỉ nửa bước cũng tốt. Có thể hắn cũng biết, đây là sự thật, là chính mình không cải biến được sự thật. Ánh trăng vạn biến, trốn không thoát âm tình tròn khuyết, màn thương u oán, chôn không ngừng cả đời tình huynh đệ. Lưu vân độ nước, giang hà đầy chiếu, tóc đen hoa trắng bản tổn thương ai, gọi khiếu chiến làm sao chịu nổi. Nếu như có thể, khiếu chiến tình nguyện cầm sinh mệnh của mình đi đổi huynh đệ mệnh, nếu như có thể, khiếu chiến tình nguyện cả một đời đều không tấn cấp, chỉ cần bảo trụ huynh đệ mệnh, nếu như có thể, khiếu chiến nguyện ý nỗ lực hết thảy tất cả. Nhưng là, đây hết thảy nếu như, tại hiện thực trước mặt là như thế trắng bệch bất lực. Bào Hao Hắc Tôn lạnh lùng cực mà nhìn xem bọn hắn, huyết nhãn phân hóa thành 18 cái con ngươi, lạnh như băng nhắm ngay Tiêu Viêm đám người, triệt triệt để phá hủy khiếu chiến cái kia cuối cùng một tia hy vọng. Nhìn xem đoạt hồn huyết mang sắp huy sái lưỡi hái của tử thần, thu hoạch chúng tính mạng con người, Tiêu Viêm ánh mắt có chút mê ly, phảng phất xuyên qua thời không, về tới trước kia. Tại xa xôi hình tượng bên trong, có Huân Nhi lúc trước dưng dưng hô lên Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi chờ ngươi cảm động, có Mỹ Đỗ Toa nữ vương phức tạp mà nhìn mình trăm vị gặp nhau, có Nhã Phỉ thâm tình nhìn chăm chú ánh mắt, có Vân Vận nhịn đau rời đi bóng lưng, có Tiểu Y Tiên yên lặng nỗ lực kiên định, có Thanh Lân đi theo chính mình kiên định không thay đổi bước chân. Cuối cùng xuất hiện chính là phụ thân nụ cười vui mừng cùng dược lão dạy bảo chính mình gian khổ, một khắc này, thân tình, hữu nghị, tình yêu đan vào một chỗ, để Tiêu Viêm lã chã rơi lệ, nhịn không được đưa tay đi chạm đến, đi giữ lại, có thể ngón tay xuyên qua trùng điệp bóng người, thủy chung là trăng trong nước, hoa trong gương. Mộng đẹp vỡ vụn, hết thảy thành không, bỉ ngạn hoa nở bỉ ngạn, không còn sót lại một thế tiếc nuối. Tiêu Viêm nhìn xem xuyên không mà tới huyết mang, chậm rãi nhắm mắt. Khóe mắt hai giọt óng ánh nước mắt im lặng thuận theo gương mặt trượt xuống. Đời này kiếp này, lo lắng quá nhiều, chẳng biết thiên thượng cung khuyết, phải chăng có đời sau. Tiêu Viêm một lần cuối cùng thì thào, bình tĩnh đối mặt đây hết thảy. Huyết mang sơ động, đám người kéo lấy tàn tạ thân thể, toàn bộ ngăn tại Tiêu Viêm trước mặt, ánh mắt lộ ra vô cùng kiên nghị. Đã kết cục đều đã chú định, tội gì còn muốn bảo vệ ta đây? Tiêu Viêm mở mắt ra, trong lòng tràn đầy khó tả cảm động. Bảo hộ Tiêu thiếu là chức trách của chúng ta, tại chúng ta không có ngã hạ trước đó, không ai có thể tổn thương đến Tiêu thiếu. Phong Bạo nuốt xuống một búng máu, khó khăn mở miệng. Chúng ta không nghĩ đến một thế giới khác còn muốn gánh vác hộ chủ bất lực oan hào, ha ha ha. Nhạc Hiếu Long mở miệng cười to nói, lờ đãng khiên động vết thương, thẳng đau đến mãnh lật một trận bạch nhãn. Được huynh đệ như thế, ta Tiêu Viêm chết cũng không tiếc. Tiêu Viêm một trận cười to, ngực lôi kéo đến ẩn ẩn làm đau. Nhưng là trong lòng rất sung sướng, vô cùng thống khoái. Đúng vậy a, sinh không thể đồng thời, chết nguyện có thể cùng, nên thỏa mãn. Từ Ảnh mở miệng yếu ớt, giờ này khắc này, chỉ thiếu một vật a. Nam Nhĩ Minh mở miệng, nhân sinh khi phù một lớn trăng a. Người còn sâu rượu này, Hoan Thanh Tiếu ngữ cùng bình thường đồng dạng, nhưng từ đó về sau cảnh còn người mất mọi chuyện đừng, cởi mở bên trong lại không che giấu được trong đó thất lạc, khiếu chiến thưởng thức bên trong hương vị. Chỉ cảm thấy miệng đầy đắng chát. Khiếu chiến không có tham dự vào, hắn muốn đi ngăn cản, hắn muốn đi cố gắng hết sức ngăn cản, hắn chặn đánh nát cái kia vạn ác huyết mang. Dù là đây hết thảy nhất định là phí công, nhưng hắn nhất định phải đi làm. Khiếu Chiến quay đầu thâm tình nhìn thoáng qua Tiêu Viêm đám người, tựa hồ muốn mặt của mọi người lỗ khảm vào não hải trở thành vĩnh viễn ký ức, sau đó nhanh chân đi ra ngoài. Song quyền xoắn nát phong vân, hổ ảnh hiển lộ rõ ràng, giận bào không ngừng, nộ vũ tại đầu ngón tay tràn ra từng sợi tơ vàng, đem vách đá mở ra, đem đại địa kích nứt, sắc bén vô cùng có trận trận hàn khí phát ra, quyền phong đánh ra lịch sử dòng lũ, đánh ra vô song đại thế, thương khung nặng nề tại một quyền này ở trong hiển lộ không bỏ sót. Đây là Khiếu Chiến đánh ra tiếp cận hoàn mỹ một quyền, nhưng là người lại như cái xác không hồn, ánh mắt ngốc chát chát, nội tâm bi thống vỡ tung cái này kiên cường hán tử. Quyền thế tung hoành, đánh tan 17 đạo huyết mang, Khiếu Chiến trong con ngươi sáng sắc đại thịnh, lại tại cuối cùng một đạo huyết mang đến chỗ im bặt mà dừng, đối kháng 17 đạo huyết mang đã là cực hạn của hắn. Huyết mang chỉ, chính là Tiêu Viêm phương hướng, Tiêu Viêm phương hướng, cũng chính là đám người tập trung phương hướng, Khiếu Chiến tê tâm liệt phế, ra sức truy kích, có thể Khiếu Chiến thương tâm gần chết, chỉ cảm thấy nội tâm huyết dịch đột nhiên đảo ngược lên não, một mảnh trống không, trơ mắt nhìn xem huyết mang mau chóng đuổi theo. Bào Hao Hắc Tôn sắc mặt, từ mắt thấy Khiếu Chiến liên phá 17 đạo huyết mang lúc ngưng trọng, đến cuối cùng một đạo huyết mang trực chỉ Tiêu Viêm lúc rốt cục nở rộ ra, nhưng cái này nở rộ sắc mặt chỉ duy trì vẻn vẹn một nháy mắt, như phù dung sớm nở tối tàn, theo sát lấy chính là không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc. Huyết mang sắp tới, Tiêu Viêm trước người đất trống lại đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái tiểu lục mầm dài ra theo gió, đảo mắt liền trưởng thành là một gốc đại thụ che trời, huyết mang chui vào đại thụ, lóe lên liền biến mất. Đại thụ che trời một nháy mắt lại tựa như kinh lịch vô số tuế nguyệt, nhanh chóng khô héo, hóa thành cho bụi, điểm điểm bay lên, rơi vào Tiêu Viêm trên thân mọi người. Tiêu Viêm đám người trợn mắt hốc mồm, nhìn quanh hai bên, ánh mắt bốn phía quét ngang, nghĩ muốn tìm cái này kỳ tích nơi phát ra. Tiêu Viêm dù tổn thương, nhưng linh hồn chi lực y nguyên cường đại, không gian một chỗ lơ đãng ba động đưa tới chú ý của hắn, khi ánh mắt rơi vào chỗ này không để lại dấu vết không gian ba động lúc, một thân ảnh từ trong hư không đi ra. Chung quanh sương mù phun trào. Đây là một cái cô gái mặc áo trắng, thánh khiết như tuyết, theo gió phất phới, giống như tức sắp cuốn theo chiều gió tiên tử. Đây là một cái như thế nào mỹ lệ nữ tử a? Nàng tóc đen nhẹ bay, lông mi thật dài rung động, đôi mắt tựa như bị hơi nước làm mông lung đi, môi hồng răng ngọc lóe ra sáng bóng trong suốt, cần cổ nhỏ tú lệ, băng cơ ngọc cốt, ngũ quan xinh xắn, tuyệt sắc dung nhan, ngọc thể có những đường cong mông lung, khí chất càng là siêu trần thoát tục. Giống như chưa hề ăn khói lửa nhân gian, khiến người không tự giác nổi lên cảm giác tự ti mặc cảm, phảng phất thế gian này hết thảy mỹ hảo ở trước mặt nàng đều muốn ảm đạm phai mờ. Tại cái này hoàn mỹ được rất ma quái, to thẳng được gần như huyễn nữ tử trước mặt, liền ngay cả Bào Hao Hắc Tôn cũng không khỏi khẽ giật mình, nín thở. Chân Ni, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Viêm há to miệng, vẻ mặt bất khả tư nghị ở trên mặt đặc sắc diễn dịch. Dùng sức bấm một cái Nhạc Thiếu Long đùi. Nhạc Thiếu Long nhe răng trợn mắt hô trời hàm địa xác nhận Tiêu Viêm không có đang nằm mơ, thế nhưng là, Chân Ni làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Tiêu Viêm ánh mắt bồng bềnh, tả hữu tìm kiếm lấy đáp án, thế nhưng là phát hiện chúng huynh đệ biểu tình khiếp sợ không thể so hắn kém. Chân Ni, Tiêu Viêm nhìn lên bầu trời bên trong cái kia tuyệt mỹ họ cảm giác thân ảnh quen thuộc, trong lòng cây kia dây cung chăm chú gảy một cái, phảng phất đổ ngũ vị bình, ngũ vị tạp trần, có kinh ngạc, có thích thú, có lo lắng. Nhưng càng nhiều hơn chính là từ đáy lòng cảm động. Mặc dù Tiêu Viêm không rõ ràng Chân Ni là thế nào xuất hiện ở đây, nhưng là, Tiêu Viêm sâu biết rõ được, đây hết thảy tuyệt không phải dễ dàng. Ảo cảnh bí ẩn, một đường chiến đấu qua tới máu cùng nước mắt đều làm Tiêu Viêm so bất luận kẻ nào đều rõ ràng muốn đạt tới đây gian khổ, mà Chân Ni chỉ bất quá một người, một cái tùm nữ tử. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy yết hầu có chút nghẹn ngào. Tiêu Viêm thấy không sai, mọi người cũng không có nhận sai, tuyệt mỹ nữ tử chính là Chân Ni. Đến mức Chân Ni làm sao sẽ xuất hiện ở đây, muốn từ trước đó nói lên. Chân Ni tìm kiếm Tiêu Viêm đi vào quỷ túc cốc, phí hết tâm tư lại kẹt tại huyễn cảnh nhập khẩu, không được đi vào chi pháp, đủ kiểu cháy bỏng phía dưới. Chân Ni lựa chọn trực tiếp nhất phương pháp, đó chính là cưỡng ép phá cửa. Chân Ni dùng hết toàn lực, không để ý vòng bảo hộ phản chấn, đối với vòng bảo hộ triển khai một vòng lại một vòng kinh thiên động địa công kích. Như đại dương sóng năng lượng lớn càn quét cả mảnh trời vũ, đáng tiếc, vòng bảo hộ năng lượng thực sự quá mạnh, cường đại lực phản chấn so đại dương minh mông còn muốn hạo đáng, Chân Ni bản thân bị trọng thương, thân thể mềm mại phun máu bất lực rơi xuống thời khắc, tâm tựa như sóng lớn xung kích đá ngầm mà vỡ nát, tuyệt vọng cùng bất lực. Ngay lúc đó Chân Ni tâm đã theo Tiêu Viêm mà đi, tâm tình tuyệt vọng lần thứ nhất sâu sắc như vậy từng đao tại Chân Ni trên ngực khắc họa, đau đến đã chết lặng. Hoàn mỹ thân thể mềm mại trùng điệp rơi xuống tại quanh năm suốt tháng trồng chất lá mục bùn nhão bên trên, ném ra một cái tỷ lệ vàng đường cong, nhưng mỹ nhân ánh mắt đã tán loạn, tan nát cõi lòng được tựa như ép dưới thân thể lá rụng, là như thế yếu ớt. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, bắn ra tại chân ni mỹ lệ mà tái nhợt trên dung nhan, nhưng vào lúc này, phòng bảo hộ tạo nên một tầng gợn sóng, là bên trong trông coi Tiêu Dao bị vừa rồi chân ni một kích cuối cùng kinh động đến. Hộ cháo nội bộ không gian trống trải to lớn, mà lại vòng bảo hộ năng lượng ba động ẩn ẩn ngăn cách lấy trong ngoài ánh mắt, mặc dù từ bên trong cùng bên ngoài có thể mơ hồ thấy rõ khoảng cách nhất định, nhưng muốn tầm mắt rõ ràng nhất định phải tới gần vòng bảo hộ biên giới. Tiêu Dao một lòng hệ trên người Tiêu Viêm, hoàn toàn không có chú ý bên ngoài, mà lại nơi đây cực kỳ vắng vẻ, Tiêu Dao căn bản liền không nghĩ tới có người có thể tìm ở đây, nếu không phải chân ni một kích cuối cùng đưa tới vòng bảo hộ năng lượng kịch liệt ba động mà kinh động đến Tiêu Dao. Hai người kém chút liền bỏ lỡ cơ hội. Khi Tiêu Dao dán vòng bảo hộ nhìn hướng ra phía ngoài đường cong động lòng người chân ni lúc, hắn triệt để ngây dại, biểu tình khiếp sợ so hiện tại Tiêu Viêm còn muốn khoa trương. Thấy rõ bên ngoài rơi xuống bóng người, Tiêu Dao ba chân bốn cẳng vọt ra, tại cách chân ni cách xa hai bước, Tiêu Dao làm ra một cái nếu như lúc ấy Tiêu Viêm ở đây nhất định sẽ kinh ngạc được ngay cả cái cằm đều sẽ đến rơi xuống cử động. Luôn luôn kiệt ngạo Tiêu Dao thế mà một bên trong miệng xưng hô một tiếng đại tiểu thư, một bên tất cung tất kính đối với chân ni thăm viếng xuống dưới. Chân ni thân phận không đơn giản, trước đó Tiêu Viêm nghe Thanh Hạo Nhiên nói đến nhân tộc minh chủ chính là chân bố Phạm Ca Ca lúc, liền đoán được chân ni hẳn là nhân tộc minh chủ Thiên Kim, chỉ là hắn không biết Tiêu tộc cùng chân gia quan hệ. Tiến vào huyễn cảnh, có đan dược ủng hộ, chân ni một đường vận khí chữa thương, một đường nương tựa theo thất tinh ma thú xương đầu chấn nhiếp, nói đêm đi gấp chạy tới huyết khế cảm ứng được Tiêu Viêm chỗ, kịp thời cứu được Tiêu Viêm một mạng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 249, chân ni thực lực chân chính 1. Chân ni thân ở giữa không trung, nhìn xem Tiêu Viêm máu chảy ồ ạt, đang dùng hắn cặp kia để cho mình động tâm đôi mắt bao hàm lấy phức tạp cảm xúc nhìn xem chính mình, nàng hai mắt rưng rưng, tim như bị đau cắt, luôn luôn già dặn tỉnh táo như nàng cũng hoàn toàn đánh mất trấn định, trong lúc nhất thời lại không kềm chế được, chứa tại trong mắt nước mắt trượt xuống. Lê hoa đái vũ nhào tới. Tiêu Viêm ngửa đầu nhìn xem giữa không trung chân ni, nguyên bản liền khác biệt ly thanh bạch khuôn mặt rõ ràng thon gầy, một thân áo trắng bên trên một chút có thể thấy được không ít vết bẩn, dây đặc tóc dài đen nhánh mang theo hiếm thấy lộn xộn khoác tại trên hai vai. Mặc dù y nguyên không trở ngại cái kia luôn luôn mê người phong tình cùng nhẹ nhẹ vũ nghị, nhưng để luôn luôn chú trọng dáng vẻ chân ni biến thành bộ dáng như thế, có thể tưởng tượng nàng tại tới đoạn đường này ngậm bao nhiêu đắng. Chân ni nhào thân mà xuống. Tiêu Viêm rốt cuộc kìm nén không được, hắn một tay lấy chân ni ôm vào trong ngực, ôm thật chặt. Chân ni hiển nhiên không ngờ đến Tiêu Viêm sẽ có cử động này, thân thể đột nhiên cứng đờ, gương mặt xinh đẹp bên trên bay lên một vệt phấn hồng, hai má nhuận được tựa như vừa mở ra một đóa quỳnh hoa, trắng bên trong thấu đỏ, quyến rũ động lòng người. Tựa hồ trần chờ một chút, chân ni rốt cuộc vẫn là kiềm chế không được nhiều nói tưởng niệm cùng lo lắng, ôm ngược lấy Tiêu Viêm, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm oan gia. Hai hàng thanh lệ im ắng trượt xuống. Giờ khắc này, chân ni cảm thấy mình làm hết thảy đều đáng giá, cho dù là hiện tại cùng nhau đối mặt tử vong, nàng cũng cảm thấy là hạnh phúc. Bên người đám người lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, hốc mắt đều ẩm ướt, bọn hắn đều vì Tiêu Viêm cùng chân ni cao hứng. Lúc này Tiêu Viêm, chỉ cảm thấy ngực bị một đôi to lớn sóng cả mãnh liệt đè ép được thở không nổi, loại kia cảm giác tuyệt vời để Tiêu Viêm cơ hồ muốn rên rỉ ra, mặt của hắn xoát một chút trướng thành đỏ bừng. Vội vàng ho khan hai tiếng, đứng lên, trong ngực vẫn ôm lấy chân cơ không muốn buông tay. Hừ, hừ lạnh một tiếng từ sau lưng truyền đến, tại cái này trong nháy mắt kia, một cỗ khó tả tim đập nhanh để người không thở nổi, bàng bạc uy áp căn bản là không có cách chống cự, Tiêu Viêm lòng của mọi người bẩn tựa hồ bị chăm chú giữ tại một loại lực lượng thần bí bên trong. Nguyên lai, đám người thích thú, Tiêu Viêm cùng chân ni không coi ai ra gì dựa sát vào nhau, thật sâu chọc giận bào hao hắc tôn. Bị khinh thị thậm chí bị không để ý tới cảm giác để bào hao hắc tôn triệt để phẫn nộ. Lúc đầu, ngay tại vừa rồi, bào hao hắc tôn còn đắc ý cho rằng nắm trong tay Tiêu Viêm đám người quyền sinh sát, cái kia thứ 18 cỗ huyết mang đủ để thu hoạch mấy người tính mạng, một tẩy lần chiến đấu này cho nó mang tới sỉ nhục. Thế nhưng là, đột nhiên tới một cái mỹ lệ sâu kiến về sau, mặc dù mỹ lệ tuyệt luân, nhưng vẫn là sâu kiến, không chỉ có đỡ được nó cái kia đoạt mệnh một kích, một bầy kiến hôi thế mà không lọt vào mắt chính mình tồn tại. Lại ngay tại nó ngay dưới mắt anh em. Đây quả thực là đối với mình nhục nhã. Bào hao hắc tôn giận không kềm được, nó nhất định phải để mấy cái này sâu kiến biết mình tồn tại, nó muốn để bọn hắn khuất phục tại chính mình ngân uy phía dưới, muốn để bọn hắn vì khinh thị hành vi của mình nỗ lực đắt đỏ đại giới. Bào hao Hắc Tôn không để ý thụ thương thân thể, lần nữa triệu hoán hỗn độn ma tâm. Không thể không thừa nhận, hỗn độn ma tâm uy thế hạo đáng, 10 phần đáng sợ, nhưng phàm là sinh linh, đối với trong lòng đều lo sợ không yên sợ hãi. Đáng tiếc, nó gặp phải là Tiêu Viêm đám người. Tiêu Viêm đám người mặc dù thực lực tại đấu đế đại lục tính không được cường hãn, nhưng từng cái lòng mang lòng cường giả, bọn hắn có thể chết trận, nhưng xưa nay chưa từng e ngại qua cái gì. Ngay cả chết còn không sợ, còn có cái gì tốt e ngại đây này. Khiếu Chiến đứng lên, 6 sao đấu đế sơ kỳ thực lực triển lộ không bỏ sót, chân đi theo sát lấy đứng lên, nhìn xem Khiếu Chiến trong con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc cùng vui vẻ. Kinh ngạc là, Khiếu Chiến tấn cấp đến mức như thế nhanh chóng, hoàn toàn vượt quá dự liệu của mình, vui vẻ chính là, Khiếu Chiến là Tiêu Viêm trong đội ngũ chủ phòng ngự người, Khiếu Chiến tấn cấp 6 sao đấu đế không thể nghi ngờ để đội ngũ sinh tồn tỷ lệ lớn thêm không ít. Chân Ni lần lượt quét mắt đám người một chút, trong mắt tràn đầy không che giấu được thưởng thức, nàng tin tưởng, ấn dạng này phát triển tốc độ xuống đi, không ra quá lâu thời gian, thanh danh của bọn hắn liền sẽ trên đấu đế đại lục lưu truyền ra tới. Khi ánh mắt chuyển tới bào hao Hắc Tôn bên kia lúc, gió xuân hóa thành hàn ý, Chân Ni lạnh lùng rút ra vũ khí, đứng ở Khiếu Chiến sau lưng. Chân Ni cứu đám người tại lâm nguy, làm Khiếu Chiến quét qua trước đó chán trường, khôi phục dĩ vãng uy phong, hoàng kim chiến giáp gần như ngưng thực, sau lưng Khiếu Thiên hổ hổ hổ sinh uy, song quyền trong gió rét lóe sáng lấy lạnh lẽo quang mang. Đám người thấy bào hao Hắc Tôn lại phát ra hỗn độn ma tâm, thấp thỏm trong lòng sau khi, nhìn về phía Chân Ni ánh mắt không chịu được nhiều một tầng lo lắng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Chân Ni xuất thủ, mặc dù nàng cũng là 5 sao đấu đế, nhưng bào hao Hắc Tôn cường hãn há lại thêm một cái 5 sao đấu đế chỗ có thể chống đỡ. Mặc dù mới vừa rồi là Chân Ni xuất thủ giải đám người trước khi chết nguy hiểm, nhưng cái kia vẻn vẹn một cỗ huyết mang, hiện tại bào hao Hắc Tôn lại phát ra mọi người tim đập nhanh đấu kỹ hỗn độn ma tâm, nếu như Chân Ni cũng bất lực, cái kia kết cục vẫn giống như vừa rồi, còn nhiều dựng vào Chân Ni, cái này. Tiêu Viêm trong lòng cực kỳ bất an, tựa hồ cảm nhận được Tiêu Viêm bất an ánh mắt, Chân Ni quay đầu lại, hướng về Tiêu Viêm mỉm cười, nụ cười này, không có vô mị, có chỉ là vô cùng tự tin. Tiêu Viêm trong lòng ấm áp, hắn minh bạch đây là Chân Ni để hắn yên tâm, nhìn xem Chân Ni cái này một tràn đầy tự tin cười một tiếng, mặc dù y nguyên có một tia bất an, nhưng là không biết vì cái gì, Tiêu Viêm đột nhiên lại đối với Chân Ni tràn đầy lòng tin. Hỗn độn ma tâm chấn động, đám người lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng đỏ tươi nhắc nhở lấy Khiếu Chiến cùng Chân Ni, nhất định phải lập tức xuất thủ. Chân Ni cau mày ra một cái chữ xuyên, mới vừa rồi còn cười một tiếng mỹ kiểm lập tức lạnh buốt xuống tới, bày biện ra khác phong tình, vũ khí trên tay đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kim loại rung, đồng thời sáng lên một đạo hào quang màu xanh lục, thanh hà lượn lờ, lộ ra sắc bén vô cùng. Chân Ni vũ khí, tên Trường Thanh Mộng Vòng, dài ước chừng một thước, hiện lên hình nửa vòng tròn, thuộc về vòng lưỡi đao một loại, chẳng biết tại sao loại chất liệu chế, như một vũng nước xanh, dưới ánh mặt trời giống như mộng như ảo, óng ánh sáng long lanh, có trận trận hàn khí phát ra, xem xét liền biết nhất định không phải phàm vật. Này binh mới ra, toàn bộ không gian phảng phất sinh cơ vô hạn, liền hô hấp đều thông suốt không ít, hỗn độn ma tâm lập tức run lên, ma âm yếu hóa. Bào hao Hắc Tôn ánh mắt ngưng lại, rơi vào Trường Thanh Mộng Vòng bên trên, lộ ra một cỗ vẻ bất an. Có thể yếu hóa 6 sao đỉnh phong ma thú đấu kỹ, cái này nào chỉ là vật phi phàm, quả thực chính là tuyệt phẩm a. Nhìn chằm chằm Chân Ni, Tiêu Viêm ánh mắt càng ngày càng sáng. Người đây là vũ khí gì? Bào hao Hắc Tôn trước đạp một bước, có chút không dám tin chậm rãi mở miệng hỏi. Sợ sao? Khiếu Chiến cười lạnh, trông thấy bào hao Hắc Tôn hướng bước về phía trước một bước, lo lắng gây bất lợi cho Tiêu Viêm, song quyền trực tiếp cuốn lên một đạo phong bạo đánh tới. Chân Ni theo sát mà động, nàng không có trả lời bào hao Hắc Tôn, vòng lưỡi đao nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo để nói nguyệt sao trời đều ảm đạm phai mờ rực rỡ lục quang phát ra, hiện ra mênh mông khó lường sinh mệnh ba động, lập tức đem không gian giống yếu ớt trang giấy một dạng vỡ ra tới. Này lưỡi đao uy lực kinh thiên động địa, không có gì sánh kịp năng lượng cường đại, mọi người bao quát bào hao Hắc Tôn đều mở to hai mắt nhìn. Không trách bọn họ kinh ngạc như thế, nơi này binh cường đại, nghe nói này binh chính là từ một khối rơi tự đấu đế đại lục bên ngoài tinh không tiên sắt hỗn hợp sinh mệnh chi thủy tạo thành, binh khí chưa thành hình liền chôn ở đại lục rừng rậm nhất là tươi tốt chỗ, từ mấy vị siêu cấp cường giả liên thủ bố trí nghịch thiên đại trận sinh mạng chuyển di, trở lên ước nghiêng rừng rậm sinh mệnh lực đến tầm bổ này binh, uy lực kỳ mạnh. về sau chẳng biết bởi vì duyên cớ nào rơi vào chân ni phụ thân chi thủ, lại chuyển tới chân ni trên tay. Chân ni cha tặng cùng chân ni này binh, còn có một cái duyên cớ, chính là này binh cùng chân ni chỗ tập đấu kỹ cực kỳ phù hợp, phối hợp sử dụng, uy lực càng lên đài hơn giai. Thấy chân ni binh khí như thế cường hãn, Khiếu Chiến lòng tin càng trướng, nộ khí đồng thời thiêu đốt, song quyền cùng vung, nháy mắt oanh ra mấy trăm quyền, bắn ra ngàn vạn đạo hổ ảnh, quang hoa chói lọi hừng hực được làm cho không người nào có thể mở to mắt, khiến cho cả phiến thiên địa đều tại mãnh liệt run rẩy. Sáu sao đấu đế thực lực để Khiếu Chiến quyền thế càng dũng mạnh hơn. Có Trường Thanh Mộng vòng áp chế, hỗn độn ma tâm ảnh hưởng yếu đi rất nhiều, Khiếu Chiến không có lo lắng, toàn lực thi triển phía dưới, thế mà trọi cứng ở bào hao hắc tôn tất cả công kích. Trường Sinh Quyết, chân ni một tiếng khẽ kêu, Trường Thanh Mộng vòng tách ra vô cùng nhu hòa dáng mây xanh, từng đạo lục quang phóng lên tận trời, xen lẫn thành lục sắc đằng mạn lưới lớn, giạt rào màu xanh biếc tràn đầy sinh cơ bừng bừng, giống một nơi ốc đảo phù hiện tại bầu trời. Như thánh khiết hào quang phân bố thương khung, làm tâm thần của mỗi người đều thoát khỏi hỗn độn ma tâm ảnh hưởng, yên tĩnh lại. Đây là thế giai cao cấp đấu kỹ. Tại thời khắc này, Nam Nhĩ Minh miệng đều không lưu loát, dùng sức thở ra một hơi, mới tỉnh hồn lại. Thật sự là không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng A, chúng ta những đấu kỹ kia. Phong bạo nước bọt chảy ra, giữa không trung, chân ni thủ ấn nhất biến, 36 cái lá cây bay ra, tựa như lục sắc mã não điêu khắc thành. Lục đến tận trong xương cốt người ta, chói dáng mây xanh rải đầy bầu trời, nhuận đến người toàn thân thư thái. Lá xanh xoay tròn, một hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa ngàn, đem toàn bộ không gian đều bao khỏa đi vào, không ngừng mà xoay tròn lấy, bào hao hắc tôn phát ra huyết mang chút nào đều không có tiết lộ ra ngoài. Tiêu Viêm đám người minh bạch, đây là chân ni cùng Khiếu Chiến tại vì mọi người tranh thủ thời gian, lúc này ninh thần vận khí, bó lớn đan dược không cần tiền đồng dạng ném vào miệng bên trong. Khôi phục nhanh chóng lấy đấu khí cùng thương thế. Thanh linh dịch cùng huyết khí đan không hề tầm thường dược hiệu vào lúc này triển lộ hoàn toàn, đám người đấu khí tại khôi phục nhanh chóng, thân thể thương tích cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Đám người coi đan dược là ăn đậu tình cảnh bị bào hao hắc tôn nhìn ở trong mắt, trái tim của nó bỗng nhiên siết chặt, khóe miệng co quắp một trận. Công hiệu cực nhanh, cái này tuyệt đối là hiếm thấy đan dược, có thể hiếm thấy đan dược có bó lớn hướng miệng bên trong nhét sao? Bào hao hắc tôn nhìn lại ngăn cản lấy chính mình hoàng kim khiếu thiên hổ cùng sinh sôi không ngừng dây leo, chỉ cảm thấy trái tim càng co lại càng chặt, lông mày không khỏi thâm tỏa, trong lòng bắt đầu lo lắng. Khiếu Chiến cùng chân ni liên thủ, bào hao hắc tôn đã cảm nhận được áp lực, chân ni vũ khí lại vừa vặn đem hỗn độn ma tâm khắc chế đến xít sao, không phát huy ra vốn có uy lực, lấy Tiêu Viêm đám người tốc độ khôi phục, qua không mất bao nhiêu thời gian, cách đó không xa bốn người lại sẽ sinh long hoạt hổ gia nhập chiến đấu. Lại thêm không biết còn có bao nhiêu hiếm thấy đan dược, chính mình chẳng phải là sẽ bị mấy cái này sâu kiến vòng chết. Đây cũng không phải là bào hao hắc tôn vui lòng nhìn thấy sự tình. Mà lại, bào hao hắc tôn còn phát hiện, trừ hỗn độn ma tâm bị suy yếu bên ngoài, lấy chính mình mọi việc đều thuận lợi huyết mang cái kia tựa như biển gầm giống như khủng bố năng lượng, đổi lại bình thường, chỉ sợ cả thiên không đều muốn bốc cháy lên. Nhưng hôm nay, cái này càn quét cả vùng không gian cường đại công kích rơi vào dây leo cùng lá xanh ở giữa. Lại giống như là đánh vào trong hư không, cái kia khiến người chán ghét xanh mơn mởn ánh sáng nhu hòa thế mà chậm lại vô kiên bất tồi lực trùng kích. Khiến cho mềm nhũn không phát huy ra uy lực đến, cứ thế mãi, coi như mình mạnh hơn, cũng sẽ bị mấy cái sâu kiến mài chết tại cái này giả dích lục sắc bên trong. Nghĩ đến nơi đây, bào hao hắc tôn sắc mặt âm trầm xuống, trong nội tâm ẩn ẩn sôi trào bất an. Đột nhiên, xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng xé gió không dứt bên tai. Bào hao hắc tôn trên thân kích xả xuất ra đạo đạo ô đen như mực sương mù, hắc vụ như lưu tinh, quỷ dị từ đuôi đến đầu, sơ sờ thương khung, giữa thiên địa lưu chuyển ra một cỗ nói không nên lời vận vị, làm cho người ta cảm thấy vô tận cổ phác cùng nặng nề kỳ dị cảm giác. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 250, chân ni thực lực chân chính 2. Màn trời phía trên hiển hiện vô số huyết sắc phù văn. Khó phân phức tạp, thâm ảo khó lường, mặc dù huyễn hoặc khó hiểu, nhưng lại có loại đạo pháp tự nhiên vận vị, cứ như vậy treo ngược trên bầu trời, cực kỳ quỷ dị. Tiêu Viêm đám người ngẩng đầu quan sát, cảm thấy một trận ba động kỳ dị, giống như toàn bộ không gian bị phù văn cắt đứt, mê mê mang mang, không nhìn thấy cuối cùng, có trận trận sương mù bao phủ ở phía trên, tựa như đen thẫm đầm sâu, yên tĩnh như đá, không có một tia gợn sóng, thấu ra trận trận khiến người ta run sợ tà khí. Trong chốc lát, bầu trời tái sinh dị biến, trận trận huyết sắc sương mù từ màn trời toát ra, chung quanh mây đen nháy mắt bị hắc vụ đóng băng, sau đó trong chốc lát hóa thành bột mịn, sương mù chuyển hóa thành mưa máu, chảy ngược mà quay về, đều trở lại bào hao hắc tôn trên thân. Hỗn độn ma tâm, thâm uyên huyết nhãn, hợp, theo bào hao hắc tôn giống tiếng vang lên, ma tâm lên cao, dung nhập máu trong mắt, lạnh lẽo thấu xương phát ra, huyết nhãn hướng ra phía ngoài dâng trào hắc vụ, phương viên trăm dặm đều kết thành hắc băng, sông núi đóng băng nứt vỡ, cỏ cây tàn lụi vô tận. Khiếu Chiến cùng Chân Ni vội vàng trốn tránh, thân hình nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Viêm bên người mọi người, chống đỡ lên vòng bảo hộ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sương mù tan hết, huyết nhãn hiện lên hiện tại trước mặt mọi người, chỉnh thể mực tối như đêm, giống như là ô kim đúc kim loại mà thành, phát ra trầm thấp ba động, bộc lộ ra một luồng khí tức yêu dị, để Tiêu Viêm đám người cảm giác linh hồn đều có chút lơ mơ, tựa hồ muốn rời khỏi thân thể. Trong mắt đen nhánh ở giữa, có 9 cái con ngươi màu đỏ ngòm, xương máu lượn lờ, ánh mắt chỗ quét chỗ, âm hàn tận xương, để người không rét mà run. Mạnh, quá mạnh, mặc dù không rõ ràng bào hao hắc tôn đem hai đại đấu kỹ hợp nhất bỏ ra bao lớn đại giới, nhưng Tiêu Viêm sắc mặt của mọi người lúc này kịch biến, trải qua vô số lần máu và lửa tẩy lễ, sinh cùng tử dự cảm vô cùng rõ ràng tại nói cho đám người, đối mặt mãnh liệt như vậy một chiêu, đã không phải là số lượng có khả năng vãn hồi chiến cuộc, tình thế so bất kỳ lần nào đều muốn nguy hiểm. Thanh linh dịch cùng huyết khí đan không hổ là tuyệt thế đan phương luyện chế ra tới, hiệu quả hết sức rõ ràng, ngay tại Chân Ni cùng Khiếu Chiến vì mọi người tranh thủ thời điểm, mọi người đã chữa trị được 7-8 phần, vốn cho rằng thắng lợi có hy vọng, hùng tâm tái khởi, thế nhưng là trong nháy mắt cục diện đã chuyển biến, đám người cau mày, vừa mới kích thích chiến trí lập tức lại thấp rơi xuống. Mọi người ở đây ngây người thời khắc, một cỗ huyết sắc quang mang nhanh chóng phóng tới, như thần đến mũi tên, tốc độ nhanh chóng khiến người ta khó mà phòng bị. Huyết quang đang thiêu đốt, nồng đậm hắc vụ đi sát đằng sau. Khiếu Chiến trọng quyền đánh ra, trọi cứng huyết mang sụp đổ, huyết quang bắn ra bốn phía, huyết hỏa đem chung quanh mặt đất đốt cháy khét, nham thạch nóng chảy, tiếp lấy hắc vụ vò tới, đem đất khô cằn đóng băng nứt vỡ thành bụi phấn. Băng hỏa lưỡng trọng thiên uy lực khủng bố dị thường, Khiếu Chiến kêu lên một tiếng đau đớn, ngược lại lùi lại mấy bước, khóe miệng chảy ra điểm điểm đỏ thắm. Trước đó còn có thể chọi cứng bào hao hắc tôn công kích Khiếu Chiến dĩ nhiên một chiêu liền thụ thương, chuyện nghiêm trọng càng là nằm ngoài dự đoán của đám người. Chân Ni không dám chần chờ, nàng ngưng trọng phất tay, lục mang lại lần nữa sáng lên, ngàn vạn lá xanh treo lơ lửng giữa trời đảo quanh, điểm điểm óng ánh tại mảnh này trong sự một ngạt mang theo vô tận sinh cơ, vây quanh Khiếu Chiến hoàng kim vòng bảo hộ trên dưới xoay quanh, xen lẫn thành một kiện tinh linh chiến giáp bên trên một bóng người hư ảo xuất hiện, chỗ ngón tay hướng phạm vi ngàn dặm sinh mệnh lực liên tục không ngừng rót vào chiến giáp nhan sắc dần dần trở nên càng thêm tiên diễm cùng ngưng thực. Siêu siêu siêu, tiếng vang phá không không rứt bên tai, từng đạo huyết mang xuyên thấu hắc vụ, không ngừng phóng tới, giống như là một trận huyết sắc mưa như chút nước mà xuống, đánh vào Khiếu Chiến vòng bảo hộ cùng Chân Ni tinh linh chiến giáp bên trên, hỏa diễm đốt cháy hết thảy, về sau rét lạnh lại bao trùm tất cả, mà lại mỗi một lần băng cùng hỏa chuyển đổi thời điểm. Lòng của mọi người bẩn đều tựa hồ bị một cái bàn tay vô hình nắm thật chặt, làm đám người đấu khí vận chuyển cực kỳ không thuận, ngay cả linh hồn đều tại ẩn ẩn run rẩy. Tinh linh chiến giáp bên trên hư ảo bóng người hai tay bắt đầu cấp tốc vung vẩy ở giữa, chỉ thấy từng cái lục mang liền xông ra ngoài, kích xạ ra từng đạo rực rỡ thần mang, chặn hơn phân nửa huyết mang. Huyết mang cùng lục mang khuấy động ra trận trận sóng gợn mạnh mẽ, lục mang vô khổng bất nhập, đem không ít huyết mang xuyên thủng. Đem đầy trời hắc vụ chém vỡ. Đón lấy, hư ảo bóng người thủ ấn cấp biến, phát ra vô hình năng lượng đem hư không bên trong không ít huyết mang giam cầm, nhưng tinh linh chiến giáp cũng tại huyết mang ăn mòn phía dưới hóa thành điểm điểm mảnh vỡ, tung bay ở giữa không trung. Đã mất đi tinh linh chiến giáp yểm hộ, Khiếu Chiến vòng bảo hộ tại huyết mang ăn mòn phía dưới, trận trận lay động không chừng, quang mang cấp tốc ảm đạm xuống, Khiếu Chiến khóe miệng đầy tràn máu tươi. Làm sao bây giờ? Chân Nhi ánh mắt không ngừng trên người đám người đảo qua, lộ ra thần sắc suy tư. Chung quanh hắc vụ cuồn cuộn bên trong, bào hao hắc tôn chậm rãi bước tới, ánh mắt âm lãnh mà vặn vẹo, bước chân chỗ đến, mặt đất một trận rung động. Tình huống không tốt lắm a. Chân Nhi khẽ mở môi anh đào, vòng lưỡi đao cua nhẹ, tách ra màu xanh biếc vô hạn lóa mắt thanh hà, từng mảnh lá xanh biên giới bén nhọn như dao, đem không gian vạch ra từng tia khe hở, bao vây bào hao hắc tôn. Bào hao hắc tôn chỗ chán huyết nhãn liên tục chấn động, hắc vụ cuồng lên, tán phát ra trận trận khí tức tử vong nồng nặc, đem đầy trời màu xanh biếc không ngừng bước lui. Khiến người kinh ngạc là, Chân Ni cùng bào hao hắc tôn so chiêu mấy lần, dĩ nhiên không có thụ thương, mà Khiếu Chiến mỗi một lần đối kháng đều sẽ có máu tươi chảy ra, Tiêu Viêm cẩn thận quan sát, rốt cục phát hiện duyên cớ. Nguyên lai, khiếu chiến là tại trọi cứng, mà chân ni thì là tại hóa giải, đem tổn thương hóa giải thành vô hình bên trong. Xem ra, chân ni đấu kỹ tuyệt không đơn giản thế giai cao cấp đấu kỹ, ít nhất cũng đến gần vô hạn tại chuẩn thánh cấp. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm thần sắc khẽ biến, đưa ra một cái đề nghị. Bào hao hắc tôn trước đó bị thương cũng không nhẹ a, nhưng là vẫn luôn không có thi triển này hai hợp một đấu kỹ, có thể kết luận bào hao hắc tôn vì này bỏ ra không ít đại giới, có lẽ là chân ni xuất hiện mang cho hắn uy hiếp không nhỏ, sở dĩ nó không còn dám mang xuống, lo lắng tái sinh quá nhiều biến cố, nói cách khác, bào hao hắc tôn đây là đang liều mạng. Vì vậy, hắn cũng kéo không được quá lâu, mà chúng ta cũng không phải không có sức liều mạng, chúng ta cũng có được đòn sát thủ sau cùng. Bào hao hắc tôn bước chân đang áp sát, Tiêu Viêm cũng càng nói càng nhanh. Hắn phân tích được phi thường hợp tình hợp lý, tất cả mọi người gật đầu đồng ý phân tích của hắn, ánh mắt lại đang mong đợi Tiêu Viêm câu nói sau cùng kia. Tiêu Viêm dứt khoát ngẩng đầu, gần từng chữ nói ra ba chữ. Hồn Thiên Đan, ba chữ này, nói với mọi người tới không thua gì sấm sét giữa trời quang, Hồn Thiên Đan công hiệu lập tức xuất hiện tại mọi người trong đầu. Hồn Thiên Đan, nháy mắt tăng lên trên diện rộng thực lực, di chứng lớn. Dược hiệu về sau thực lực giảm xuống 8 thành, sau 1 giờ khôi phục. Nghịch thiên đan dược, liều mạng đan dược, bây giờ bào hao hắc tôn thi triển nghịch thiên đấu kỹ, chúng người không thể địch, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng liều mình đánh cược một lần, mà lại dựa theo Tiêu Viêm phân tích, bào hao thiên tôn cũng đang liều mạng, đoán chừng cũng chi chống đỡ không được bao lâu, hiện tại không đọ sức, chờ đến khi nào. Liều mạng, đám người ý chí chiến đấu sục sôi, khiếu chiến chủ phòng. Chân ni đối với bảo hao hắc tôn có tác dụng khắc chế, hai người các ngươi trước ăn vào, phá nó phòng, chúng ta lại đến. Tiêu Viêm nhanh chóng ra lệnh, không có chút nào do dự. Hai viên tản ra mùi thơm mượt mà đan dược xuất hiện tại trong tay Tiêu Viêm, khiếu chiến cùng chân ni một thanh bắt tới, lập tức nuốt vào, giờ phút này, bảo hao hắc tôn đã tới gần đám người. Thuốc vừa vào miệng, lập tức tan ra, một cỗ lực lượng cuồng bạo nháy mắt tràn vào ngũ tạng lục phủ. Khiếu chiến cùng chân ni khí tức trong khoảnh khắc nước lên thì thuyền lên, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, vô hình uy áp đem bảo hao hắc tôn mang đến hắc vụ xa xa xua tan. Lúc này khiếu chiến, khí tức cùng bảo hao hắc tôn cơ hồ tương xứng, chân ni cũng vẻn vẹn hơi thua nhất đẳng. Khiếu chiến biết thời gian trọng yếu, nhất định phải tại dược hiệu biến mất trước đó đánh ngã đối phương, không chờ bảo hao hắc tôn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn quay người lại, đấu khí vận chuyển. Hàng trăm hàng ngàn đạo kim mang lập tức lít nha lít nhít che kín toàn thân, dường như một màn kim sắc quang vũ. Kim ảnh như châm người như hổ, khiếu chiến hai chân đạp một cái, như ra khỏi nòng đạn pháo phát ra một tiếng gầm điên cuồng bổ nhào qua, sắc bén chảo ảnh vung vẩy ra tử vong chi quang. Chân ni lại không có xuất kích, nàng chắp tay trước ngực, thủ ấn cấp biến, thân hình treo lơ lửng giữa trời mà lên, đầu hướng về sau hơi ngửa, trong miệng thì thào có từ. Giữa thiên địa đột nhiên nhiều hơn một loại không nói ra được vận vị đang lưu động không thôi. Đối mặt khiếu chiến công kích, bào hao hắc tôn sắc mặt lần thứ nhất như thế âm trầm, hắn cảm thấy uy hiếp, chân chính đến từ thực lực bên trên uy hiếp. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ một thoáng huyết nhãn mê ly, như là sôi trào lên, từ đen như mực lại biến thành đỏ thắm như máu, yêu diễm vô cùng, ngay sau đó, xông ra huyết quang đầy trời, dâng trào ra lăn lộn hắc vụ, đem toàn bộ khu phế tích đều làm nổi bật được một mảnh thê diễm. Bào hao hắc tôn cũng liều mạng, xuất thủ chính là tuyệt sát, đã không còn giữ lại. Huyết mang cùng kim quang hổ ảnh tướng đụng vào nhau, trong nháy mắt qua mấy trăm chiêu. Thực lực tăng lên để khiếu chiến có tuyệt đối chống lại bào hao hắc tôn tiền vốn, hai người chiêu thức nhau nhau hiện ra, huyễn hoặc khó hiểu, nơi xa đám người chỉ thấy quang ảnh lấp lóe, thấy không rõ hư thực. Ngàn dặm bên trong, sóng ánh sáng đi tới chi địa, vô luận núi đá, vách đá, vẫn là cỏ cây, toàn bộ hóa thành bay là tả bụi. Không gian bị ngang ngược lực lượng xoắn nát, sương mù chìm nổi lăn lộn, tựa như chín ngày ngân hà trút xuống mà đến, hắc ám năng lượng tại tàn phá bừa bãi hoành hành, khí thế bàng bạc. Khiếu chiến cùng bào hao hắc tôn, đều là nặng lực lượng hình, hai người lửa hợp lại, đánh ra khí thế một đi không trở lại, cho dù biển khổ vô biên, cũng quyết không quay đầu lại, không có uống thuốc Tiêu Viêm đám người căn bản là không xen tay vào được, đành phải đem ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía giữa không trung chân ni. Chân ni lúc này động. Từng tia màu xanh biếc ở bên người bay múa, vô số phù văn lúc ẩn lúc hiện, trong đó 12 cái phù văn nhan sắc cực kỳ sáng tỏ, cùng vô số nòng nọc nhỏ giống như phù văn tạo thành một cái pháp trận, vô tận sinh mạng tinh khí từ phương viên vạn dặm liên tục không ngừng mà đến, lượn lờ trên không, vì pháp trận cung cấp lấy cường đại năng lượng ủng hộ. Đây chính là chân ni trước đó bởi vì thực lực không đủ không thi triển ra được trường sinh quyết trận. Trường sinh quyết trận, lấy tự thân đấu khí làm dẫn, tinh huyết vì cầu, cầu thông sinh mệnh chi luân, dựa vào hơn vạn dặm sinh mạng nguyên khí chi viện, để lượng lớn sinh mạng tinh khí đột nhiên xuất hiện, triệu hoán viễn cổ tinh linh chiến tướng lực lượng. Này trận uy năng cực kỳ cường đại, quỷ thần khó lường. Chiến tướng, ngưng, chân ni một tiếng khẽ kêu, trước người phù văn nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ, ra ngoài hư vô, ngưng ở chân thực, sao trời lấp lánh, hỗn độn mông lung, ngưng tụ thành một tên người khoác lũ hoa lục sắc đằng mạn chiến giáp, khí thế ngập trời chiến tướng. Chiến tướng ở vào nửa hư ảo trạng thái, thân cưỡi phi mã, tay trái lục thuẫn, tay phải chiến mâu bên trên từng đạo lục quang xông ra, giống như là sóng thần ngập trời, tiếng sóng không dứt, rung động ầm ầm. Chiến tướng mới ra, Tiêu Viêm phát hiện chung quanh sinh mạng nguyên khí lập tức mỏng manh không ít. Trước đó chân ni dẫn động vạn dặm tinh khí, bây giờ lại đi gần một phần mười. Này đấu kỹ tiêu hao quả nhiên khủng bố. Chân ni lúc này sắc mặt trở nên hơi trắng bệch, nhưng là thủ ấn cấp biến bên trong, không có dừng chút nào nghỉ, theo nàng mỗi một âm thanh gào to, cùng với nàng mỗi một phần sắc mặt thảm trắng, chính là một tên cường đại chiến tướng ngưng tụ. Trong nháy mắt, trên bầu trời đứng vững 12 vị chiến tướng trận địa sẵn sàng, chưa động thủ, uy áp đã để sơn hà băng liệt, trong tay nắm chắc thân mâu phù văn lưu truyền, giống như trong tay nắm giữ phi phàm lực lượng, mũi thương run rẩy ở giữa, hình như có thiểm điện xẹt qua hư không. Triệu hồi ra 12 vị chiến tướng, giống như có lẽ đã là chân ni cực hạn, chân ni kiềm chế phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại rốt cuộc đứng không vững, từ giữa không trung rơi xuống. Tiêu Viêm chấn động trong lòng, xương cánh triển khai, cướp lên trên trời đem chân ni tiếp trong ngực, một bình thanh linh dịch cấp tốc thay nàng chút xuống, trong lòng yêu thương không thôi. Có thể để cho phục dụng hồn thiên đan chân ni suy yếu như thế, có thể tưởng tượng cái này đấu kỹ uy lực khủng bố đến mức nào. Mặc dù chưa trông thấy 12 chiến tướng xuất thủ, nhưng Tiêu Viêm tin tưởng tuyệt đối bất phàm. Thâm tình nhìn Tiêu Viêm một chút, chân nhi ánh mắt chuyển hướng bảo hao hắc tôn chỗ, vận chuyển dựa vào thanh linh dịch vừa mới khôi phục đấu khí, chỉ một ngón tay, 12 tinh linh chiến tướng, phụng thiên chi mệnh, chu sát ác ma, lấy ta tinh huyết làm dẫn, đi. Lời nói vừa dứt, một ngụm tinh huyết phun ra, hóa làm một đạo kim mũi tên nhảy lên không mà đi. Tinh huyết mới ra, chân nhi tựa như lập tức bị rút sạch thân thể. Hàm răng cắn chặt, sắc mặt như giấy vàng, nằm tại Tiêu Viêm trong ngực, hơi thở dốc một hơi, lộ ra một vệt mỉm cười. Đây là trường sinh quyết bên trong cấm trận, có năng lực quỷ thần khó lường, may mắn có hồn thiên đan tương trợ, nếu không ta căn bản khải không động được. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 251, chân ni thực lực chân chính 3. Không cần lo lắng, ta chỉ là nhất thời hư thoát mà thôi. Có người đan dược, rất nhanh liền có thể khôi phục, các ngươi vẫn là đi trợ giúp khiếu chiến đi. Chân ni nằm tại Tiêu Viêm trong ngực, nhìn xem Tiêu Viêm vì chính mình dáng vẻ khẩn trương, trong lòng tràn đầy không nói ra được ngọt ngào, thậm chí có như vậy một sát na, chân ni hy vọng màn này cứ như vậy vĩnh viễn dừng lại xuống dưới, cả một đời đều không cần tách ra. Nhìn xem chân ni tái nhợt mỹ lệ dung nhan, cảm nhận được chân ni đối với mình cái kia nồng đậm yêu thương, Tiêu Viêm trong đầu cấp tốc lóe lên. Là hai người nhận biết đến nay từng màn. Từ mới quen lúc cái kia tựa như từ lâu quen biết cảm giác quen thuộc, đến quen biết sau cho tới nay tương kính như tân, hai người tình cảm một mực bồi hồi tại hữu nghị cùng tình yêu ở giữa, mặc dù tựa như thanh minh qua đi mưa nhỏ tí tách, nhưng lại như mây mù bên trong núi cao mông lung, từ đầu đến cuối có một tờ cách, bất qua cứ việc chưa xuyên phá, lại mỏng như trong suốt cánh ve. Khiến hai người không ngờ trước được là, tầng này cách ngăn tiêu trừ dĩ nhiên là trên chiến trường, là tại chỉ thiếu chút nữa liền âm dương tương cách thời khắc sinh tử. Có lẽ, cái này, chính là sự an bài của vận mệnh, có lẽ, là chỉ có tại cảm nhận được tức sẽ mất đi, mới phá lệ hiểu được đi chân quý có được. Tiêu Viêm nỗi lòng nhanh quay ngược trở lại, bất quá trong nháy mắt sự tình, Tiêu Viêm thu hồi yêu thương vô hạn ánh mắt, đem ánh mắt chuyển ném đến trên chiến trường, khiếu chiến cùng bào hao hắc tôn chiến đấu đã gay cấn. Khiếu chiến kinh lịch giữa sinh tử tấn cấp ma luyện, chiến đấu bên trong tự nhiên ngoại phóng ra một cỗ sát phạt chi khí, hoàng kim khiếu thiên hổ càng phát ra ngưng thực, toàn thân bao trùm vảy màu vàng kim, lập lòe thần huy lượn lờ, giống như là có ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt, dũng mãnh vô cùng, bào hao hắc tôn huyết mang theo băng cùng hỏa ăn mòn, ngưng tụ một cỗ cường đại chiến ý, bộc phát ra một cỗ kinh người sát khí, phạm vi ngàn dặm đều bị bao phủ tại một luồng khí tức đáng sợ bên trong. Khiếu chiến phòng ngự vốn là cực kỳ cường hãn, tấn thăng 6 sao đấu đế về sau lại dựa vào hồn thiên đan, càng là cường hãn được rối tinh rối mù, hoàn toàn cùng bào hao hắc tôn cờ trống tương đương. Trong lúc nhất thời, khiếu chiến cùng Bào Hao Hắc Tôn thẳng đánh cho thiên băng địa liệt, khó phân cao thấp. Chiến đấu đến tận đây, đã không phải là cùng tầng thứ chiến đấu, Tiêu Viêm mọi người đã rất khó mó tay vào được, ngầm thở dài một hơi, Tiêu Viêm phất tay làm một cái chuẩn bị thủ thế, chờ đợi phá phòng thời khắc hoặc là nói chờ Bào Hao Hắc Tôn lộ ra sơ hở một khắc này. Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh lộ ra binh khí, ẩn thân ở sương mù phiêu miểu bên trong, lúc ẩn lúc hiện, dường như hai đầu trong sa mạc chôn sâu cát bên trong rắn đuôi chuông. Trong lòng hai người phi thường rõ ràng, tự thân phòng ngự không mạnh, chỉ có ẩn nấp tại chỗ tối, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, có thể phát ra một kích chí mạng nhất. Phong bạo hoàn toàn như trước đây, cùng gió lốc hợp nhất, gió nổi mây vần, phát ra tiếng vang ầm ầm, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, lại như biển gầm dâng lên trên không. Nam Nhĩ Minh quanh thân lưu chuyển ra mịt mờ sương mù màu lục, vạn trượng cự mãng xông lên trời, chui vào phong bạo trong gió lốc, muốn cùng phong bạo hợp lại làm một, bộc phát lực lượng mạnh nhất. Tiêu Viêm thì chậm rãi rút ra trọng thước, nóng rực thiên hỏa bày kín toàn thân, vung vẩy lên nặng trọng thước ảnh, lạnh lùng nhắm ngay Bào Hao Hắc Tôn. Đây hết thảy, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chẳng qua là chuyện một cái chớp mắt. Lúc này, trời cao phía trên, chân ni 12 tinh linh chiến tướng mang theo phong lôi chi thế, giống như là kinh lôi vạch phá bầu trời, cuồn cuộn khuấy động mà tới, nhấc lên chiến tranh kết thúc tự. Chiến tướng tỏa hạ phi mã toàn thân bao trùm vảy màu xanh, toàn thân có thánh khiết quang huy đang nhấp nháy, đạp không mà đi, chỗ đến, sóng sinh mệnh mạnh mẽ để hắc vụ phảng phất gặp được khắc tinh, cuồn cuộn nhượng bộ. Bào Hao Hắc Tôn thấy thế, sắc mặt đại biến, chân ni thi triển kỹ năng này cường hãn làm cho người khác giận sôi, đương nhiên, Bào Hao Hắc Tôn muốn thụ là ngón giữa. Ý thức được uy hiếp, Bào Hao Hắc Tôn huyết nhãn cấp tốc mở ra, chín đạo huyết mang liên hoàn bắn ra, xuyên thấu không gian, cắt đứt vài tòa dốc đá, vỡ vụn liên miên sơn phong, lập tức, trăng sao ảm đạm, âm khí tràn ngập. Chiến tướng tỏa hạ phi mã dị thường linh hoạt, sườn sinh hai cánh, tại răng khắp nơi trong đấu khí không ngừng ghé qua cùng tránh né, không ngừng cùng huyết mang gặp thoáng qua, dần dần tới gần Bào Hao Hắc Tôn, trong con người không có chút nào ba động, lộ ra lạnh lùng cùng vô tình, tựa hồ không có nhận ma tâm bất kỳ ảnh hưởng gì. Trường sinh quyết, Tiêu Viêm đám người suy đoán không sai, chính là thế giai cao cấp đấu kỹ, nhưng là đến gần vô hạn tại chuẩn thánh giai cái chủng loại kia, thi triển ra sẽ liên tục không ngừng hấp thụ phương viên vạn dặm mộc chi nguyên khí, chuyển hóa thành sinh mạng chi lực, phù hợp tại chân ni mộc trúc họ đấu khí, càng là uy lực tăng gấp bội. Huyết mang bị thêm vào đối với trái tim cùng linh hồn tổn thương hoàn toàn bị nồng đậm sinh mạng chi lực triệt tiêu, không cách nào tạo thành hữu hiệu tổn thương, trong nháy mắt, chiến tướng đã tới gần Bào Hao Hắc Tôn mấy trăm trượng bên trong, chiến mâu bên trên sắc bén kia mũi thương đã mang theo lạnh lẽo phong thanh. Chiến đấu có lẽ rất nhanh liền có thể kết thúc đi. Tiêu Viêm nhìn xem thần tuấn vô cùng phi mã chiến tướng, suy đoán nói. Liền đang phi ngựa tiếng chân rõ ràng có thể nghe, mọi người thấy hy vọng ánh dạng đông thời điểm, Bào Hao Hắc Tôn trước đó khẩn trương ngược lại chậm rãi biến mất, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn. Một màn này rơi ở trong mắt Tiêu Viêm, Tiêu Viêm trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ tình huống cũng không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà khiếu chiến thừa dịp Bào Hao Hắc Tôn đối phó phi mã khe hở, cũng vọt vào đồng dạng khoảng cách, Bào Hao Hắc Tôn biểu lộ một dạng rơi vào khiếu chiến trong mắt, bất an dự cảm cũng tại khiếu chiến trong lòng dâng lên. Đám người còn không tới kịp suy tư, một đạo cự đại huyết cháo phóng lên tận trời, đem khiếu chiến cùng 12 tinh linh chiến tướng toàn bộ cuốn vào, từng tia huyết quang hiện đầy toàn bộ không gian, ẩn giấu đi đáng sợ sát cơ, cây rừng bẻ gãy, núi đá băng liệt, đầy đất bừa bộn, Bào Hao Hắc Tôn tiếng cuồng tiếu vang vọng thương khung, mang theo không che giấu được đắc ý. Các ngươi coi là hai đại đấu kỹ hợp nhất cũng chỉ là đơn giản mang theo hai loại đấu kỹ uy lực sao? Ha ha ha, tuyệt chiêu của ta há lại các ngươi những này sâu kiến có thể tưởng tượng. Bào Hao Hắc Tôn cười đến rất ngông cuồng, phảng phất muốn đem kiềm chế đã lâu cảm xúc toàn bộ bạo phát đi ra, trong giọng nói tràn đầy không đè nén được hưng phấn, liền để các ngươi nhìn xem nó uy lực chân chính đi. Huyết chi vực, bộc phát đi. Tiêu Viêm đám người nghe vậy lúc này biến sắc, khi vẻ kinh ngạc còn trên gương mặt chưa tan ra thời điểm, khiếu chiến cùng 12 tinh linh chiến tướng chỗ phạm vi, thân ảnh đã bị một cái huyết cháo cách ra, lộ ra mông lung mà không chân thực, phảng phất cùng Tiêu Viêm đám người thân ở hai cái độc lực thế giới, cường đại như Tiêu Viêm linh hồn chi lực cũng khó có thể thẩm thấu. Huyết cháo không lớn, tung hoành chỉ có ngàn mét, nhưng cùng khiếu chiến đấu khí hình thành vòng bảo hộ hoàn toàn không giống, huyết cháo tựa như hỗn độn, lưu chuyển không thôi, tự thành một phiến thiên địa, khiếu chiến thân ở trong đó, chỉ cảm thấy bên trong vùng thế giới này tựa hồ là Bào Hao Hắc Tôn thiên hạ, vô luận là đấu khí vận chuyển vẫn là đối với đấu khí thảo khống, đều chậm lại, phảng phất đưa thân vào một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, cái kia ở khắp mọi nơi sương mù sền sệt làm cho người khác không thể thở nổi. Tiêu Viêm bọn người ở tại huyết cháo bên ngoài, chỉ mơ hồ trông thấy huyết cháo bên trong gió tiếng nổ lớn, huyết mang liền lập tức bao trùm huyết cháo bên trong thiên địa, sương mù mông lung che đậy tầm mắt của mọi người. Đám người không khỏi đáy lòng khẩn trương, nhao nhao xuất thủ, muốn đem huyết cháo phá mất. Đấu khí hình thành phong bạo cuồng phong oanh tạc trên huyết cháo, cuốn lên đầy trời phong trần, nhưng rất nhanh, đám người liền bị ai phát hiện, đám người công kích như đá ném vào biển rộng, huyết cháo sương mù lưu chuyển, tựa hồ cũng không có nhận ảnh hưởng gì. Không cần công kích, chúng ta không phá hết, đây là lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong thế giới bên trong, người thi triển có thể tùy tâm sở dục, có thể nói đến gần vô hạn tại thần. Chân Ni đứng lên nói, nàng lúc này, sắc mặt đã chậm rãi khôi phục hồng nhuận. Nghe vậy, mọi người sắc mặt một mảnh cho tàn, cảm thấy thế giới cho tới bây giờ không có đen như vậy ngầm qua. Nghĩ không ra bào hao hắc tôn hai đại đấu kỹ dung hợp, thế mà đột phá cực hạn, sinh ra lĩnh vực. Chân Ni cũng là không che giấu được chấn kinh, còn tốt, chỉ là chuẩn lĩnh vực, nếu không chúng ta hôm nay liền toàn bộ viết di chúc ở đây rồi. Chuẩn lĩnh vực, đám người nghi hoặc, chuẩn lĩnh vực, chính là tiếp cận chân chính lĩnh vực, nhưng xa xa không có lĩnh vực uy lực. Lĩnh vực cùng chuẩn lĩnh vực khác nhau, chính là một cái là chính mình lĩnh ngộ được thế giới bản nguyên, một cái chẳng qua là mượn dùng bản nguyên chi lực, uy lực giao đấu kỹ càng lớn mà thôi. Chân Ni giải thích nói, đám người nghe Chân Ni giải thích, khôn ngoan thư một hơi, trừ Tiêu Viêm bên ngoài, nhao nhao nhớ tới trong trí nhớ cái kia xa xưa đến cơ hồ muốn quên lãng truyền thuyết, trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Lĩnh vực, tồn tại ở trong truyền thuyết, nghe nói, chỉ có bát tinh trở lên đấu đế mới có cực thấp tỷ lệ lĩnh ngộ được, không có quan hệ gì với đấu khí, chỉ cùng thế giới bản nguyên có quan hệ. Bởi vì chỉ có đạt tới bát tinh trở lên đấu đế thực lực, mới có thể tiếp xúc đến càng cao hơn một tầng thế giới, mới có thể đối với thế giới lĩnh ngộ nâng cao một bước, cho nên mới có yếu ớt hy vọng có thể lĩnh ngộ được thuộc tại lĩnh vực của mình. Chỉ bất quá, viễn cổ hạo kiếp về sau, đấu đế đại lục bên trên liền lại chưa nghe nói qua có người có được lĩnh vực, tựa hồ phương thế giới này tại chống lại lấy bản nguyên lực lượng, dần ra, mọi người liền dần dần quên đi lĩnh vực tồn tại. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy khoanh tay chịu chết? Hiểu rõ lĩnh vực đáng sợ, Tiêu Viêm hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng vạn phần không cam lòng. Mặc dù lĩnh vực uy lực vô tận, nhưng bào hao hắc tôn thực lực còn xa xa không đủ để thảo khống, dù chỉ là chuẩn lĩnh vực. Tỉ mỉ Chân Ni từ huyết cháo bên trong khí lưu hỗn loạn bên trong phân tích bên trong yếu hại, cho nên chúng ta mặc dù từ bên ngoài không phá hết, nhưng là ta đoán chừng, bào hao hắc tôn cũng cầm cự không được bao lâu. Nếu thật là dạng này, ta đối với ta 12 tinh linh chiến tướng liền có lòng tin tuyệt đối, đây chính là trong vòng vạn dặm sinh mạng nguyên khí chỗ ngưng. Chân Ni ung dung mở miệng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, mặc dù không muốn mang cho mọi người quá nhiều áp lực, nhưng trong ánh mắt lại không che giấu được đối với khiếu chiến lo lắng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 252, Tiêu Viêm cơ duyên 1. Chân Ni giải thích để đám người bừng tỉnh đại ngộ, đối với mảnh này thế giới thần kỳ càng nhiều hơn một phần kính sợ. Đấu đế đại lục vô số năm qua tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều không biết, viễn cổ chân tướng đằng sau đến tột cùng là cái gì, không được biết, cũng không thể nào khảo cứu, nhưng trước mắt khiếu chiến an nguy lại dẫn động tới mọi người trái tim. Thật không cách nào từ bên ngoài phá mất, Tiêu Viêm mang theo một chút hy vọng, hoặc là nói là hy vọng xa vời, nhìn qua Chân Ni. Trừ phi tuyệt đối lực lượng, mới có thể từ bên ngoài phá mất lĩnh vực, nếu không, chỉ có từ lĩnh vực nội bộ mới có thể đánh tan. Chân Ni đôi mi thanh tú khóa chặt, sắc mặt bởi vì lo lắng mà lộ ra rất là trắng bệch. Cái kia muốn làm sao đi vào, đám người gấp không thể chờ, bước chân đều đã phủ rời đất mặt, đấu khí tại vận chuyển. Trừ phi bào hao hắc tôn tự nguyện, nếu không không ai tiến vào được. Chân Ni cười khổ thì thào, bất kể như thế nào, các huynh đệ theo ta bên trên, chúng ta không thể nhìn khiếu chiến người đang ở hiểm cảnh. Tiêu Viêm nghe vậy, vô cùng thất vọng, sắc mặt cấp biến nhưng không chút do dự rút ra trọng thước, vung tay lên, năm mai hồn thiên đan xuất ra, cùng mọi người cùng nhau ăn vào, sau đó xuất lĩnh đám người xông tới. Huynh đệ của mình ở bên trong nguy hiểm trùng điệp, vô luận như thế nào, liền xem như liều mạng cũng muốn xông vào đi. Đây chính là hữu nghị, không cần giải thích, cũng không cần lý do. Phóng tới huyết cháo thân ảnh mang theo lo lắng, còn có mấy phần tiêu điều bất lực, rất có vài phần anh hùng mạt lộ bi ai. Chân Ni thở dài, khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn cấp biến, lấy đấu khí vị ấn, thảo khống lấy huyết cháo bên trong 12 tinh linh chiến tướng. Đã từ bên ngoài đột phá không có hy vọng, vậy liền từ nội bộ oanh phá đi. Huyết cháo khoảng cách cũng không quá xa, Tiêu Viêm đám người chớp mắt đã tới, ở bên ngoài đánh tung lấy huyết cháo, trên mặt là lo lắng mồ hôi, đấu khí gần như không ngừng nghỉ phóng thích, nắm chặt vũ khí tay bởi vì lực phản chấn mà da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Mà lúc này thân ở huyết cháo nội bộ khiếu chiến cũng khổ không thể tả. Huyết cháo bên trong, tại bào hao hắc tôn trong tiếng cười điên dại, huyết mang uy lực đại tăng, mỗi một kích đều tựa hồ mang theo phong lôi chi thế, như vạn tên cùng bắn, hiện đầy vực nội mỗi một tấc không gian, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể tránh. Mà lại huyết mang gào thét ở giữa mang theo phong thanh giống như vạn trống đủ lôi, tiếng như chấn thiên, tại khiếu chiến trong lòng nổ lên, làm khiếu chiến đấu khí vận chuyển cực kỳ ngốc chát chát không thuận, như thân hãm vũng bùn, không cách nào hài lòng mà vì hoàng kim hộ thể che đậy chống cự được cực kỳ phí sức, đã héo rút đến một mét phạm vi, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Khiếu chiến trên người máu tươi chảy cuồn cuộn, hắn dùng một tay che lấy vết thương, giữa ngón tay máu tươi vẫn không ngừng tràn ra, đem dưới chân bùn nhão nhuộm dần được một mảnh đỏ tươi. Mất máu quá nhiều, khiếu chiến cảm giác toàn thân bất lực, bào hao hắc tôn, ta nhất định muốn làm thịt ngươi. Khiếu chiến thỉnh thoảng bạo xuất gầm lên giận dữ, chỉ bất quá lúc này thanh âm hoàn toàn chưa từng có quá khứ trung khí 10 phần, tại vực nội lộ ra trắng bệch bất lực. Dần dần, khiếu chiến ý thức bắt đầu mơ hồ, thần trí một trận hoảng hốt. Hắn hung hăng nhắm lại mắt, mãnh quăng mấy lần đầu, cắn chặt đôi môi, cố gắng để cho mình bảo trì thanh tỉnh, không hôn mê đi. Chân ni 12 tinh linh chiến tướng, cấp tốc đang chạy như bay phải chịu huyết mang lực trùng kích kinh khủng hơn, nhưng 12 chiến tướng không có bất kỳ cái gì lui bước, bọn hắn một tay cầm thuẫn, từng bước một tới gần bào hao hắc tôn, mắt thấy đã vọt tới khoảng cách bào hao hắc tôn không đến 300 mét. Huyết nhãn tại huyết vực bên trong uy lực tăng phúc chẳng biết bao nhiêu, huyết mang xông ra từng tia huyết quang, dày đặc xạ kích tại cao cỡ nửa người lục thuẫn bên trên, mỗi xung kích một lần, 12 tinh linh chiến tướng thuẫn ảnh liền ảm đạm một điểm, đồng thời, thấu thể mà vào đáng sợ sát cơ không ngừng hủ thực sinh mạng tinh khí sói mòn, 12 tinh linh chiến tướng dây leo áo giáp nhan sắc cũng càng ngày càng ảm đạm, gần như tiếp cận với hư ảo. Xem ra, 12 tinh linh chiến tướng cũng chi không chống được vò tới bảo hao hắc tôn trước mặt. Khiếu chiến thì thào, trong lòng một trận thất lạc. Ngay tại khiếu chiến thì thào âm thanh vừa dứt thời khắc, bào hao hắc tôn mặt lộ mừng như điên thời điểm, huyết cháo bên ngoài xa xa chân ni phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trên mặt của nàng cũng lộ ra tiếu dung. 12 tinh linh chiến tướng hộ thuẫn rốt cục chống đỡ không nổi, tại huyết mang phía dưới vỡ ra, hóa thành điểm sáng màu xanh lục phiêu tán tại không trung. Lục thuẫn vừa vỡ, 12 tinh linh chiến tướng không hẹn mà cùng xoay người thân hình hướng về sau nghiêng, tương tự dương cung, bọn hắn lực rót cánh tay phải, toàn thân từ đuôi đến đầu hóa thành điểm lục quang, dung nhập chiến mâu bên trong, sau đó ra sức đem trên tay chiến mâu ném ra ngoài, chiến mâu phát ra rực rỡ cực quang mang, nháy mắt xuyên phá không gian. Hóa toàn thân tinh lực, chỉ vì một kích này nhất định kinh thiên động địa, có diệt thế chi uy, mà lại chỉ có không đến ba khoảng trăm thước, một kích này chú định sẽ tại đám người cùng bào hao hắc tôn chiến đấu bên trong làm ra một cái kết thúc. Hưu chết vào tay ai, ngay tại một kích này bên trong thấy rõ ràng. Hung ác, nhanh, chuẩn, nắm bắt thời cơ chi diệu, cho dù ai cũng không nghĩ đến, bao quát bào hao hắc tôn ở bên trong. Bào hao hắc tôn sắc mặt lúc này liền đen lại, khiếu chiến lại là hai mắt tỏa sáng, thần trí hoảng hốt hắn lại bỗng nhiên thanh tỉnh lại, nhìn chăm chú lên tình hình chiến đấu tiến triển. Ngưng tụ chân ni toàn bộ lực lượng, ngắn khoảng cách ngắn bên trong, căn bản là không có cách để người có phản ứng chút nào, 12 chuôi chiến mâu chớp mắt đã tới, tốc độ kinh người, làm toàn bộ huyết vực nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả thanh âm đều biến mất, một mảnh lá rụng cuốn lên, đột nhiên cứ như vậy đột một tại cách đất ba thước chỗ dừng lại, huyết mang lần thứ nhất chậm để khiếu chiến đối nó toàn bộ quỹ tích thấy rất rõ ràng, cả vùng không gian tựa hồ ngay cả thời gian đều có như vậy một sát na dừng lại. Thật mạnh đấu kỹ, tốt tốc độ khủng khiếp, khi tốc độ đạt đến cực hạn, liền có thể xuyên qua thời gian, nguyên lai thật không giả. Khiếu chiến chấn kinh đến không gì sánh kịp, miệng nửa ngày đều không khép lại được. Bào hao hắc tôn thân ở huyết vực, có cảm giác một ngạt cực kỳ đáng sợ, huyết nhãn chung quanh lượn lờ lấy rất nhiều hắc vụ, thân thể khổng lồ như ẩn như hiện, nhìn phá lệ dữ tợn, nhưng là những này đều không ngăn cản được nhảy lên không mà đến chiến mâu, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chiến mâu nháy mắt xuyên phá hắc vụ, đâm tiến bào hao hắc tôn thân thể khổng lồ bên trong. Cùng bào hao hắc tôn thân thể khổng lồ so sánh, những này dài đến hơn 2 mét chiến mâu thực sự không tính là gì, nhưng là bào hao hắc tôn biểu lộ lại vô cùng rõ ràng nói cho khiếu chiến. Những này chiến mâu uy lực xa so với cao tới vạn trượng khiếu thiên hổ càng lợi hại hơn. Chiến mâu cơ hồ không có cây mà tiến, Bào hao Hắc Tôn đau nhức đến liên tục gào thét, toàn thân hắc vụ lăn lộn, gân xanh trần trụi, tiếng kêu thảm thiết xé rách trời cao. Chiến mâu nhập thể, bộc phát ra vô cùng rực rỡ lục mang, bào hao Hắc Tôn sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái cự đại ổ quay. Ổ quay hồn nhược thiên thành, phía trên khắc đầy vết tích, tràn đầy viễn cổ cổ pháp cùng lịch sử tang thương. Sinh mạng khí tức tại mông lung ở giữa như nước chảy, giống như có sinh mệnh ba động. Cái này, chính là bào hao Hắc Tôn sinh mệnh chi luân. Sinh mệnh chi luân, mỗi người đều có, nhân sinh quỹ tích mỗi một năm đều muốn trên sinh mệnh chi luân lưu lại một đạo vết tích, cho đến sinh mệnh chi luân hiện đầy vết thương, triệt để sụp đổ, khi đó chính là một người thọ nguyên chảy hết, quy về tử vong thời khắc. 12 chiến mầu dĩ nhiên có thể đem bào hao Hắc Tôn sinh mệnh chi luân bước ra, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà lại cái này sinh mệnh chi luân bên trên, thình lình có 12 đạo mới vết khắc, sâu đạt vài tấc, còn mang màu xanh biếc, chính tùy ý lan tràn. 12 chiến mâu đang từ từ tiêu tán, 12 đạo vết khắc tại tiếp tục lan tràn, lấy tốc độ cực nhanh biến thành vết rách răng khắp nơi, chậm rãi kéo dài đến toàn bộ sinh mệnh chi luân. Từ xa nhìn lại, sinh mệnh chi luân chính lấy 12 đạo vết khắc làm tâm điểm, bắt đầu băng liệt. Theo vết rách kéo dài, bào hao Hắc Tôn dùng mạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, dầu có độ đàn hồi làn da rất nhanh liền giống lâu dài tháng dài hành tẩu trong sa mạc lữ nhân, khô cạn mà không lưu loát, dường như tuế nguyệt vô tình rút đi sinh cơ, còng xuống lưng, xương trắng tóc mai, tập tễnh vụng về bước chân, bào hao Hắc Tôn hình dạng kịch liệt biến hóa đem khiếu chiến rung động đến mức hoàn toàn không thể tự kiềm chế. Bào hao Hắc Tôn nằm mơ cũng không nghĩ tới, 12 chiến mâu có như thế uy lực kinh người. Kinh ngạc sau khi sinh cơ đã nhanh chóng trôi qua. Lần thứ nhất gần như thế cảm nhận được tử vong tiến đến, nó vừa hãi vừa sợ, hai tay trong hư không kéo một phát, một vòng huyết sắc mặt trời hoành không xuất thế, giống như là huyết sắc liệt diễm tại cháy hừng hực, đem từng tia màu xanh biếc từ sinh mệnh chi luân bên trong rút ra. Rút ra một chút màu xanh biếc, bào hao Hắc Tôn sắc mặt hồng nhuận một chút, nó không khỏi đại hỉ, giành giật từng giây, tăng lớn rút ra màu xanh biếc tốc độ. Thời gian đua tốc độ tàn khốc vô tình. Có thể hay không tại sinh mệnh chi luân băng liệt trước đó phá hủy màu xanh biếc, quan hệ đến bào hao Hắc Tôn sinh tử tồn vong. Bào hao Hắc Tôn phân tâm cho khiếu chiến cung cấp một cái thở dốc cơ hội, cũng là một cái tuyệt hảo tiến công cơ hội. Khiếu chiến thở ra một hơi, ngưng tụ toàn thân đấu khí, đang muốn đối với bào hao Hắc Tôn phát ra một kích toàn lực. Đột nhiên, một điểm màu xanh biếc phiêu đến khiếu chiến trước người, huyễn hóa thành một hàng chữ, nhưng sau phiêu tán tại không, không dấu vết. Đem hết toàn lực tại sinh mệnh chi luân trước xé rách không gian. Lục sắc huyễn hóa ra chính là như trên một hàng chữ, khiếu chiến dù không rõ cái này là ý gì, nhưng hắn đối với chân ni tin tưởng không nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 253, Tiêu Viêm cơ duyên 2. Kéo lấy dập nát thân thể, khiếu chiến ngưng tụ còn sót lại lực lượng, như điện chớp, vọt tới bảo hao Hắc Tôn trước mặt. Hắn giữa không trung vọt lên, song quyền đánh ra, quyền như bôn lôi, đánh ra khí thế một đi không trở lại. Điều tập huyết nhãn tất cả lực lượng đi đối kháng màu xanh biếc, bào hao Hắc Tôn phân thân không còn chút sức lực nào, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể phân quyền xuất kích, đơn quyền thẳng đập tới. Việc quan hệ sinh mạng an nguy, bào hao Hắc Tôn tự nhiên liều mạng, quyền phong hung mãnh như sư, tại huyết vực chưa phá đi trước uy lực y nguyên không thể khinh thường. Nhưng bào hao Hắc Tôn vạn vạn không nghĩ tới. Khiếu chiến song quyền tiến đến, cùng mình đơn quyền sắp chạm vào nhau thời điểm, đột nhiên biến quyền vì bắt, hướng hai bên xé ra, bào hao Hắc Tôn trước mặt không gian lập tức bị xé toang một tia khe hở, màu đen không gian loạn lưu gào thét không thôi. Thân ở huyết vực, không gian lực cản lớn đến kinh người, khiếu chiến hao hết lực khí toàn thân cũng bất quá xé rách một tia khe hở mà thôi. Đối mặt bào hao Hắc Tôn hét giận dữ mà đến trọng quyền, khiếu chiến đã không cách nào né tránh, nhưng là hoàn thành chân ni lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Khiếu chiến đã thỏa mãn, hắn mỉm cười nghênh tiếp bào hao Hắc Tôn quyền kích. Khiếu chiến lúc này duy nhất có thể làm, chỉ là đấu khí hóa giáp, miễn cưỡng bảo vệ thân thể. Hắn bị bào hao Hắc Tôn đơn quyền trọng kích bị đánh bay thật xa, trong miệng máu tươi bão táp bên trong hiện lên một đạo đường vòng cung đụng vào huyết cháo, lại phản bắn trở về, rơi ầm ầm trên mặt đất trên mặt. Khiếu chiến dị thường cử động, để bào hao Hắc Tôn rất là không hiểu, nhìn xem bị khiếu chiến vỡ ra cái kia tia rất không đáng chú ý khe hở. Trong lòng của nó không hiểu thấu dâng lên bất an mãnh liệt, mặc dù cái kia nho nhỏ một tia khe hở căn bản không đủ để đánh vỡ lĩnh vực của nó, nhưng nói không rõ ràng vì cái gì, nó luôn cảm thấy cái kia tia khe hở ẩn sâu để tim đập nhanh cảm giác. Liền tại bào hao Hắc Tôn mơ hồ cảm thấy không ổn thời điểm, trong cái khe lóe ra một đạo lục mang. tại Lục Mang trước mặt, bị xé mở một tia khe hở không gian lập tức yếu ớt liền giống như một trang giấy, không chút huyền niệm, Lục Mang phá không mà ra, giữa không trung lóe ra làm người sợ run quang mang. Bào Hao Hắc Tôn tập trung nhìn vào, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, cái này Lục Mang thình lình chính là chân ni trường thanh mộng hoàn. Lục Mang tại không trung chỉ lần này dừng lại, liền bỗng nhiên ra tốc, như thiểm điện xẹt qua, vòng qua Bào Hao Hắc Tôn trọng quyền chặn đường, xuyên qua tầng tầng hắc vụ ngăn cản, bổ vào to lớn huyết nhãn ở trong. Chân ni lấy màu xanh biếc làm dẫn, khiếu chiến làm phụ, Lục Mang phá toái hư không, xảo diệu tại huyết vực bên trong phát ra một cái sát chiêu. Cái này sát chiêu, phán quyết Bào Hao Hắc Tôn vận mệnh, quyết định trận chiến đấu này thắng bại. Huyết nhãn bị phá, máu chảy như suối. Bào Hao Hắc Tôn thụ này trọng thương, che lấy cái trán đầy đất lăn lộn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên vũ. Thi triển hai đại đấu kỹ cực tiêu hao đấu khí cùng sinh mạng nguyên khí, uy lực càng lớn, chỗ phải chịu đại giới lại càng lớn. Bào Hao Hắc Tôn bây giờ huyết nhãn bị phá, đấu khí phản phệ, liên tục không ngừng huyết sắc không ngừng hủ thực nó thân thể mỗi một cái bộ vị, toàn thân thương tích đầy mình, chảy xuôi buồn nôn nước mủ, kịch liệt đau nhức để Bào Hao Hắc Tôn đã bất lực chống cự sinh mệnh chi luân màu xanh biếc. Đã mất đi Bào Hao Hắc Tôn chống cự, màu xanh biếc không có chút nào ngăn cản diên lớn lên, sinh mệnh chi luân treo không trung, lại ảm đạm vô quang, hiện đầy mạng nhện đồng dạng khe hở, như phong thực nham thạch, đã đi tới phần cuối của sinh mệnh. Bào Hao Hắc Tôn cũng liền tại cái này thời gian một cái nháy mắt, trở nên đã huyết nhục khô quắt, như khô cạn củi, vẻn vẹn một tầng vỏ khô bao lấy xương cốt, dữ tợn đáng sợ. Huyết nhãn bị phá, Bào Hao Hắc Tôn sinh mạng nguyên khí đại lượng sói mòn, huyết vực đã mất đi chèo chống lực lượng, chỉ không lâu sau, tựa như bọt biển một dạng tại Tiêu Viêm đám người công kích đến hôi phi yên diệt. Cứu viện khiếu chiến, dùng hết toàn lực công kích Thạch Luân, kia là Bào Hao Hắc Tôn sinh mệnh chi luân. Huyết vực vừa vỡ, Chân Ni bận bịu mở miệng nhắc nhở, mới vừa nói xong, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lợi dụng hồn thiên đan kỳ hiệu, Chân Ni mới phát huy ra này đấu kỹ uy lực, rốt cục đuổi tại hồn thiên đan suy yếu kỳ đến lúc phát ra cái kia quyết phân thắng thua một chiêu, đồng thời, toàn thân đấu khí cũng tiêu hao hầu như không còn, mắt thấy thắng lợi tức sắp đến, nàng rốt cuộc duy trì không được. Nghe vậy, đám người không có chút nào trì hoãn, lúc này lao thẳng tới sinh mệnh chi luân mà đi, toàn lực xuất thủ. Tinh quang xé rách trời cao, liệt hỏa tại cháy hừng hực, gió bão tại vô tình tàn phá bừa bãi, khí độc tại đầy trời huy sái, thiểm điện phá hủy Bào Hao Hắc Tôn cuối cùng một tia hy vọng xa vời. Bào Hao Hắc Tôn miễn cưỡng chống đỡ lấy lung lay sắp đổ thân thể, ánh mắt tuyệt vọng lại không cam lòng, rất giống thua sạch dân cờ bạc. Cường giả có cường giả tôn nghiêm, cho dù chết, Bào Hao Hắc Tôn cũng không nguyện ý đổ vào sâu kiến trong tay, thế nhưng là, Bào Hao Hắc Tôn rất nhanh liền bị ai phát hiện. Sinh mệnh chi luân băng liệt, đem chính mình tự bạo quyền lợi đều vô tình tước đoạt. Răng rác, sinh mệnh chi luân vỡ vụn thành đầy trời mảnh vỡ, quy về hư không. Theo sinh mệnh chi luân cuối cùng một mảnh vụn tan biến, Bào Hao Hắc Tôn thân thể khổng lồ vô lực ngược lại ở trên mặt đất, quay lưng đất vàng mặt hướng trời, cánh tay hướng lên trời huy vũ một chút, tựa hồ không cam lòng bị mấy cái sâu kiến đánh bại, nhưng tùy theo cánh tay cũng chán nản bỏ rơi, ánh mắt tán loạn, đoạn lại sinh cơ. Huyết nhãn phun trào ra tươi máu nhuộm đỏ đại địa, lưu thành tiểu hà, toàn bộ hoang dã phía trên chỉ có Bào Hao Hắc Tôn lạnh như băng thi thể. Tiêu Viêm quay đầu, quét mọi người một chút, đối với đám người phân phó nói, mọi người liền khôi phục một chút đi, chờ hồn thiên đan suy yếu kỳ đi qua. Sau đó chú ý tới Chân Ni tới, Chân Ni cũng không có gì đáng ngại, chỉ là đấu khí tiêu hao quá độ, ở vào hồn thiên đan dược lực qua đi suy yếu kỳ mà thôi, Tiêu Viêm lập tức yên lòng. Tựa hồ cảm nhận được Tiêu Viêm ánh mắt ân cần, Chân Ni trên mặt phiêu khởi hai đóa hồng vân, có một phen đặc biệt phong tình, nàng nhẹ nhàng quay đầu chỗ khác, có chút thật không tiện. Chân Ni tỉ tỉ, ngươi thật đúng là lợi hại a. Tử Ảnh đôi mắt bên trong tràn đầy sùng bái ánh mắt. Nghĩ không ra đại tiểu thư như thế bậc cân quắc không thua đấng mày dâu a. Khiếu Chiến tứ chi mở ra nằm trên mặt đất, từng ngụm hô hấp lấy trên hoang dã mang theo tanh nóng không khí, cảm thấy phá lệ mới mẻ. Sống sót sau tai nạn cảm giác tựa như còn chắn ở trong lòng chưa vung phát ra ngoài. Đại tiểu thư thật đúng là thâm tàng bất lộ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền một tiếng hót lên làm kinh người. Phong bạo cũng vô hạn tán thưởng, một trận sinh tử vô hạn kéo gần lại mọi người khoảng cách, nói tới nói lui cũng liền hiền hòa rất nhiều, không giống trước kia vẫn ít nhiều câu nệ tại thân phận. Thế nào, mọi người không muốn xem nhìn chiến lợi phẩm phong không phong phú a? Chân Ni cảm thụ được đám người từng cái kính ngưỡng thêm sùng bái ánh mắt, vội vàng đổi chủ đề, nàng cũng không muốn khoe khoang cái gì, càng không muốn bởi vì đấu kỹ vũ khí nhắc lên chân ra chủ đề. Chân Ni lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời thu hồi cái kia để Chân Ni toàn thân không được tự nhiên kính ngưỡng chi sắc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó bay vượt qua hướng Bảo Hao Hắc Tôn thi thể chạy đi. Bảo Hao Hắc Tôn là cao quý 6 sao đỉnh phong ma thú, toàn thân có thể đều là bảo bối a. Nhìn thấy đám người như thế, Chân Ni lạc lạc bật cười lên. Ngươi nha, lão tử bất quá thở dốc một hơi, ngươi liền chảy nhiều máu như vậy, quá lãng phí. Khiếu Chiến cái thứ nhất đuổi tới, hắn một mặt đau lòng hình, tại Bảo Hao Hắc Tôn thi thể trước mặt cuồng phiền muộn. Tiêu Viêm theo sát mà tới, đứng tại Bảo Hao Hắc Tôn bên cạnh thi thể tử tế suy nghĩ, hung hăng thở dài. Bởi vì sinh mệnh chi luân trôi qua, Bảo Hao Hắc Tôn tinh huyết đã trôi mất đại lượng sinh mạng tinh khí, đã không thể dùng nữa, Tiêu Viêm đau lòng đến không thể so Khiếu Chiến kém. Không có so một cái luyện dược sư đối mặt đại lượng cực phẩm dược liệu lãng phí càng đau lòng nhức óc, đám người tỏ ra là đã hiểu, có thể ngươi Khiếu Chiến một giới mãng phu ngươi mù đau lòng cái gì a, đám người nhao nhao mắt trợn trắng. May mắn, mặc dù tổn thất tinh huyết, nhưng một thân cực phẩm vật liệu còn thật không hổ là 6 sao đỉnh phong ma thú xuất phẩm. Ra, cứng cỏi mà giàu có độ đàn hồi, Bảo Hao Hắc Tôn lấy phòng ngự biến thái chứ danh, ra ngoài của nó, là chế tạo nội giáp tuyệt hảo vật liệu, 6 sao đỉnh phong Bảo Hao Hắc Tôn ra, tướng so với bình thường thất tinh ma thú ra cũng không kém bao nhiêu. Khung xương, không thể phá vỡ, chế tạo binh khí lúc gia nhập một chút rèn luyện, có thể đề cao cứng rắn độ, ma hạch, 6 sao đỉnh phong, tại 6 sao ma hạch bên trong tuyệt đối là người nổi bật, vô luận luyện dược vẫn là hấp thu, đều là hiếm có cực phẩm. Trái tim, hỗn độn ma tâm nguồn suối, luyện chế liên quan tới tu tâm phương diện đan dược, là cực tốt vật liệu. Những này tài liệu tốt, thấy Tiêu Viêm tâm hoa nộ phóng. Bảo Hao Hắc Tôn tại mọi người vơ vét dưới, giống như tao ngộ ngàn năm khó gặp cá giết sang sông, nháy mắt bị càn quét không còn, mênh mông hoang nguyên chỉ lưu lại một chỗ vết máu tại chứng minh Bảo Hao Hắc Tôn đã từng tồn tại, trừ cái đó ra, không có vật khác. Tiêu Viêm đứng người lên, đập phủi bụi trên người, nhìn sang trên tay nạp giới, y nguyên có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, luôn luôn cảm giác đến giống như thiếu một chút cái gì. Ta dựa vào, cái này Bảo Hao Hắc Tôn tại ba cái thủ hộ giả bên trong là mạnh nhất, làm sao so phía trước cái kia hai cái còn nghèo a? Khiếu Chiến phát khởi lao gãi, Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ăn đã quen ngon ngọt. Cho Khiếu Chiến một nhắc nhở như vậy, đám người không phải do chính mình bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, thậm chí đem Bảo Hao Hắc Tôn ở lại màu đen cự bảo lật cả đáy lên trời, kết quả chỉ chứng minh hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, những lời này là bao nhiêu chính xác, bên trong pháo đài trừ nói thường ở lại vật dụng bên ngoài, cũng chỉ có tiếng gió gào thét xuyên cửa sổ mà qua, sạch sẽ tựa như xử nữ, phiền muộn được đám người mắt trợn trắng. Được rồi, thiên hạ bảo vật đều người hữu duyên có được, chúng ta thu hoạch lần này đã coi như không tệ, cũng đừng có không vừa lòng. Nhìn xem Khiếu Chiến đem đổ sụp một chỗ tòa thành tấm gạch phản quay tới xem lúc, Tiêu Viêm bây giờ nhìn không nổi nữa. Chân Nhi ở bên che miệng mà cười, mắt ngậm xuân thủy sóng xanh đảo mắt, một cái nhăn mày một nụ cười động nhân tâm hồn. Chỉ là da thịt ở giữa thiếu một tầng huyết sắc, lộ ra rất trắng bệch. Khiếu Chiến căm giận một cước đem bên người một khối hòn đá đá bay, cửu tử nhất sinh liền điểm ấy thu hoạch, trong lòng của hắn rất là không cân bằng. Kỳ thật trong lòng mọi người cũng có chút khó chịu, chỉ bất quá không có giống Khiếu Chiến như thế biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhưng là trong lòng bọn họ cũng đều rõ ràng, thu hoạch loại chuyện này, có đôi khi vẫn là cần chút vận khí, mạnh cầu không được. Cả cái ảo cảnh chúng ta giống như hồ đã đến cuối cùng, thế nhưng là vì cái gì không có cảm ứng được thiên hỏa cùng linh ấn đâu. Tiêu Viêm lông mày hơi nhíu lại, chiến trường đã quét dọn xong, suy yếu kỳ cũng đã qua, hắn bắt đầu lưu ý lên đám người tiếp tục thâm nhập sâu tới đây mục đích. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 254, Tiêu Viêm cơ duyên 3. Sau một khắc, Tiêu Viêm phóng người lên, linh hồn chi lực càn quét mà ra. Như sóng lớn một dạng bao trùm phụ cận cả khu vực, đứng sững sông núi, mênh mông đại địa, thiên địa vạn vật, một ngọn cây cỏng cỏ, thu hết đáy lòng. Nhưng là, gió, còn là giống nhau gió, cát, cũng còn là giống nhau cát, thế giới này không có cái gì bất kỳ khác biệt, cũng không có cảm nhận được cường đại năng lượng ba động, Tiêu Viêm lập thân ở trên không trung, lông mày chăm chú khóa lại. Mà vào lúc này, trên trời cao, tầng mây phun trào, Bảo Hao Hắc Tôn dưới đất lưu lại đại lượng vết máu bên trong dâng lên một cái mơ hồ phù văn chui vào tầng mây, nặng nề tầng mây dâng lên từng tia như gợn nước kim sắc ba động, tựa hồ cái kia mơ hồ phù văn mở ra bí ẩn gì. Nhưng giờ phút này Tiêu Viêm tinh lực toàn thả đang tìm kiếm thiên hỏa cùng linh ấn dấu vết để lại bên trên, hắn hoàn toàn không có lưu ý đến những này, như cũ tại khổ khổ suy tư đến tột cùng chỗ đó có vấn đề. Linh ấn đài là linh ấn phối hợp chi vật, trước đó thu hoạch nhiều như vậy linh ấn đài, vậy liền chứng minh nơi đây tuyệt đối là có linh ấn. Trạm lão nói hắn cảm ứng được thiên hỏa tồn tại, cái kia thiên hỏa cũng khẳng định tồn tại. Có thể làm sao một điểm năng lượng ba động đều không có đâu. Không có lý do a, đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Tiêu Viêm treo thân cao không, mặc cho gió mát thổi mặt, tóc đen đầy đầu nhẹ nhàng phất phới, hai con ngươi như hai ngôi sao, chiếu sáng rạng rỡ, bên trong tràn đầy hoang mang cùng không hiểu. Hẳn là bỏ sót cái gì? Tiêu Viêm trong lòng run lên, suy nghĩ cấp tốc lưu chuyển, nhanh chóng nhớ lại tại ảo cảnh từng ly từng tí, từng màn hình tượng rõ mồn một trước mắt, nhưng là Tiêu Viêm làm sao cũng nhớ không nổi nơi nào có bỏ sót. Thiên hỏa cùng linh ấn quan hệ đến phần quyết tiến hóa, đối với Tiêu Viêm ý nghĩa chi trọng, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không xem nhẹ, chỗ đến mỗi cái địa phương đều dùng linh hồn chi lực dò xét qua. Tiêu Viêm đối với linh hồn của mình chi lực vẫn là rất có lòng tin, cái kia, vấn đề ở chỗ nào đâu. Tiêu Viêm trăm mối vẫn không có cách giải, cùng nó vùi đầu khổ tưởng, không bằng lại mảnh thêm lục soát, nói không chừng có thể có phát hiện. Tiêu Viêm xương cánh mở ra, chào hỏi bên trên đám người, như rực rỡ trường hồng vạch phá bầu trời, đối phạm vi mấy vạn dặm triển khai thảm thức điều tra. Không có cường đại ma thú tỏa chấn, Tiêu Viêm đám người không chỗ lo lắng, những nơi đi qua lang yên cuồn cuộn, cường đại cùng khí thế bén nhọn đều phát ra. Đám người bay qua vách núi, tìm tới nham thạch, lướt qua cây khô, bước qua bão cát, đem hết khả năng, lại như cũng không thu hoạch được gì. Hoang vu vùng bỏ hoang bên trên yên tĩnh im ắng, chỉ có gió thổi qua mang theo từng tia nghẹn ngào, trong không khí oi bức tại bốc lên lấy nội tâm cái kia cỗ im ắng kiềm chế. Tiêu Viêm đã mất đi dĩ vãng tường hòa cùng yên tĩnh khí chất, trong lòng bắt đầu nôn nóng bất an. Bốc lên nguy hiểm tính mạng, bỏ ra máu tươi thảm trọng đại giới, lại không có tìm được vật mình muốn, mà vật này bị trong nạp giới đen nhánh linh ấn đài tại tươi sống chứng minh liền tồn tại ở nơi đây, nhưng vì cái gì liền tìm không ra đâu. Tiêu Viêm thực sự nghĩ không minh bạch, dạo qua một vòng, lần nữa trở lại nguyên địa, Tiêu Viêm bất đắc dĩ từ giữa không trung hạ xuống tới, đen nhánh mà dày đặc tóc dài, tự nhiên rối tung ở trước ngực cùng phía sau, theo gió dương nhẹ, chính như Tiêu Viêm lúc này tư duy, lộn xộn như gió phồn như lưới. Nhìn thấy Tiêu Viêm dạng này, trong lòng mọi người cũng rất khó chịu, có thể tìm kiếm khắp nơi không có kết quả, trong lúc nhất thời ai cũng không có tốt hơn chủ ý, bầu không khí trở nên có chút trầm muộn. Trên mặt đất kiềm chế cũng không có ảnh hưởng đến thương thiên tâm tình, như gợn nước kim quang đã bao phủ toàn bộ tầng mây, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng ở trong đó nổi lên. Rực rỡ thiểm điện như ẩn như hiện, tựa hồ muốn phá không mà ra. Khiếu Chiến nhìn qua Tiêu Viêm cái kia mặt tái nhợt bên trên viết thất vọng, trong lòng bị vô lực bị đè nén cảm giác chặn lấy, không chỗ phát tiết, thật là khó chịu, phiền giận phía dưới hắn tùy ý một cước đá ra, chân khối tiếp theo hòn đá tại không trung lật ra vài phiên, lơ đãng lướt qua phong bạo trước mặt. Kích thích gió đem phong bạo từ ngàn vạn đầu mối bên trong kéo ra ngoài, mắt thấy một khối đá xoa mắt mà qua, phong bạo sửng sốt một chút. Đột nhiên có loại nhìn quen mắt cảm giác, mảnh ức phía dưới rốt cục nhớ lại, đây chẳng phải là trước đó Khiếu Chiến đá bay tảng đá kia sao? Ta nói Khiếu Chiến, ngươi cùng tảng đá kia thật đúng là có duyên a, liên tục hai lần đá đều là nó, ta nhìn nhặt về đi bày trong phòng làm kỷ niệm được. Phong Bạo trêu ghẹo nói, muốn mượn này phân tán mọi người một cái phiền não tâm tư, cũng tạm thời cho là bản thân điều tiết một hạ tâm tình. Không phải hữu duyên, là có thù đi, Chân Ni cũng mỉm cười nói. Chỉ là Tiếu Dung nhiều chút gượng ép. Đám người cũng cười theo cười, bầu không khí hơi hòa hoãn như vậy một tia, chỉ có Tiêu Viêm y nguyên mặt ủ mày chau. Vừa dứt lời, tựa hồ ngay cả Thương Thiên đều tại thay Chân Ni làm chứng, oán trách Khiếu Chiến đường đường một cái sáu sao đấu đế vậy mà liên tục hai lần cùng một khối nham thạch băn khoăn, chỉ thấy bầu trời dị sắc nổi lên, cái kia ấp ủ đã lâu như nước kim văn xả động nặng nề tầng mây cấp tốc hướng hai bên tách ra, trên trời cao một đạo phích lịch hiện lên. Ngọn lửa màu vàng thời gian lập lòe liên tục không ngừng tự thương khung tuôn ra, liên tiếp không ngừng lôi đình gào thét mà xuống, liên tục bổ về phía Khiếu Chiến lối ra. Lôi đình cuồn cuộn, có vạn phù đừng khi chịu y, Khiếu Chiến sắc mặt cấp biến, cấp tốc rút lui một bên hô to, cái này cái gì năm tháng, đá cái tảng đá đều bị trời phạt a. Kỳ thật, đây hết thảy không có quan hệ gì với tảng đá, chỉ cùng nhân phẩm có quan hệ. Ai bảo hắn thật vừa đúng lúc vừa vặn đứng tại huyễn cảnh ba vị thủ hộ giả sau khi ngã xuống mở ra bí cảnh chi môn chỗ. Chỉ thấy lôi đình không ngừng, thiểm điện không ngừng, đều đánh vào vừa mới Khiếu Chiến đứng chỗ đứng. Thương khung chi uy oanh tạc dòng dã một khắc thời gian về sau, bầu trời mới khôi phục bình tĩnh, phong khinh vân đạm, tựa hồ cái gì đều chưa từng xảy ra. Sương mù tiêu tán, đám người ngưng thần nhìn lại, mặt đất bị nổ vỡ ra một đạo khe nứt to lớn, mơ hồ có thể thấy được đá xanh bậc thềm uốn lượn mà xuống, quang mang nhàn nhạt đang lưu chuyển, giống như là sương mù nhàn nhạt đang lượn lờ. Nhìn một mảnh sương mù, linh khí mờ mịt, khe hở cuối cùng ẩn ẩn có thể thấy được điểm điểm ánh sáng, chẳng biết vật gì. Đây là địa phương nào? Tiêu Viêm không hiểu, nhìn về phía khe hở chỗ sâu, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Lúc trước chiến đấu tại Tiêu Viêm trong lòng còn lưu lại có bóng ma, hắn không dám có chút chủ quan. Nói không chừng thiên hỏa cùng linh ấn liền ở phía dưới, chúng ta phương viên vạn dặm đều tìm khắp cả, không có chút nào phát hiện, đây là chúng ta hy vọng duy nhất. Chân Ni thận trọng, nói ra phán đoán của nàng, trong con ngươi chiếu rọi ra không che giấu được vui sướng, kia là tại mừng thay cho Tiêu Viêm. Cũng có thể là ảo cảnh lối ra, các ngươi nhìn cái này trong phương viên vạn dặm không có bất kỳ cái gì lối ra. Nhạc Hiếu Long đưa ra một cái khác phán đoán, mặc dù Nhạc Hiếu Long không muốn quét Chân Ni hưng, nhưng là thực sự cầu thị, hắn vẫn là nói ra mình ý nghĩ. Đương nhiên, ta cũng hy vọng như đại tiểu thư nói tới. Nhạc Hiếu Long bổ sung một câu, trải qua trước đó lục soát, hiện tại trong lòng mọi người đối với thiên hỏa cùng linh ấn tồn tại đã không ôm hy vọng quá lớn. Tiêu Viêm nghe Chân Ni cùng Nhạc Hiếu Long, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn qua khe hở chỗ sâu, trong lòng cấp tốc làm lấy phán đoán. Mặc kệ là lối ra cũng tốt, vẫn là thiên hỏa cùng linh ấn liền ở phía dưới, chỉ có xuống dưới dò xét mới biết được. Huyễn cảnh bên trong tồn tại thiên hỏa cùng linh ấn, đây cơ hồ là không thể nghi ngờ, chính mình cũng tình thế bắt buộc, nếu như nơi này là lối ra, lại trở về tiếp tục tìm kiếm cũng không muộn, cường đại ma thú đều tiêu diệt, chậm rãi tìm, tổng có thể tìm tới. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm làm quyết định, giữ vững tinh thần, cẩn thận một chút, chúng ta đi xuống xem một chút. Tiêu Viêm lên tiếng, sau đó vận chuyển lên linh hồn chi lực, thuận theo bậc thềm đi xuống. Bậc thềm hai bên thanh đồng cổ đăng kiểu dáng cổ phác, phía trên điêu khắc nói không nên lời tên hoa văn, bị màu ngà sữa linh khí bao phủ, ngọn lửa màu đỏ có chút nhảy lên bên trong, thoạt nhìn như là có sự sống, làm thanh đồng cổ đăng bên trên hoa văn đều tựa hồ sống lại. Tiêu Viêm đám người vận khí nâng cao tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí đi xuống đài giai. Trải qua bào hao hắc tôn khó giải quyết, đám người một đường nơm nớp lo sợ, lại không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ có bước chân dẫm tại trên thềm đá tại trống trải trong sơn động truyền đến hồi âm. Xuống đài giai, hơi chuyển biến, đám người trước mắt thấy là một cái cực lớn không gian, trống trải mà đơn giản, không có dư thừa trang trí. Ngay phía trước có từng đạo ánh sáng màu bạc đang lưu chuyển, thấy không rõ là cái gì, càng xa xôi là một cánh cửa ánh sáng, tản mát ra một tia cực kỳ cường đại khí tức, chẳng biết thông tới đâu, đi hướng phương nào. Tiêu Viêm tâm một chút nhấc lên, cái kia quang môn hẳn là chính là Nhạc Hiếu Long chỗ nói ra miệng. Mà nếu như là cửa ra lời nói, vì sao lại có một tia cực kỳ cường đại khí tức? Mà lại trước mắt ánh sáng màu bạc này là cái gì? Tiêu Viêm chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc một hồi khô, trái tim tựa hồ cũng nâng lên cổ họng bên trên, phanh phanh tiếng tim đập tại an tĩnh không gian bên trong rõ ràng có thể nghe. Chân Ni nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Viêm phía sau lưng, Tiêu Viêm tâm thần có chút chấn định một chút. Sau đó dẫn đám người cẩn thận tới gần ánh sáng màu bạc. Ly quang hoa tới gần, đám người bộ pháp càng ngày càng nhỏ, đem cảnh giác nâng lên tối cao. Phải nhờ vào gần ánh sáng màu bạc, Tiêu Viêm phía sau xương cánh đột nhiên tự động mở ra, phát ra trận trận ông minh chi thanh, tựa hồ đối với ánh sáng màu bạc có loại một loại nào đó phản ứng. Xương cánh chấn động rất lợi hại, phiến lên cuồng phong trận trận, phảng phất là muốn dẫn lấy Tiêu Viêm cấp tốc tiến đến. Tiêu Viêm vội vàng ổn định bước chân. Hắn vô cùng rõ ràng cảm thụ đến ánh sáng màu bạc đối với xương cánh lực hấp dẫn, tựa như sữa tươi đối với một cái gào khóc đòi ăn hài nhi có bản năng dụ hoặc đồng dạng. Cái này khiến Tiêu Viêm 10 phần hoang mang không hiểu, đám người cũng kinh ngạc Tiêu Viêm vì sao đột lại vào lúc này triển khai xương cánh. Lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh, xương cánh cũng vỗ được càng ngày càng lợi hại, ánh sáng màu bạc lại giống như sóng cả đồng dạng nhộn nhạo lên, một cỗ cường đại đến làm cho không người nào có thể kháng cự uy áp phóng lên tận trời. Để người không chịu được dâng lên muốn cúng bái tâm lý. Tại cỗ uy áp này trước mặt, đám người phảng phất thân phụ đại sơn, đi lại duy gian, binh khí không cách nào tiến thêm, trừ Tiêu Viêm bên ngoài, mỗi người khóe miệng đều rịn ra máu tươi, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Cái này tối thiểu là bát tinh đấu đế uy áp, đây rốt cuộc là cái gì? Khiếu Chiến kinh hỏi, ngay tại tất cả mọi người cảm giác uy áp như núi thời điểm, Tiêu Viêm lại phát hiện ánh sáng màu bạc như gợn nước đồng dạng vây quanh chính mình. Nhưng là mình không có bất kỳ cái gì khó chịu. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì khó chịu, Tiêu Viêm còn cảm thấy một tia biến hóa kỳ dị, từng đạo ánh sáng màu bạc xông vào thân thể của hắn, tại trong máu thịt của hắn không ngừng du tẩu, sau đó tiến vào phía sau xương cánh bên trong, xương cánh lóe ra điểm điểm quang trạch. Quang Hoa Không Khô trải qua Tiêu Viêm toàn thân, Tiêu Viêm phát hiện thân thể độ mềm và dai lại có chỗ tăng cường, không khỏi vui mừng quá đỗi. Tựa hồ ánh sáng màu bạc này đối với dáng người rèn luyện có không tệ trợ giúp, đây rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ là linh ấn? Có thể cảm giác không giống, mặc dù mình chưa thấy qua linh ấn, nhưng trực giác nói cho hắn biết không phải. Bất quá ánh sáng màu bạc này tựa hồ đối với chính mình không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, cái này. Ngay tại Tiêu Viêm suy nghĩ lung tung lúc, ánh sáng màu bạc quán chú tiến xương cánh về sau, phảng phất tìm được chỗ tháo nước, như sông đê vở, đại lượng ánh sáng màu bạc mãnh liệt mà đến, xương cánh càng thêm óng ánh trong suốt, giống như là ngọc điêu khắc thành, quang hoa lấp lóe, lưu chuyển ra mông lung hào quang, chấn động cũng càng phát ra thường xuyên, kéo tới Tiêu Viêm bả vai ẩn ẩn làm đau, phảng phất muốn rời khỏi thân thể. Tiêu Viêm vội vàng vận chuyển đấu khí, thiên hỏa hộ thể, cái này mới chậm rãi kiềm chế hạ xương cánh dương cánh muốn bay dục vọng. Theo quang hoa giảm bớt, đám người cái này mới rốt cục có thể thở qua một hơi đến, ánh sáng màu bạc bên trong vật phẩm cũng chậm chậm hiển lộ tại trước mắt mọi người, thấy rõ ràng lần đầu tiên, mỗi người đều cứng ngắc ngay tại chỗ, biểu tình thất vọng hiển lộ không bỏ sót. Chỉ thấy trên đất trống là một bộ to lớn khung xương, trên đó một đôi cánh khổng lồ bao trùm toàn bộ thân hình, nhìn khung xương cho trắng nhan sắc, cũng đã vượt qua vô số tuế nguyệt. Nhưng chính là cái này vượt qua vô số tuế nguyệt một bộ khung xương, vẫn tản mát ra cực kỳ cường đại uy áp, làm cận thân đám người nhao nhao cảm thấy ngực vô cùng kiềm chế, hô hấp đều cảm giác khó khăn, có thể thấy được năm đó oai hùng phong thái. Cái này cùng thiên hỏa cùng linh ấn không có nửa điểm liên hệ, đám người thất vọng. Có thể thất vọng sau khi, đám người phát hiện, cái này khung xương cánh cùng Tiêu Viêm xương cánh lại hết sức tương tự, nói một cách khác, Tiêu Viêm xương cánh chính là cái này khung xương cánh phiên bản thu nhỏ. Ánh sáng màu bạc còn tại đầy trời chảy xuôi, đều chút xuống nhập Tiêu Viêm thân thể, liên tục không ngừng tiến vào xương cánh. Khi quang hoa chảy hết thời điểm, uy áp rốt cục tiêu tán, đám người khôi phục như thường. Thật mạnh uy áp, Khiếu Chiến thở ra một hơi, lòng có dư hãnh nói. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là Thiên Yêu Hoàng tộc tại đấu đế đại lục lão tổ tông, bởi vì là đồng loại huyết mạch quan hệ, sở dĩ giữa lẫn nhau có cực mạnh hấp dẫn. Tiêu Viêm ánh mắt bắt đầu trở nên nóng bỏng, trước đó thất lạc tâm tình lập tức lại hưng phấn lên. Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác không có đoán sai, đây đúng là một tên Thiên Yêu Hoàng tộc tại đấu đế đại lục một vị tổ tiên, chính là một tên bát tinh đấu đế, tại viễn cổ hạo kiếp bên trong thụ cực nặng tổn thương, tránh né ở chỗ này chữa thương, cuối cùng vẫn lạc tại đây. Bào Hao Hắc Tôn chờ ba vị thủ hộ giả đều lúc trước đi theo hộ vệ của hắn, chủ nhân vẫn lạc về sau, ba vị thủ hộ giả đều không muốn rời đi, một mực tại nơi này thủ hộ hắn hài cốt. Tiêu thiếu vì cái gì có phán đoán như vậy? Nhạc Thiếu Long bởi vì trước kia thói quen nghề nghiệp, đối với những này không rõ sự vật hắn tổng nghĩ muốn hiểu rõ đến tột cùng. Thiếu Long vẫn là thói quen từ lâu a. Chân Ni trêu ghẹo nói. Chân Ni tỉ tỉ, nhanh nói cho chúng ta một chút, Vui lão đại có cái gì thói quen từ lâu a? Tử Ảnh tựa hồ đối với này cảm thấy rất hứng thú. Mấy người còn lại cũng hướng Chân Ni ném đi cảm thấy hứng thú ánh mắt. Chân Ni cười cười, nhìn Nhạc Thiếu Long một chút, Nhạc Thiếu Long gãi đầu một cái, có chút thật không tiện. Sau đó Chân Ni nói ra, hắn nha, trước kia tại phòng đấu giá làm trợ lý giám đốc, phàm là chưa thấy qua, đều muốn tỉ mỉ hỏi thăm rõ ràng, dưỡng thành quen thuộc. Chân Ni nhìn xem đám người giật mình bộ dáng, quay đầu nói với Tiêu Viêm, Tiêu Thiếu, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cho Thiếu Long giải thích đi, nếu không a, hắn dọc theo con đường này chỉ sợ đều muốn nhớ chuyện này đâu. Nhạc Thiếu Long cười hắc hắc, Tiêu Viêm liền đem chính mình xương cánh lai lịch nói với mọi người một lần. Nghe Tiêu Viêm trước đó kinh lịch, đám người cảm thấy Tiêu Viêm phán đoán rất chính xác, thất lạc tâm tình cũng đi theo hưng phấn lên. Trước chúc mừng Tiêu Thiếu, bất kể như thế nào, đôi này Tiêu Thiếu là một chuyện thật tốt, bát tinh trở lên thực lực khung xương a, đây chính là trời ban cơ vận. Tiêu Thiếu, trước tiên đem khung xương cánh cùng ngươi xương cánh phù hợp lại nói, đến mức thiên hỏa cùng linh ấn, phía trước còn có hy vọng. Khiếu Chiến mở miệng nói ra, lông mày sắc đều mang ý cười. Nếu là Thiên Yêu Hoàng tộc tiền bối cánh, cái kia cùng Tiêu Thiếu xương cánh độ phù hợp hẳn là rất cao, nói không chừng có thể tăng lên cực lớn xương cánh phẩm chất đâu. Chân Ni trong giọng nói tràn đầy mừng thay cho Tiêu Viêm tâm tình vui sướng. Chính như Khiếu Chiến nói, phía trước còn có hy vọng, chỉ ít quang môn về sau chính là ẩn số, nơi này trước có thể thu được như thế kỳ ngộ, là Tiêu Viêm phúc khí. Nhưng Tiêu Viêm phải chăng có thể hưởng thụ cái này phúc khí đâu? Cơ duyên càng lớn, phong hiểm càng cao. Chấm phẩy, bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 255, Bát Tinh Thiên Yêu Hoàng Cánh 1. cảm thụ được xương cánh mang tới biến hóa, loại kia cơ hồ dương cánh ra liền có thể phá không mà đi cảm giác làm Tiêu Viêm trong con ngươi lộ ra lửa nóng, một nháy mắt nhiệt độ thậm chí vượt qua thiên hỏa, loại kia hạnh phúc đột nhiên xuất hiện lấp kín lồng ngực, ngay cả thở đều có một cỗ nóng bỏng khát vọng. Nhưng mà này còn vẻn vẹn xương cánh sinh mạng tinh khí chỗ ngưng tụ thành ánh sáng màu bạc mang tới hiệu quả, nếu như luyện hóa bát tinh đấu đế thiên yêu hoàng cánh, còn không biết sẽ mạnh đến mức nào. Tiêu Viêm hầu kết không tự chủ được hoạt động mấy lần, bờ môi trở nên khô khốc, đôi mắt bên trong không che giấu được không kịp chờ đợi. Tiêu thiếu ngay ở chỗ này luyện hóa đi, chúng ta hộ pháp cho ngươi, mà lại mọi người cũng có thể tìm tòi tỉ mỉ một chút nơi này, nhìn xem phải chăng có thiên hỏa cùng linh ấn manh mối. Nhạc Thiếu Long nhìn ra Tiêu Viêm bức thiết tâm tình, nhẹ nhàng mở miệng. Đám người lập tức tứ tán ra, vì Tiêu Viêm hộ pháp đồng thời không quên khắp nơi gõ vách tường, kỳ vọng lấy có cửa ngầm tồn tại hoặc là phát hiện mới. Cái này rõ ràng là chưa từ bỏ ý định biểu hiện. Không gian dù lớn, nhưng lấy đám người thực lực, khoảng cách gần như vậy cảm ứng phía dưới, trên cơ bản bất cứ ba động gì cũng không thể chạy thoát được đám người thần kinh nhạy cảm. Bất quá mọi người tại bát tinh đấu đế vẫn lạc chi địa, luôn có như vậy chút lòng chờ mong vào vận may, hy vọng xa vời lấy nói không chừng còn có kỳ tích sinh ra. Đến mức cái kia phiến quang môn, có lẽ là ảo cảnh lối ra, có lẽ phía sau chính là thiên hỏa cùng linh ấn chỗ, ai biết được. Chờ Tiêu Viêm luyện hóa xong lại đi thăm dò cũng không muộn, dù sao Tiêu Viêm ở đây thu được bát tinh đấu đế di vật, đã là chuyến này một cái cực lớn thu hoạch ngoài ý muốn, tất cả mọi người đánh đáy lòng vì Tiêu Viêm cao hứng. Tiêu Viêm lúc này thì căn bản liền không có lúc rỗi rãi chú ý những này, trong mắt của hắn bên trong trừ cánh khổng lồ bên ngoài, đã không có vật khác. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại, Tiêu Viêm điều tức vận khí, đấu khí tại thể nội tuần hoàn mấy cái vừa đi vừa về. Hắn chậm rãi gọi ra một ngụm chọc khí, ánh mắt càng thêm sáng lên. Tay trái nhẹ nhàng bắn ra, màu xanh đen thiên hỏa mãnh liệt mà ra, đều đem khung xương bao khỏa ở bên trong. Tiêu Viêm không tiếc vận dụng lực lượng toàn thân, liên tục không ngừng đấu khí chút xuống đi vào, ánh lửa hừng hực, tựa như sóng lớn vạn trọng, sóng biển ngập trời. May mắn Tiêu Viêm có cực mạnh linh hồn chi lực, đem thiên hỏa áp chế ở vừa vặn bao trùm khung xương phạm vi bên trong, có thể mặc dù như thế, trong không gian nhiệt độ vẫn là kịch liệt lên cao. Ngay cả vách tường đều ẩn ẩn nổi lên đỏ sậm chi sắc. Tiêu Viêm phảng phất tiến vào luyện dược trạng thái, không hề bận tâm, chuyên tâm rèn luyện khung xương, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, khuôn mặt thanh tú bị thiên hỏa hừng hực sấn thác, mang theo chuyên chú xoáy khí. Đều nói nam nhân chuyên chú thời điểm là đẹp trai nhất, Chân Ni nhìn xem lúc này Tiêu Viêm, lại có chút ngây dại. Bởi vì cái gọi là dưới đèn nhìn mỹ nhân, chớp chớp ánh lửa chiếu rọi phía dưới, si ngốc bộ dáng Chân Ni có một phen đặc biệt mê người phong tình. Chỉ tiếc, Tiêu Viêm tại ngưng thần rèn luyện bên trong, hoàn mỹ phân tâm, bỏ lỡ cảnh đẹp. Luyện hóa thiên yêu hoàng cánh thế nhưng là một hạng đại công trình, dung không được nửa điểm phân tâm, Tiêu Viêm không dám có chút buông lỏng, hắn tinh thần cao độ tập trung, thảo khống lấy thiên hỏa, đem to lớn khung xương dùng ngọn lửa màu xanh đen bao phủ, không ngừng phản phục tiến hành thiêu đốt rèn luyện. Tràn ngập quang mang hướng về chung quanh bốn phía mà đi, tia sáng tại nhiệt độ cao phía dưới cũng biến thành có chút vặn vẹo, cả tòa thạch thất một mảnh sương mù. Thời gian chẳng biết trôi qua bao nhiêu, dù không có xuân hoa tàn lụi, thu ý dần dần dày, nhưng cũng giống như dòng nước năm. Nói đêm không ngừng rèn luyện, đấu khí tiêu hao 10 phần to lớn, lấy trước mắt Tiêu Viêm 3 sao đấu đế sơ kỳ thực lực, muốn một hơi tiếp tục chống đỡ không thể nghi ngờ là người si nói mộng, may mắn có đại lượng đan dược chèo chống, mới khiến cho rèn luyện không có trung đoạn. Trên thực tế, nếu như không có đại lượng đan dược chuẩn bị, dù là Tiêu Viêm lại kích động, dù là hắn lại không kịp chờ đợi, hắn cũng không dám lúc này tiến hành luyện hóa, bởi vì nếu như luyện hóa gián đoạn, đó chính là phí công nhọc sức. Dòng dã 7749 ngày, ảm đạm trong phòng chỉ có màu xanh ngọn lửa đang cháy hừng hực, ngầm ánh sáng màu xanh càng không ngừng lấp lóe, thân thể khung xương rốt cục xảy ra biến hóa, xương cốt chỗ không ngừng có bọt khí tuôn ra, sau khi phá tan hình thành xương mù rực rỡ mông lung, bao phủ ở phía trên. Đây là luyện hóa tức đem thành công dấu hiệu, đồng thời cũng là luyện hóa vào trong nhất giai đoạn mấu chốt. Tiêu Viêm lúc này cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệch, mà mặt tái nhợt bên trên lại thấm ra một tầng du lượng vết mồ hôi, hiển nhiên, hắn có chút nhanh chống đỡ hết nổi. Tiêu Viêm đưa ra một cái tay đến, trên mặt đất rất là thuận tay cầm lấy một bình thanh linh dịch rót xuống dưới, mới hơi có chuyển biến tốt đẹp, sau đó lại chuyên chú tiến vào luyện hóa bên trong. Thanh linh dịch là Chân Ni đặt ở chỗ đó, cái này 49 ngày bên trong, nàng một bước không cách mặt đất trông coi Tiêu Viêm, thay hắn lau mồ hôi. Thay hắn tại nhất thuận tay địa phương vĩnh viễn để lên một bình thanh linh dịch. Đây hết thảy, nhìn tại trong mắt mọi người, đều hiểu ý cười cười. mà mỗi lần đám người phát ra dạng này hiểu ý cười một tiếng lúc, chân ni má phấn kiểu gì cũng sẽ phát ra một vệt dáng chiều đồng dạng đỏ hồng, có ngượng ngùng, càng nhiều hơn là hạnh phúc. Thời gian nhoáng một cái lại qua 7 ngày, bao khỏa khung xương thiên hỏa càng ngày càng nhỏ, đứng bên ngoài tuần, chỉ thấy xa xa một đoàn nhỏ ánh lửa đang nhảy vọt. Đám người nhao nhao vây quanh ở Tiêu Viêm bốn phía, đem ánh mắt quăng tại Tiêu Viêm thiên hỏa bên trên, chờ mong luyện hóa thành công một khắc này. Khi Tiêu Viêm sắc mặt trắng bệch được gần như trong suốt lúc, Thiên Yêu Hoàng khung xương rốt cục tại thiên hỏa bên trong hóa thành một mảnh xương mù xám, bay lả tả như đến đông tuyết, rơi tại mọi người trên chân. Phía trên nhà đá lơ lửng 7 giọt tinh huyết, chính là Thiên Yêu Hoàng tinh hoa biến thành, cẩn thận chu đáo phía dưới, tinh huyết bên trong có một vệt lập lòe sinh mạng chi ý đang lưu chuyển, làm say lòng người, giống như là bích ngọc tinh tủy rèn luyện mà thành, lưu chuyển lên ánh sáng nhu hòa, óng ánh sáng long lanh, lục hoa lấp lóe. Tiêu Viêm có phần hơn trước luyện hóa xương cánh kinh nghiệm, chưa từng có phần kinh ngạc, chỉ là đuôi lông mày bên trên nhảy lên nồng đậm vui sướng, mà đám người lại là lần đầu tiên nhìn thấy bát tinh đấu đế tinh huyết, cái kia kích động, miệng đều trương được không khép lại được. To lớn một cái khung xương, tinh hoa tận ngưng, đây chính là cực phẩm tinh huyết a, thiên hỏa rèn luyện uy lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Đám người cảm thán không thôi, Tiêu Viêm vung tay lên, đem giữa không trung 7 giọt tinh huyết cuốn tới bên người. Chuẩn bị thu nhập trắng trong bình ngọc, để ngày sau luyện dược chi dụng. Tinh huyết vừa tiếp cận đám người, tràn đầy sinh mạng tinh khí nhanh chóng lan tràn hướng đám người tứ chi trăm mạch, đám người chỉ cảm nhận được từng đợt thần thanh khí sảng, cơ hồ muốn rên rỉ ra. Thật không hổ là bát tinh đấu đế tinh huyết, công hiệu kinh người, chỉ bất quá mặt ngoài nhìn như ôn nhu động lòng người, trong đó cuồng bạo lực lượng có thể để người được phục dụng tại chỗ bạo thể mà chết, trừ phi trải qua luyện dược sư tinh luyện mới có thể trung hòa trong đó bạo ngược. Điểm ấy tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Cất kỹ tinh huyết, Tiêu Viêm thoải mái cười to, trong lòng tràn đầy chờ mong, nỗi lòng đi theo nổi sóng chập trùng, ánh mắt quét về phía thạch thất trên không, đó mới là hắn quan tâm nhất chỗ. Thạch thất trên cùng, một đôi dài đến mấy thước cánh đang lẳng lặng phù ở nơi đó, như bạch ngọc phỉ thúy giống như óng ánh, lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, cánh có chút vỗ, không gian phảng phất bị quấy lên sóng lớn vạn trọng, chấn động đến thạch thất run không ngừng. Thật mạnh cánh. Tiêu Viêm tâm tình khó mà bình tĩnh, không khỏi có chút hăng hái, trong lòng kích động đến mức độ không còn gì hơn, rốt cục rèn luyện thành công, phía dưới liền chênh lệch dung hợp. Cắn chót lưỡi, bước ra một ngụm tinh huyết, Tiêu Viêm bấm ngón tay vì ấn, chỉ xéo nửa treo cánh, một tiếng đi chữ, máu mũi tên bay về phía xương cánh. Máu tươi tràn ngập, hóa thành một đoàn huyết vụ cấp tốc dung nhập xương cánh tiếng vang chấn thiên, dị tượng xuất hiện, hóa vì một đạo bạch quang, như thiểm điện bắn vào Tiêu Viêm cánh sau lưng. Xương cánh nhập thể, Tiêu Viêm cánh sau lưng phảng phất vi thần nhìn thấy đế quân, không ngừng run rẩy, không chút do dự lựa chọn thần phục, không có chút nào phản kháng, mặc cho bạch quang tiến vào chiếm giữ. Khi bạch quang cùng cánh trùng điệp thời điểm, Tiêu Viêm rõ ràng nghe được phía sau xương cánh đứt gãy thanh âm, tất cả xương cốt tựa hồ cũng bị đánh gãy sau đó gây dựng lại, bát tinh đấu đế di vật lấy tuyệt đối cường hoành tư thái tiến hành cái này dung hợp quá trình, Tiêu Viêm cái trán mồ hôi cuồn cuộn, phảng phất tại mặt hướng mênh mông vô ngần nộ hải. Tia chớp chi chít ngang trời, lôi động thương khung, chính mình chẳng qua là sóng lớn bên trên một chiếc thuyền lá nhỏ, hoàn toàn phó thác cho trời. Tay đứt ruột sót, xương cánh sớm đã cùng Tiêu Viêm hợp làm một thể, bây giờ ngạnh sinh sinh bị toàn bộ đánh nát xương cốt, loại kia kịch liệt đau nhức nhập tâm nhập phổi, Tiêu Viêm liều mạng bắt lấy mặt đất, gân xanh nhảy lên như kéo động dây cung, mặt mày méo mó đến cơ hồ biến hình, nhã nhặn trên người Tiêu Viêm đã tìm không thấy bóng dáng, có chỉ là dã man nhân đồng dạng gào thét. Cố nén vô biên đau nhức, Tiêu Viêm miễn cưỡng đưa tay ngăn cản đám người nghĩ đến giúp đỡ cử động, vận chuyển thiên hỏa, liều mạng bảo vệ cuối cùng một tia linh trí, không để cho mình đã hôn mê. Đây là một đạo khảm, nhất định phải chính mình nhảy tới khảm, ngoại nhân là không có biện pháp giúp bận bịu, điểm này, Tiêu Viêm phi thường rõ ràng. Đối mặt bát tinh đấu đế lực lượng hắn không cách nào làm cái gì, duy nhất có thể làm chính là bảo vệ bản tâm, chịu đựng cái này vô biên dày vò. May mắn Tiêu Viêm cánh sau lưng phẩm giai không cao. Không có bất kỳ chống cự gì, nếu không hai bên đối kháng lực lượng có thể đủ tùy tiện đem Tiêu Viêm xé rách. Dung hợp kéo dài đến 3 canh giờ, mới dần dần chìm xuống, trong thạch thất chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Viêm chậm rãi mở hai mắt ra, mục uẩn thần hoa, thể nội sinh cơ bừng bừng, trên lưng vết thương cũng hoàn toàn biến mất, ngay cả vết sẹo đều không có để lại. Tại thời khắc này, Tiêu Viêm cảm giác được huyết nhục của mình, tạng phủ, xương cốt mặc dù vẻn vẹn chỉ chịu đến dung hợp lúc cực một số nhỏ lực lượng cọ rửa. Nhưng đã được ích lợi không nhỏ, cường đại lực lượng đang lưu chuyển chậm chậm, da thịt cũng lấp lóe sáng bóng trong suốt. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, một đôi dài đến mấy thước cánh thi triển ra. Bây giờ cái này xương cánh tiến hóa về sau, cùng dĩ vãng màu ngà sữa xương cốt hoàn toàn không giống, xương cốt óng ánh sáng long lanh, gần như hơi mờ, lượn lờ lấy sương mù nhàn nhạt, đếm không hết phù văn tại yếu ớt chiếu sáng hạ như ẩn như hiện, như trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, đẹp đến mức như mộng như ảo. Nhẹ nhàng vỗ ở giữa, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy không khí tựa hồ đối với chính mình không có nửa điểm lực cản, bước chân điểm nhẹ, Tiêu Viêm thân ảnh bỗng nhiên biến mất, Khiếu Chiến chỉ cảm thấy bả vai bị người nhẹ vỗ một cái, chưa nhìn đến bất luận bóng người nào, liền gặp Tiêu Viêm lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh lại ngưng thật. Nhìn thấy Tiêu Viêm hướng về phía chính mình mỉm cười, Khiếu Chiến mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vỗ nhẹ chính mình bả vai chính là Tiêu Viêm. Thậm chí ngay cả tàn ảnh đều còn chưa kịp tiêu tán đã bay một cái vừa đi vừa về, đám người hít một hơi lãnh khí, tốc độ này cũng quá biến thái. Chúc mừng Tiêu Thiếu, Khiếu Chiến cực kỳ hâm mộ nhìn xem Tiêu Viêm. Chúc mừng ngươi, Chân Ni cười khẽ, trong con ngươi không che giấu được vui vẻ, Tiêu Viêm được này xương cánh, sinh tồn năng lực đem được tăng lên rất cao, Chân Ni tự nhiên vui vẻ không thôi. Tất cả mọi người đến đây rối rít nói thích, Tử Ảnh vây quanh xương cánh đảo quanh, không ngừng vuốt ve cái kia nhược mộng đồng dạng cánh, yêu thích không buông tay, ở trong mắt Tử Ảnh, cái này đơn giản chính là một kiện bạch ngọc chế tạo tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, quá hoàn mỹ. Tiêu Thiếu, trừ tốc độ tăng lên, chiếc cánh này còn có chỗ gì hơn người? Phong Bạo tò mò hỏi thăm, cảm thấy bát tinh đấu đế di vật không phải chỉ đơn giản như vậy. Phong Bạo hỏi thăm mang ra đám người hiếu kỳ, nhao nhao đem ánh mắt tập trung trên người Tiêu Viêm trên dưới trái phải dò xét, phảng phất Tiêu Viêm trên người trên mặt đều mọc đầy hoa. Ta cũng không rõ ràng, đám người vây xem để Tiêu Viêm rất không quen, hắn hơi ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, chỉ là quá trình dung hợp có rèn luyện thân thể, cường kiện thể chất công hiệu, cái khác tạm thời không có phát hiện. Đang khi nói chuyện, Tiêu Viêm lơ đãng hướng bước tới trước mấy bước, xương cánh biên giới nhẹ nhàng lướt qua dày đặc phách tường, một tiếng rất nhỏ cắt chém tiếng vang lên, Tiêu Viêm quay đầu, sắc mặt lại hơi kinh hãi. Tiêu Viêm phản ứng đưa tới đám người hiếu kỳ, quay đầu ở giữa, một đạo thật sâu vết cắt lưu lại ở trên vách tường, cái này để bọn hắn hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi, bởi vì không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn tường này bích đến cùng có bao nhiêu cứng rắn. Tại Tiêu Viêm rèn luyện cánh thời điểm, bọn hắn tìm kiếm hốc tối, đã từng dùng binh khí ở phía trên xẹt qua, cũng bất quá chỉ có thể lưu lại một tia vết cắt, lúc ấy đám người còn kinh ngạc này vách tường chất liệu đá cũng không phải đá, thế mà cứng cỏi như vậy, không nghĩ tới bị Tiêu Viêm cánh nhẹ nhàng vạch một cái, lại sâu đạt vài tấc. Tiêu Viêm ngay từ đầu hơi kinh hãi là không nghĩ tới xương cánh biên giới như thế sắc bén, nhìn thấy đám người chấn kinh, lại nghe đám người giải thích, hắn mới biết được đâu chỉ là như thế sắc bén, quả thực chính là sắc bén đến khủng bố, hắn mừng rỡ, trong lòng dâng lên một cái to gan suy nghĩ. Cực hạn tốc độ phối hợp cực độ sắc bén, sẽ là hiệu quả như thế nào đâu? Tiêu Viêm đưa ra tưởng tượng, Chân Ni cái thứ nhất tán thành, đám người cũng là trong lòng hơi động, nhao nhao yêu cầu Tiêu Viêm thí nghiệm một chút. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 256, Bát Tinh Thiên Yêu Hoàng cánh 2. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, đấu khí quán chú tiến xương cánh bên trong, xương cánh bạch quang chói mắt, tách ra hào quang chói mắt, diệu đến người không mở ra được hai mắt. Thân hình hắn nhất chuyển, Tam Thiên Lôi Động thi triển, toàn bộ không gian dưới đất chỉ nhìn thấy một đạo ngân quang lấp lóe, cùng căn bản là không có cách bắt giữ thân ảnh. Nhanh như thiểm điện, nhanh giống như bôn lôi, không có mang theo bất kỳ tiếng vang, tựa như con cá ngao du biển cả, hùng ưng dương cánh không trung, Tiêu Viêm vui sướng cảm xúc một mực từ đan điền dâng lên, xuyên qua yết hầu, hóa thành một tiếng gào thét, quanh quẩn ở thạch thất bên trong. Hơi thỏa mãn một chút bay lượn nghiện, Tiêu Viêm giữa không trung cong người, xương cánh biên giới lăng lệ quang mang lộ ra, giống như so thần nhận còn muốn sắc bén, lập lòe thần hoa chói mắt vô cùng, trong chốc lát tới gần vách tường, chém vòng qua, phát ra một trận tiếng leng keng, một cái chớp mắt, thật sâu vết cắt răng khắp nơi, mặt tường bỗng nhiên hiển phá thành mảnh nhỏ cảm giác, nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Viêm tiêu sái thu cánh, giữa không trung đứng thẳng, lại phát hiện phía dưới thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, an tĩnh liền hô hấp âm thanh đều vô cùng rõ ràng, đưa mắt thấy, phía dưới đám người phảng phất toàn bộ hóa đá, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Tiêu Viêm, thật lâu chưa kịp phản ứng. Trời, đây cũng quá lợi hại đi, ta chỉ nhìn thấy một đạo như minh nguyệt vạch phá vòm trời tối tăm quang mang, cái này đao thương bất nhập vách tường cứ như vậy hủy. Quá không thể tin, Tử Ảnh, nhanh bóp bóp ta. Khiếu Chiến hai mắt gắt gao trừng mắt Tiêu Viêm, còn đang hoài nghi có phải hay không đang nằm mơ. Lợi hại, sắc bén độ cùng ta Trường Thanh mộng hoàn tương xứng, nhưng là tốc độ vượt xa Trường Thanh Mộng Hoàn, Tiêu Thiếu, lần này ngươi thật là nhặt được bảo. Chân Ni sắc mặt tràn ra tiếu dung nổi bật lên, toàn bộ không gian đều xinh đẹp. Đám người vuốt ve trên vách tường vết cắt, chật chật tán thưởng. Tiêu Viêm bây giờ tốc độ phối hợp sắc bén lưỡi đao duyên, liền xem như năm sao đấu đế, khinh thị phía dưới đều có cực lớn khả năng tại xương cánh hạ nuốt hận. Lần này huyễn cảnh hành trình, thu hoạch xác thực không ít, Tiêu Viêm khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, trong lòng tràn đầy vui sướng, ánh mắt chuyển hướng cái kia phiến quang môn. Thương thiên để chúng ta thu được như thế kỳ ngộ, như vậy thiên hỏa cùng linh ấn cũng tuyệt đối sẽ không để chúng ta thất vọng. Nhìn qua không gian ánh sáng phía sau cửa thật lâu, Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, chậm rãi bình tĩnh trở lại, thanh âm mặc dù nhiều ít lộ ra dục huyết phấn chiến nhiều nói mỏi mệt, nhưng vẫn không che giấu được trong lòng cái kia một phần nóng bỏng cùng cái kia một phần vĩnh viễn không đổi tự tin. Gió mát thổi lên, một trận ý lạnh xuyên thấu qua thật dài bậc thềm đánh tới, bầu trời bên ngoài y nguyên phong trần tràn ngập, y nguyên mang theo điểm mùi máu tanh. Nơi này, đựng chở đám người sinh tử kinh lịch, bây giờ, hết thảy đều kết thúc, liền muốn ly khai, luôn có loại khúc tận người tán cảm giác, trong lòng mọi người khó tránh khỏi hơi có cảm khái, nhưng cước bộ của bọn hắn không có dừng lại, đang chậm rãi quay đầu bên trong, đi theo Tiêu Viêm bước chân, chuẩn bị bước qua quang môn, tiến về mặt khác một phiến thiên địa, có lẽ là lối ra, có lẽ là thiên hỏa cùng linh ấn sở tại địa. Không biết, đây là một cái cỡ nào để người mong đợi từ ngữ. Không biết, đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho lo lắng bất an, đại biểu cho một loại kích tình cùng phong hiểm. Mọi người tại Tiêu Viêm dẫn dắt dưới, cùng nhau bước vào quang môn. Quang mang lấp lóe, một trận ánh sáng tuyến vặn vẹo bên trong, đám người thân ảnh xuất hiện giữa không trung phía trên. Tiêu Viêm lập thân ở trên không trung, sơn xuyên đại địa đều ở dưới chân, xương cánh chậm chậm mở ra, một loại trưởng khống tốc độ cảm giác xông lên đầu, tựa hồ tâm niệm chỗ đến, tức có thể chỉ xích thiên nhai. Thân ở chỗ cao, tầm mắt rộng lớn, đám người dõi mắt trông về phía xa, trời cao mây nhạt, hết thảy đều tại trong mắt, để cho trong lòng người ta mang theo thư sướng, để người không tự chủ được sinh ra một cỗ khí thôn sơn hà chí khí hào hùng. Dài thở ra một hơi, ánh mắt của mọi người hướng mặt đất thoáng nhìn, biểu lộ tại chỗ liền cứng ngắc, như phơi khô như là nham thạch dừng lại trong nháy mắt, sắc mặt biến đổi không chừng, kia là thích cùng kinh hai loại biểu lộ hỗn hợp thể. Vui chính là, không có Tiêu Dao thân ảnh, không có quen thuộc phong cảnh, cái này tuyệt đối không phải lối ra, cũng liền mang ý nghĩa có thể là thiên hỏa cùng linh ấn sở tại địa. Kinh hãi là, phía dưới phong quang vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, khiêu chiến lấy thần kinh của tất cả mọi người. Dáng mây phía dưới, là 9 tòa núi đá, 9 phong đứng vững, cao vào mây trời, nguy nga trầm hồn, dãy núi chập trùng trùng điệp, đá lởm chởm như dao, cổ mộc che trời, tán cây rậm rạp, mộc cổ thân thương, úy vi tráng quan. Có thể cái này xa không đủ thành vì mọi người kinh ngạc nguyên nhân. Đám người chấn kinh, chỉ vì phía dưới mênh mang rừng rậm, lại không có vô tận lục sóng, không có trận trận tiếng thông reo, không có từng mảnh lá phong đỏ, không có vàng nhạt, không có phấn hồng, không có sâu thúy, không có xanh nhạt, thậm chí không có một tia tiên diễm nhan sắc. Có, chỉ là hoàn toàn mờ mịt cho. Đúng vậy, cho điều, toàn bộ phía dưới vô tận đại sơn, rừng rậm, thảm thực vật, thậm chí đóa hoa, tất cả đều là màu xám. Khác biệt sáng tối màu xám, cực kỳ giống một bộ đậm nhạt thích hợp thủy mặc tranh sơn thủy. Đám người quả thực không thể tin được chính mình thấy, có thể xoa xoa mắt, lại một nhìn kỹ, vẫn là màu xám mênh mông. Thanh tuyền tại sàn lưu, đầu cành giọt sương lại nói chưa khô, óng ánh thanh tịnh, bị lá cây chiếu thành cho sắc, từng đóa mở ra tử la lan, cũng là nhàn nhạt màu xám, không biết có phải hay không là nên đổi gọi cho Roland, tại rộng lớn lùm cây trong rừng sinh trưởng ô mai, cũng là một mảnh ngầm cho. Không có lộng lẫy sắc thái, không có giạt rào màu xanh biếc, chỉ có vốn nên là tĩnh mịch chi sắc màu xám, có thể hết thảy lại là như thế u tĩnh cùng hương thơm, tràn đầy sinh cơ, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình, nhưng chính là như vậy chân thật hiện lên hiện tại trước mắt mọi người. Vậy mực sơn thủy, thoải mái nhân sinh, cho tới bây giờ chỉ có tại hình tượng bên trong xuất hiện cảnh sắc, vậy mà như thế chân thật xuất hiện tại trước mặt chúng ta, thiên nhiên tạo vật quả nhiên thần kỳ. Tiêu Viêm nhìn chăm chú phía dưới, tỉnh táo lại, ung dung mở miệng, trên bầu trời gió lạnh đem một bộ đồ đen thổi đến bay phất phới, phảng phất tiện tay vung hào bên trong một giọt mực đậm vẩy hướng vũ trụ, lưu lại một vệt vết tích, là như thế dễ thấy. Sẽ khi, tầm mắt bao quát non sông, chẳng biết dựa vào lan can cầm rượu, đối mặt một mảnh cho điều bên trong phong cảnh, sẽ là thế nào một phen tư vị đâu. Khiếu Chiến nhàn nhạt nhìn lướt qua đỉnh núi, cởi mở tiếng cười hòa tan đám người cái kia một mặt chấn kinh. Rất khác mỹ lệ, Chân Ni thân ảnh rơi xuống. Vuốt ve một mảnh lớn chừng bàn tay bích ngọc lá, cho lóng lánh, kia là tự nhiên sinh thành lá cây hoa văn, phi thường trôi chảy. Đây hết thảy, thật rất thần kỳ. Tử Ảnh cũng tò mò hái lên một đóa hoa mẫu đơn, phía trên điểm điểm quang trạch lấp lóe, giống như hoa phi hoa, ngọc cũng không phải ngọc, cũng không lộng lẫy, tràn đầy nét cổ xưa, cho người ta một loại dị dạng tư tưởng. Rời xa huyết tinh, buông lỏng bản thân, dạo bước tại mới lạ cho điều trong rừng rậm, ánh nắng ánh sáng nhu hòa xuyên thấu đỉnh cây, xuôi theo thân cây chiếu xuống đến, đám người hài lòng không ít, tản mát ra một loại thoải mái dễ chịu khí tức. Nơi xa tựa hồ có chút đồ vật, buông lỏng sau khi, Tiêu Viêm linh hồn chi lực vẫn là thời khắc thăm dò, dù sao tại một cái không biết hoàn cảnh vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Cướp lên trên trời, thuận theo Tiêu Viêm chỉ phương hướng, chỉ thấy dãy núi vây quanh ở giữa, từng nhánh, từng tòa, một lùm bụi to lớn màu xám đen thạch phong cột đá ngẩng đầu thương khung, trực chỉ thanh thiên, giống như một mảnh minh mông thương thương hắc xâm lâm, rừng đá ở giữa một vũng thanh thủy, chính nằm sấp một cái quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ chiều cao hơn ngàn mét, người khoác trọng giáp, cùng loại TT vô hạn phóng đại bản, trên lưng một loạt dài đến mấy thước gai sắc dữ tợn khủng bố, cái đuôi lớn tùy ý vung vẩy ở giữa núi đá sụp đổ, cho bụi vô tận, sáu sao đỉnh phong uy áp làm người sợ run. Nếu như không có đoán sai, đây chính là viễn cổ man thú bên trong phá núi chiến thú, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nhạc Thiếu Long nhíu mày mở miệng, khóe mắt nhịn không được nhảy mấy lần. Ta cảm thấy nếu như không có thiên hỏa cùng linh ấn cảm ứng, tốt nhất đừng trêu chọc những này viễn cổ man thú. Phong Bạo ở một bên đề nghị, sáu sao đỉnh phong uy lực từ trên thân Bảo Hao Hắc Tôn thể nghiệm đến về sau, đến nay trong lòng mọi người còn có bóng ma. Tiêu Viêm ánh mắt chuyển hướng Tử Ảnh, mang theo hỏi thăm ý tứ, Tử Ảnh nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Phong Bạo, ngay sau đó, Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến cũng nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta thay cái phương hướng. Nói thật, Tiêu Viêm đánh đáy lòng cũng không muốn đi cùng cái này viễn cổ man thú tiếp xúc, có thể từ thời đại viễn cổ tồn tại đến nay ra hỏa, vai trò không phải đơn giản, không có lợi ích xung đột, Tiêu Viêm cũng không muốn cầm đám người sinh tử đi cược. Đảo ngược phương hướng, hướng về mặt khác một ngọn núi mà đi, tầng trời thấp xuyên qua khu rừng rậm rạp, một đạo màu xám bạc thác nước xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngàn vạn sợi mềm mại ngân sa phiêu động trên vách núi, từ thác nước bên trong phun tung tóe ra bọt nước nhỏ mảnh như bụi mù, tràn ngập trong không khí, hóa thành mịt mờ hơi nước, mà tại trên vách núi, đám người lại nhìn thấy một cái chiều cao vẻn vẹn 3 mét có thừa kim sắc quả đen. Kim sắc quả đen thanh lệ tuyệt thế, một chân đứng ở trên vách núi, cắt tỉa mềm mại lông vũ, đám người ánh mắt quét qua, cảm thấy như kim sắc quả đen lại phóng ra nửa chân, liền sẽ rơi xuống dưới vô tận vực sâu, rất là lau một vệt mồ hôi. Kim sắc quả đen lông vũ như cháy hừng hực hỏa diễm, tại cái này thế giới màu xám bên trong, làm cho người ta cảm thấy phi thường mộng ảo cảm giác, nó giơ lên cánh, yêu tà khí tức đang cuộn trào, một cỗ sáu sao đỉnh phong khí thế để đám người trong lòng báo động, vội vàng ngừng lại thân thế, lùi về phía sau mấy bước. Mặc dù không biết là cái gì ma thú, nhưng xem ra cũng là một cái không dễ chọc nhân vật. Tiêu Viêm cười khổ nói, linh hồn chi lực bốn phía thăm dò một chút, không có cảm ứng được thiên hỏa cùng linh ấn, mang theo đám người lặng lẽ lách đi qua. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 257, 3. Đám người lại tiến về mặt khác một ngọn núi, Khiếu Chiến một mặt phiền muộn, tổng sẽ không mỗi ngọn núi đều có một cái biến thái như vậy tồn tại a. Tiêu Viêm cũng cảm thấy phi thường phiền muộn, bình thường khó gặp sáu sao đỉnh phong ma thú ở đây có vẻ giống như khắp nơi có thể thấy được, đầu năm nay chẳng lẽ sáu sao đỉnh phong ma thú đều không đáng giá. Bất quá may mắn là, ngay cả gặp hai lần sáu sao đỉnh phong ma thú, mặc kệ đối phương có phải hay không phát hiện bọn hắn, tóm lại là không để ý đến thậm chí truy kích bọn hắn. Ôm hoang mang cùng không hiểu, đám người một đường nói thầm lấy thuận theo cái kia thâm cốc hạ róc rách dòng suối bay thấp xuống, leo lên tòa thứ ba núi. Còn chưa thấy rõ dọc theo đường phong quang cảnh sắc, Phong Bạo giống như là phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì, trên mặt lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ, hắn bạch bạch bạch lui về phía sau mấy nhanh chân, sắc mặt thảm trắng vô cùng. Thật bị Khiếu Chiến miệng quả đen bất hạnh nói chúng, phía trước đường núi, một đầu cự đại huyền như một ngọn núi cự mãng nằm ngang ở trung ương, chặn tất cả đường đi, tựa hồ ngủ được chính ngọt, uy áp như núi, lại là sáu sao đỉnh phong. Đây là thôn vân mãng, viễn cổ man thú một trong. Là rồng cùng giao sản phẩm, có thôn vân thổ vụ huy năng, không thể địch lại. Nhạc Thiếu Long lập tức biến sắc, sắc mặt phát trắng, giật mình kêu lên, nhanh chóng lùi về phía sau. Nghe xong Nhạc Thiếu Long giới thiệu, Tiêu Viêm lập tức cảm giác đầu lớn như cái đấu, hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ liên tục gặp được cổ sử bên trong ma thú. Không có chút nào biện pháp, Tiêu Viêm linh hồn chi lực bốn phía lục soát về sau, lại một lần lựa chọn đi đường vòng mà đi. Nhưng là vận khí nữ thần không có chiếu cố Tiêu Viêm đám người, ở sau đó sáu tòa núi cao, rất không may đám người gặp sáu cái viễn cổ man thú, hoặc nằm, không có chỗ nào mà không phải là sáu sao đỉnh phong. Sáu sao đỉnh phong ma thú uy áp để nói nguyệt sao trời đều ảm đạm phai mờ, chỉ nhìn khí thế Tiêu Viêm liền thật không hứng nổi tới đánh nhau một trận suy nghĩ, huống chi cửu sơn có chín thú, ai biết chiến đấu có thể hay không lan đến gần cái khác, gây nên bầy giận, đến lúc đó liền thật là thượng thiên không cửa, xuống đất không đường. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm muốn khóc tâm đều có, đám người một phen thương nghị thảo luận, suy tính nghĩ sách, từ nói lên tới nói rơi, đều hóa thành từng tiếng thở dài. Thực tại không có cách nào, Tiêu Viêm đành phải xuyên thấu qua linh tháp hướng Trạm lão cầu viện. Lại, Trạm lão bị Tiêu Viêm quấy rầy, không nhịn được ngữ khí vẻn vẹn duy trì đến linh hồn chi lực quét qua giây lát, liền trở nên hưng phấn lên, nơi đây có thiên hỏa tồn tại. Tiểu tử, lão phu cảm giác tuyệt đối không sai, lần này ngươi thật có phúc. Thân ở trong tháp, linh hồn chi lực lại có thể quét ngang toàn bộ không gian, Tiêu Viêm tốt không bội phục. Bất quá còn giống như có viễn cổ man thú khí tức. Trạm lão ngữ khí dừng lại, hơi mang một ít hoang mang, sau đó lại thoải mái, thiên hỏa chỗ, tự nhiên có thủ hộ thú, cũng không thể tránh được. Ta đương nhiên biết thiên hỏa chính là chân quý đồ vật, thiên địa chiếu cố, có cường đại thủ hộ. Nhưng là nơi đây quá biến thái, chín tòa núi lớn khoảng chừng chín cái sáu sao đỉnh phong viễn cổ man thú, căn bản là không cách nào dò xét thiên hỏa chỗ. Tiêu Viêm thấy Trạm lão ngữ khí mang theo đương nhiên, gấp, chẳng lẽ ta muốn khiêu chiến chín cái sáu sao đỉnh phong man thú về sau, mới có thể dũng lấy được thiên hỏa tung tích ha? Đoán chừng đến lúc đó ngay cả thi cốt đều không để lại. Tiêu Viêm bổ sung một câu, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, mắt thấy thiên hỏa ở đây, lại không biết tung tích, không gặp ảnh, suy nghĩ lại một chút cái kia chín cái viễn cổ man thú, trong lòng tràn đầy vô lực cảm giác bị thất bại. Chín cái man thú, ngươi nói nơi này có chín cái viễn cổ man thú, làm sao có thể, viễn cổ hạo kiếp bên trong làm sao có thể còn có nhiều như vậy ma thú lưu lại đến, mà lại đều ở chỗ này xuất hiện. Trạm lão ngữ khí mang theo rung động thật lớn, biểu thị hoài nghi. Ta tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả, Tiêu Viêm lời thề son sắt, vỗ ngực cam đoan. Hừ, Trạm lão nhẹ hừ một tiếng, cường đại linh hồn chi lực lập tức bao trùm vô hạn khoảng cách. Lão phu cảm ứng được nơi đây chỉ có một đạo sáu sao đỉnh phong man thú khí tức, tuyệt nhiên không sai. Trạm lão thanh âm từ bên trong tháp truyền đến, tiểu tử, tận mắt nhìn thấy, chưa hẳn làm thật, lời dừng tại đây, phải chăng có thể khám phá, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Trạm lão cố lộng huyền hư, tựa hồ đang khảo nghiệm Tiêu Viêm, nói xong lời này, liền lại không có bất kỳ đáp lại nào. Mắt thấy chưa hẳn làm thật, Tiêu Viêm ngoài miệng thì thào có từ, cửu sơn tương liên, cách xa nhau không xa, chẳng lẽ. Tựa hồ bắt được cái gì, Tiêu Viêm đôi mắt sáng lên, trăng trong nước, trong sương mù hoa, nhìn như huyền huyễn, kỳ thật chỉ cần mở ra mây mù, đẩy ra mặt nước, liền có thể một biết thật giả. Tiêu Viêm đứng lên, cao giọng mở miệng, một núi khó chứa hai hổ, cửu sơn gắn bó, bất quá mấy ngàn dặm xa, lấy sáu sao đấu đế chi năng, chớp mắt có thể đến, làm sao có thể có chín cái sáu sao đỉnh phong viễn cổ man thú. Trong đó tất có cố lộng huyền hư ngại. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, đám người nhao nhao tỉnh ngộ lại, cảm thấy Tiêu Viêm phân tích có lý, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt tràn đầy khâm phục. Há biết Tiêu Viêm phía sau có một vị ăn muối nhiều qua mọi người ăn gạo cao nhân chỉ điểm, bất quá Tiêu Viêm cũng cực kỳ thông minh, một điểm liền thông, lúc này chính dọc theo Trạm lão nhắc nhở phân tích đi. Nơi đây khác thường, chúng ta nhất định phải thử một lần. Tiêu Viêm chỉ điểm Giang Sơn, rất có vài phần bản sắc anh hùng, bình tĩnh một chút ra, quả hồng muốn tìm mềm bóp. Chúng ta đương nhiên cũng phải tìm cái yếu nhất hạ thủ nếm thử, chỉ là viễn cổ man thú phương diện ta tri thức cực kỳ có hạn, còn phải dựa vào mọi người mới được. Phương diện này còn phải thủ đầy Thiếu Long, Chân Ni mỉm cười nói, nhìn về phía Nhạc Thiếu Long, đám người nhao nhao gật đầu đồng ý. Mọi người quá khen, theo ta thấy, cái này chín cái viễn cổ man thú, đơn giản phân ba loại, một là lấy công kích linh hồn làm chủ, hai là lấy tốc độ tăng trưởng, ba là cận thân bác đấu làm chủ. Nhạc Thiếu Long cung kính không bằng tuân mệnh, êm tai nói. Lấy linh hồn của chúng ta chi lực, chỉ sợ trừ Tiêu Thiếu, không người có thể chống đỡ cao giai linh hồn tổn thương, chúng ta trước bài trừ linh hồn loại ma thú. Viễn cổ man thú, huyết mạch cao quý, nội tình cực kỳ thâm hậu, phi thường cường hãn, đã mục đích của chúng ta là nếm thử, vậy chúng ta nhất định phải để đường rút lui, tốc độ loại tự nhiên cũng phải bài trừ bên ngoài. Như thế, chỉ có thứ ba loại cận thân bác đấu làm chủ mới là chúng ta chọn lựa đầu tiên, có khiếu chiến làm thuẫn, chúng ta hệ số an toàn cao hơn rất nhiều. Không hổ là nhà Thiếu Long, đem thương nhân khôn khéo phát huy đến cực hạn, phân tích được đạo lý rõ ràng, mọi người không khỏi đồng ý. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chín đại man thú, chẳng biết nơi phát ra người có thứ ba, cho nên chúng ta lần nữa bài trừ, chỉ còn lại 6 cái, theo thứ tự là phá sơn chiến thú, thôn vân mãng, cung võ viên, cùng kỳ, vọng thiên hống, cửu vĩ hồ. Trong đó cùng kỳ, vọng thiên hống am hiểu công kích linh hồn, lật tay ở giữa có thể dung chuyển thánh sơn chi đỉnh, rung động trên trời ngân hà, chúng ta không thể trêu chọc cửu vĩ hồ, toàn thân trên dưới mọc ra hỏa hồng sắc lông tơ, giỏi thay đổi hóa, theo như đồn đại cửu vĩ hồ ra, là thế gian sẽ có đại loạn chi tượng, chính là man thú bên trong tốc độ cực hạn đại biểu, chúng ta có thể đứng xa nhìn mà không thể cận chiến. Nhạc Thiếu Long thở ra một hơi, tựa hồ đang nhớ lại những này viễn cổ man thú tư liệu, sau đó tiếp tục mở miệng. Như thế mấy lần sàng chọn về sau, chỉ còn lại phá sơn chiến thú, thôn vân mãng, cung võ viên ba cái. Phá sơn chiến thú, như chúng ta trước đó thấy, lực nặng vạn quân, có xuyên sơn phá thạch chi uy. Thôn vân mãng, thân thể tuy dài, nhưng đầu đuôi đụng vào nhau dị thường linh hoạt, mà lại da dày như giáp, bóng loáng như gương, đao kiếm khó thương, thuộc về phòng ngự loại. Cung võ viên, chính là viễn cổ thánh viên hậu đại, huyết mạch không thuần, lực không bằng phá sơn chiến thú, phòng không bằng thôn vân mãng, thuộc về cân đối loại hình. Trở lên phân tích, tư liệu tường tận, tư duy rõ ràng, có tình có lý, vòng vòng đan xen, đủ thấy Nhạc Thiếu Long tài hoa đáng ngưỡng mộ, năng lực cực mạnh. Nhạc Thiếu Long nói một hơi rất nhiều, ánh mắt chuyển hướng đám người, muốn nghe xem đám người ý kiến, lại phát hiện chung quanh an tĩnh ngay cả lá rụng tàn lụi, phong vân sương mù tiêu đều nghe được rõ ràng. Ngạc nhiên ở giữa, Nhạc Thiếu Long nhíu mày hoang mang, đang muốn lên tiếng hỏi thăm chính mình giảng thuật có phải hay không xảy ra vấn đề, đột nhiên, một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, chân thành tha thiết mà nhiệt tình, tràn ngập cổ vũ cùng bội phục, tiếng vỗ tay kéo dài mà hữu lực, vang vọng tại màu xám trên vách núi. Tiêu Viêm mỉm cười vỗ tay, đối với Nhạc Thiếu Long liên tiếp gật đầu khen ngợi. Đối mặt hộ khách, Nhạc Thiếu Long có thể miệng lưỡi lưu loát, Thái Sơn sụp đổ, Nhạc Thiếu Long có thể gặp không sợ hãi, nhưng là đối mặt đồng đội tán thưởng, Nhạc Thiếu Long mặt hơi đỏ lên, ngược lại có chút ngượng ngùng. Ta bất quá luận sự, mọi người đã quá suy nghĩ. Nhạc Thiếu Long gãi gãi đầu, mỉm cười, quá độ khiêm tốn chính là dối trá. Nam Nhĩ Minh đột nhiên tuôn ra một câu, Tử Ảnh không chỗ ở hung hăng gật đầu biểu thị ủng hộ Nam Nhĩ Minh, khuôn mặt nhỏ muốn cười lại không dám bật cười, nghẹn đến đỏ bừng. Tốt, trở lại chuyện chính đi, từ nhỏ rồng phân tích, chúng ta liền lấy cung võ khỉ thử một lần đi. Chân Ni thấy Nhạc Thiếu Long có chút quấn, vội vàng ra tới giải vây. Cái này yếu, chúng ta liền lấy yếu thử một chút. Tử Ảnh nói, yếu hơn nữa cũng là viễn cổ man thú, mọi người vẫn là cẩn thận một chút, chớ khinh thường. Tiêu Viêm lên tiếng nhắc nhở, định ra mục tiêu, đám người lập tức khởi hành. Xuyên qua ánh nắng tung xuống quang huy màu xám rừng cây, đám người dán chặt lấy tầng trời thấp phi hành. Làm sao nói đều có cường đại viễn cổ man thú thủ vệ, không chung không kiêng nể gì cả phi hành rõ ràng không thể thực hiện. Cái kia rõ ràng chính là nói cho tất cả man thú, chúng ta đám người này phi thường như bức, phi thường tự tin, thậm chí phi thường tự luyến, tại không có thực lực tuyệt đối tình huống dưới, bình thường đều sẽ chết được rất thảm. Rất rõ ràng Tiêu Viêm đám người không là ngu ngốc như vậy, mặc dù tầng trời thấp tốc độ phi hành chậm không ít, nhưng lại có thể dùng hết khả năng tránh né nguy hiểm. Cung võ viên chỗ sơn phong chính là thứ 5 phong, cửu sơn thành xếp theo hình tam giác sắp xếp, thứ 5 phong từ đám người lúc này góc độ nhìn lại, chính như năm ngón tay bên trong duỗi ra ngón giữa, nghiêng đối với đám người, tựa hồ mang theo miệt thị cùng một tia khinh thường. Đám người cũng phát hiện cái này địa hình đặc biệt, khẽ giật mình về sau, khẽ lắc đầu, ấn ức hạ trong lòng vẻ không thích chi ý, nhanh chóng tới gần đỉnh núi cao. Núi chi đỉnh phong, đá xám vây quanh, mây trắng lướt nhẹ, một gốc cổ thụ che trời ngút trời mà lập, giống như kiếm đá mang theo vô song chi thế đâm thẳng tới trời. Cự dưới cây, một phương đá xám bảo tọa, trước mặt một án đá xám điêu mấy, phía trên một cái lớn rượu bình phiêu tán mùi trái cây mùi rượu, chính là cung võ viên vị trí. Từ địa hình bên trên nhìn, này núi tối cao, tương tự ngón giữa, trên đỉnh núi, lại là cổ thụ như kiếm phá không mà đi. Nhạc Thiếu Long ở giữa không trung đình chỉ bước chân, hơi suy tư một chút, thấy thế nào này núi mới thật giống cửu sơn đứng đầu, thế nhưng là vì cái gì cung võ viên thực lực lại nhìn như cư cửu sơn mặt đâu? Chẳng lẽ chúng ta nhìn nhầm? Cung võ viên có lẽ không bằng chúng ta chỗ phân tích yếu như vậy. Tử Ảnh thân ở trong bóng tối, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vẻ lo âu. Nơi đây sắc điệu đơn nhất, nhìn như đơn giản, nhưng khắp nơi lộ ra dị thường. Sự tình gia thông thường tất là yêu, Thiếu Long lo lắng không phải không có lý. Tiêu Viêm thân hình dừng lại, ẩn thân ở một cây đại thụ bóng ma phía dưới, một bộ áo bào đen như màu xám trong bóng tối ngầm điều, như không chú ý căn bản không phát hiện được. Không biết hết thảy thần bí nhất, như màu xám sương mù quanh năm không tiêu tan, dính dấp lòng của mọi người, không núi cao xa xa hình chiếu ép tới đám người có chút không thở nổi, bầu không khí có chút kiềm chế. Làm sao bây giờ? Phong Bạo cùng Chân Nhi ánh mắt trưng cầu ý kiến lấy Tiêu Viêm. Kế hoạch không thay đổi, hành sự cẩn thận. Tiêu Viêm thẳng tắp thân hình làm ra nhất kiên nghị trả lời. Thân ảnh lóe lên ở giữa, đám người đã đặt chân đỉnh núi. Gió núi vù vù, thổi đến đám người y phục kề sát ở trên người, Chân Nhi cùng Tử Ảnh hoàn mỹ đường cong hiển lộ không bỏ sót, vì cái này màu xám vách núi mang đến hai xóa xinh đẹp phong cảnh. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 258, Thiên Hỏa Hiện Thế 1. Giống, nương theo lấy một tiếng chấn thiên nộ hống, cung võ viên chậm rãi quay người. Này vượn thân cao trăm mét có thừa, mái tóc dài màu xám bao trùm toàn thân, miệng lớn đóng mở ở giữa hai cây lóe sắc bén quang mang răng nanh chỉ xéo thương thiên, to lớn cánh tay duỗi ra triển, so toàn bộ thân thể còn muốn dài, cường tráng hữu lực lồng ngực so nham thạch còn muốn rắn chắc, như chuông đồng cự nhãn lạnh lùng nhìn lên trước mắt đám này khách không mời mà đến, chỉ là ánh mắt bên trong cực tốc hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Cái kia một tia phức tạp cảm xúc che giấu được vô cùng tốt, tại màu xám sắc thái bên trong phi thường không đáng chú ý. To gan nhân loại, các ngươi dĩ nhiên dám can đảm đặt chân chín lớn thủ hộ giả cấm địa. Cung võ viên bạo ngược thanh âm mang theo nhiều năm chưa mở miệng một chút không lưu loát, như lôi đình nổ vang đồng dạng tại màng nhĩ của mọi người bên cạnh nổ lên. Cung võ viên xác nhận nơi đây thật có 9 cái viễn cổ man thú, Tử Ảnh sắc mặt xoát một mảnh thảm trắng, vô ý thức nắm chặt trên tay song nhận, dù sao cũng là thân nữ nhi, thân thể nhịn không được có chút run rẩy. Nhạc Thiếu Long cùng Tiêu Viêm lại sắc mặt như thường, đã làm ra lựa chọn. Tại không có cuối cùng xác nhận chân tướng sự tình trước đó liền sẽ không lui lại, chí ít không lại bởi vì cung võ viên một câu liền lùi bước. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không viễn cổ man thú cung võ viên? Nhạc Hiếu Long không lùi mà tiến tới, tiến lên trước một bước, nhìn chăm chú lên cung võ viên ánh mắt, không sợ hãi chút nào. Chỉ một vị sáu sao đỉnh phong ma thú còn không đủ để đám người e ngại, dù sao đối với bảo hao hắc tôn chiến tích chứng minh đám người thực lực. Huống chi trước mắt cung võ viên còn không có bảo hao hắc tôn uy áp cường đại. Các ngươi đám người kia, dĩ nhiên dám can đảm chất vấn bản cung võ viên huyết mạch cao quý. Nghe nói Nhạc Hiếu Long lời ấy, cung võ viên tựa hồ nhận vũ nhục cực lớn, to lớn nắm đấm nện trên mặt đất, đỉnh núi mặt đất lập tức đã nứt ra vô số khe hở, uốn lượn như mạng nhện, thẳng đến đám người dưới chân. Nhưng kỳ quái là, mặc dù cung võ viên biểu hiện được cực kỳ phẫn nộ, như chuông đồng cự nhãn phun ra lửa đồng dạng nhiệt độ, sắc bén răng nanh lộ ra muốn xé rách đám người dục vọng, nhưng là nó từ đầu đến cuối không có xuất kích, không có biểu hiện ra ma thú loại kia công kích bản năng, cái này thực sự có chút trái ngược lẽ thường, để Tiêu Viêm cùng Nhạc Thiếu Long khóa chặt lông mày có chút trống lên. Theo ta được biết, cung võ viên thời đại viễn cổ đản sinh tại Tây vực núi lửa trong nham tương, trời họ thích nhiệt, toàn thân lông tóc đều là hỏa hồng sắc. Đã hoài nghi nơi đây có kỳ quặc, bây giờ lại mắt thấy cung võ viên biểu hiện dị thường. Nhạc Thiếu Long càng thêm sẽ không bỏ qua cho truy nguyên cơ hội, vì cái gì lông của ngươi phát vì màu xám cho, mà lại nơi đây sức gió cực thịnh, chính là dâm mát chi địa. Nhạc Thiếu Long chất vấn hợp tình hợp lý, không một tia bắt bẻ, Tiêu Viêm mắt sáng rực lên, nhìn chằm chằm cung võ viên không thả, chờ mong bước kế tiếp cung võ viên phản ứng. Quả nhiên, cung võ viên ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, sau đó liền nhanh chóng bị bạo ngược thay thế. Đây hết thảy, đều không có trốn qua Tiêu Viêm cùng Nhạc Thiếu Long con mắt. Cung võ viên trong cơn giận dữ sẽ đấm ngực gầm thét, đôi mắt biến thành huyết hồng, vì sao ngươi cùng truyền thuyết không hợp? Hoặc là nói ngươi căn bản cũng không phải là cung võ viên. Nhạc Thiếu Long đem khí thế bỗng nhiên nhấc lên, từng bước ép sát mà hỏi thăm, không cho cung võ viên chút nào suy nghĩ thời gian. Ngay tại Tiêu Viêm trong lòng đối với Nhạc Thiếu Long liên tiếp khen ngợi thời điểm, cung võ viên lại lập tức không biết nên trả lời như thế nào Nhạc Thiếu Long vấn đề. Lại không dám tùy tiện động thủ, lại cứ như vậy bị hỏi đến sững sờ tại nơi đó. Nguyên lai, này huyễn cảnh vì năm đó một vị đứng tại đỉnh trên đỉnh cường đại tồn tại sáng tạo, chính là chuyên môn dùng để bồi dưỡng năm đó lấy được ba kỳ vật chi địa. Năm đó vị kia cường đại tồn tại đem cung võ viên ném ở đây lúc, nó còn linh trí chưa mở, ở vào tỉnh tỉnh mê mê trạng thái, thậm chí ngay cả mình đến tột cùng là cái gì đều không rõ ràng, nó một mực tại nơi đây cùng một chút đê dai ma thú làm bạn. Trải qua thoải mái dễ chịu sinh hoạt, đến mức vị kia cường đại tồn tại vì cái gì rốt cuộc không có xuất hiện qua, nó hoàn toàn không biết. Nơi đây chỗ bên trong ảo cảnh bộ, bên ngoài có lấy trùng điệp lợi hại ma thú chấn giữ, những người trước mắt này mặc dù cấp bậc cũng không cao, nhưng bọn hắn có thể xông vào ở đây, hiển nhiên là có tương đương thực lực, mà linh trí sơ khai cung võ viên một mực ở tại này an nhàn hoàn cảnh. Mặc dù cùng bào hao hắc tôn giống nhau là 6 sao đỉnh phong, nhưng nó đã không có bào hao hắc tôn thực lực cường hãn, cũng không có chân chính chiến đấu qua, sở dĩ, nhìn thấy Tiêu Viêm đám người càng là chấn định, trong lòng của nó liền càng không chắc. Không dám tùy tiện xuất thủ, nó làm sao biết, vô số năm tháng trôi qua, bên ngoài sớm cũng không phải là lúc trước cái kia bên ngoài, ngoại vi lợi hại ma thú cũng tận bị Thiên Yêu Hoàng tộc Bát Tinh Đấu Đế diệt sát, chỉ là bởi vì Thiên Yêu Hoàng tộc Bát Tinh Đấu Đế lúc ấy thân chịu trọng thương, thêm cánh cửa ánh sáng bên trên có vị kia cường đại tồn tại một tia khí tức, mới không dám vào nhập nơi đây, nhưng là sau khi ngã xuống lưu lại ba vị 6 sao đấu đế thực lực ma thú hộ vệ thì toàn bộ bị trước mặt đám người này xóa bỏ. May mắn không biết, nếu như biết đây hết thảy, đoán chừng nó căn bản cũng không dám lộ diện, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Về phần tại sao thích sức gió cực thịnh chi địa, là bởi vì nó kỳ thật chỉ là ưa thích cái này đỉnh núi cao phía dưới một phương hoàn toàn khác biệt không gian. Ngẫu nhiên đi lên hít thở không khí, nhưng là nó không cần thiết cùng đám người giải thích, sở dĩ nó trong lúc nhất thời sững sờ tại nơi đó. Cung võ viên sững sờ thời điểm, Tiêu Viêm đám người cũng phi thường kinh ngạc, một vị đường đường 6 sao đỉnh phong viễn cổ man thú bị đoàn người mình ép hỏi được ngây ngẩn cả người, đây coi là chuyện gì? Trong thiên hạ đoán chừng cũng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra dạng này hoang đường sự tình. Trầm mặc cũng không có tiếp tục bao lâu. Thân là 6 sao đỉnh phong cung võ viên có chính mình không thể xâm phạm tôn nghiêm, không dám tùy tiện xuất thủ không có nghĩa là nó liền e ngại đám người. Lúc này im lặng lấy đúng, linh trí sơ khai nó đột nhiên cảm thấy trước mặt những người này rất phiền, lắc lắc to lớn đầu lâu, nó trực tiếp một quyền liền đánh tới, gào thét lên đánh tới hướng Nhạc Thiếu Long, bởi vì kia là nó cảm thấy phiền nhất người. Oanh ra quyền phong dĩ nhiên mang theo vô cùng nóng bỏng nhiệt độ, khiến không gian chung quanh cũng có chút bắt đầu vặn vẹo. Khiếu chiến đoạt trước một bước, trọng quyền ngưng thực hổ ảnh, một đạo cự đại trùm sáng ở giữa không trung chặn lại cung võ viên quyền thế. Bụi mù ở giữa không trung nổ tung một mảnh sương mù, khiếu chiến liền lùi lại ba bước, quyền phong nóng hổ nhiệt năng để trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, tứ tán nhiệt lượng thừa để khiếu chiến sau lưng Nhạc Thiếu Long sợi tóc đã nổi lên một tia đốt cháy khét hương vị. Một kích không có đạt hiệu quả, thấy thực lực của đối thủ quả nhiên bất phàm, cung võ viên khơi dậy thú họ, kim cương trừng mắt. Toàn thân khí tức không ngừng tăng vọt, đấu khí cuồn cuộn mà ra, nóng bỏng như lửa, đem đỉnh núi màu xám nhạt đều thiêu đốt thành ngầm điều, cả tòa đỉnh núi cao bắt đầu lay động, khiến người ta cảm thấy vô tận khủng bố nóng ép. Tiêu Viêm lại hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn ngửi được thiên hỏa hương vị. Loại kia kịch nóng nhiệt độ chỉ có thiên hỏa hoặc là cực phẩm thú hỏa mới có thể phóng xuất ra. Cái này cung võ viên tất cùng thiên hỏa có quan hệ. Nhìn tới chọn cung võ viên là đúng. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là phụ cận 8 tòa núi lớn cái kia 8 cái viễn cổ man thú. Từ ảnh phụ trách giám sát phụ cận đỉnh núi động tĩnh, những người khác theo ta lên, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất kết thúc trận chiến đấu này. Tiêu Viêm theo ức hạ tâm tình kích động, bình tĩnh hạ lệnh, đồng thời trọng thước xuất thủ, mang theo lấy màu xanh đen thiên hỏa, bổ ra khí thế một đi không trở lại, bao phủ cung võ viên phía trên. Tiêu Viêm vừa ra tay, cung võ viên ánh mắt đột nhiên thay đổi. Con mắt màu xám nộ trừng ở Tiêu Viêm trọng thước, bởi vì phẫn nộ mà càng thêm thâm thúy màu xám phảng phất một đầm hắc thủy, màu xám đấu khí tại bên ngoài cơ thể dĩ nhiên tạo thành một tầng vô hình nhưng giống như thực chất hỏa diễm. Ngọn lửa màu xám mới ra, một áp lực đáng sợ chấn động, thiên địa đều đang run sợ. Hỏa diễm màu sắc mông lung giống như hỗn độn, cùng núi đá đủ sắc, cùng rừng rậm cộng minh, từ bên trong đến bên ngoài, ngọn lửa màu xám từ sâu điều đến cạn điều, lại đến sâu điều, vòng đi vòng lại. Như trên đường chân trời biển trời một màu giao hòa, không phân rõ giới hạn, nhưng là một vòng hoàn mỹ tuần hoàn. Rõ ràng là có thể đốt đốt hết thảy hỏa diễm, lại vẫn cứ để người cảm nhận được bên trong ẩn chứa sinh cơ tuần hoàn không dứt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Xuyên tại trường sinh quyết nguyên cớ, chân ni bén nhạy bắt được một tia không thể tưởng tượng nổi, nhíu mày nhẹ khóa. Chân ni tại mê hoặc, Tiêu Viêm thân giữa không trung lại cực không dễ chịu, ngọn lửa màu xám chẳng biết vật gì. Vừa hiện thế liền để trước kia không có gì bất lợi hỗn hợp thiên hỏa lúc này dĩ nhiên héo rút không phấn chấn, co vòi, nhan sắc cũng cực tốc phai nhạt xuống, tựa hồ tại ngọn lửa màu xám trước mặt hoàn toàn bị áp chế, cái này tại Tiêu Viêm trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Làm xếp hạng thứ 18 hỗn độn thánh diễm, chính là trong truyền thuyết nương theo khai thiên tịch địa mà thành thần bí hỏa diễm, do thiên địa ở giữa thuần chính nhất năng lượng biến thành, cùng bạo thiên hỏa dung hợp sau uy lực càng kinh người hơn, bây giờ lại tại ngọn lửa màu xám ở trước mặt chỗ bị quản chế, đây quả thực khiến người không thể tưởng tượng. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Tiêu Viêm vội vàng vận chuyển đấu khí, trước đem thiên hỏa tao động kiềm chế xuống tới, hơi suy nghĩ một chút, trong con ngươi đột nhiên sáng lên, phảng phất bắt được một tia hiểu ra. Thiên hỏa trừ đồng loại, không sợ bất luận cái gì thực lực cường đại người, mặc kệ đối thủ như thế nào cường đại, thiên hỏa đều là một hướng không sợ. Có thể chính mình hỗn hợp thiên hỏa bây giờ lại tại ngọn lửa màu xám trước mặt lộ ra rất e ngại, đây là vì cái gì? Chỉ có một lời giải thích, đó chính là, ngọn lửa màu xám này chính là xếp hạng tại hỗn độn thánh diễm phía trên thiên hỏa. Chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích chính mình thiên hỏa co vòi nguyên nhân. Đúng, nhất định là như vậy. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Nghĩ thông suốt những này, Tiêu Viêm trong lòng đại hỉ, hắn nắm chặt trọng thước, đấu khí quán chú, lực chém xuống. Trọng thước kình phong mang theo kêu to, cách cung võ viên đầu đỉnh không qua vài thước, cung võ viên lại khinh thường cười một tiếng, ngọn lửa màu xám lượn lờ thành giáp, chọi cứng Tiêu Viêm lần này công kích. Ngẫm lại cũng thế, Tiêu Viêm chỉ là ba sao đấu đế sơ kỳ thực lực, thiên hỏa lại so ngọn lửa màu xám cấp thấp. Cung võ viên còn gì phải sợ. Mang theo màu xanh đen thiên hỏa nặng trọng thước ảnh không có chút nào hoa tiếu nện ở cung võ viên trên đầu, hai loại tuyệt thế thiên hỏa va chạm giống băng khô gặp được liệt hỏa, tạo nên tầng tầng gợn sóng, bốc lên sương mù tràn ngập toàn bộ đỉnh núi. Đấu khí thấp hơn đối phương, thiên hỏa kém đối phương, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Tiêu Viêm bị chấn bay ra ngoài, hộ thân thiên hỏa một trận tán loạn, cơ hồ bại không thành giáp. Mượn xương cánh linh hoạt, Tiêu Viêm tại không trung lật ra mấy cái cút, mới khó khăn lắm đứng vững thân hình, nhưng trong con người khát vọng lại càng thêm lửa nóng. Tiêu Viêm bại lui bừng tỉnh chân ni hoang mang, chân ni nhíu mày vẩy một cái, từng mảnh bích diệp bay ra, giống như lục ngọc, lóe ra sáng bóng trong suốt, vô tận chói mắt đấu khí hóa thành đầy trời lục quang, lập tức đem cả đỉnh núi đều che mất, như ngôi sao đầy trời hóa thành dáng mây xanh rơi rụng xuống. Từng mảnh lá xanh giống như xoay tròn lưỡi đao, vô cùng sắc bén, cắt ngọn lửa màu xám hạ thân thể. Mặc dù tại cùng thiên hỏa va chạm hạ từng mảnh chôn vùi, nhưng vẫn là có như vậy vài miếng phá vỡ cung võ viên ra lông. Nhưng quỷ dị chính là, cung võ viên bị vạch phá chỗ thẩm thấu ra dĩ nhiên không phải máu tươi, mà là từng tia khí xám. Cái này khiến lòng của mọi người bên trong siết chặt, cái này cung võ viên thế mà không phải huyết nhục chi khu. Vậy nó đến tột cùng là cái gì? Trong chốc lát, mấy cái đối mặt, cung võ viên liền đã bị thương. Đây đối với cung võ viên đến nói quả thực chính là sỉ nhục lớn lao, tuy nói thương thế rất nhẹ, cơ hồ không có ảnh hưởng gì, nhưng mặt mũi bên trên thực sự là không qua được, thế là, cung võ viên nổi giận. Nó hai tay lấy hình quạt triển khai, sau đó khép lại, như bên dưới ngọn núi chìm, đem trừ tại nó hướng trên đỉnh đầu Tiêu Viêm những người còn lại chờ đều bao phủ. Ngọn lửa màu xám lượn lờ tại cự quyền phía trên, cháy hừng hực, nhiệt độ nóng bỏng đem quyền phong mang theo đá vụn nháy mắt thiêu đốt được cấp tốc trở nên u ám. Trong gió hóa thành cho bụi. Quyền còn chưa đến, cung võ viên đấu khí vận chuyển, trải qua đan điền thẳng lên yết hầu, liên tiếp gầm thét 9 tiếng, một đạo vô hình sóng âm tự trong miệng oanh ra, vòng vòng đan sen, liền cùng một chỗ, vờn quanh thành một cái cự đại vực sâu hắc ám, phong kín đám người tất cả đường lui. Cung võ viên bỗng nhiên nổi lên, ngọn lửa màu xám uy lực kinh người, bộc phát khí thế phá hủy núi cao nguy nga. Thành như trước đó Nhạc Thiếu Long chỗ đoạn, cung võ viên lực không bằng phá sơn chiến thú. Phòng không bằng thôn Vân Mãng, có thể đám người không nghĩ tới cung võ viên lại có kinh khủng như vậy hỏa diễm chi lực. Cung võ viên cho đám người một cái đơn giản giáo huấn, đó chính là ngàn vạn không thể khinh thị bất kể đối thủ nào. Có thể tại chín ngọn núi tọa trấn viễn cổ man thú, có lẽ trong đó khả năng có hư ảo không chân thực, nhưng cho dù là hư ảo, tối thiểu mặt ngoài không sẽ xuất hiện rõ ràng như vậy thực lực sai biệt, nhìn yếu, chưa hẳn liền thật yếu. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 259, Thiên Hỏa Hiện Thế 2. Tiêu Viêm bây giờ thân ở giữa không trung, mà đám người thì lại lấy khiếu chiến cầm đầu gạt ra đội hình, phía sau không xa chính là vô tận vách núi, đã là tránh cũng không thể tránh. Không chỗ có thể tránh, không cách nào tránh né, vậy liền chiến đi. Khiếu chiến nhìn thoáng qua phía sau đám người, trong mắt ngạo khí vạn phần, hoàng kim chiến giáp che thân, khiếu thiên hổ huyễn hiện. Chìm đầu gối cúi thân, trầm ổn hạ bàn, nháy mắt oanh ra mấy trăm quyền, trùng điệp hổ ảnh thoáng hiện, ra ngoài hư vô, biến hóa ngàn vạn, không có xu hướng tâm lý bình thường, đón nhận cung võ viên như vực sâu công kích. Gió núi cào đến mạnh hơn, ngay cả thương khung đều tại đấu khí tung hoành bên trong cô quạnh liên miên phiến ai bụi, cường đại bạo tạc lực tựa như bản cổ khai thiên tịch địa, khiếu chiến quyền phong tuy mạnh, nhưng cung võ viên hỏa diễm chi lực càng bá đạo hơn tuyệt luân, liên tục không ngừng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, làm khiếu chiến chỉ cảm thấy thân thể ngay cả chấn, xương cốt cót ca cót két rung động, huyết nhục không ngừng run run ở giữa, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều là liên tục rung động. Mượn lui lại tá lực chỉ sợ là bây giờ lựa chọn tốt nhất, nhưng khiếu chiến không lùi, cũng không thể lui, phía sau liền là sinh tử gắn bó chiến hữu, hắn lui không thể lui. Khiếu chiến chỉ có một lựa chọn, chính là đỉnh, vô luận như thế nào nhất định phải đỉnh. Khiếu chiến hai chân triệt để cắm vào nham thạch bên trong, song quyền vung ra vượt qua hắn cực hạn đấu khí, cả người giống một vòng kim sắc mặt trời đồng dạng rực rỡ, chung quanh kim quang lượn lờ, vô tận đấu khí che mất đỉnh núi cao, ngạnh sinh sinh chống đỡ cung võ viên trọng công. Sương mù tiêu tán thời điểm, khiếu chiến hai chân vẻn vẹn lui về phía sau ba bước, mặt đất hãm sâu đi xuống dấu chân lôi ra vết tích nhìn thấy mà giật mình, khiếu chiến khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trên gương mặt hiển thị rõ cương nghị cùng kiên cường. Hoàn toàn như trước đây trầm mặc, khiếu chiến nuốt xuống cái kia một cái vào tới cổ họng bên trên ý nghĩ ngọt ngào, không có cho trong lúc khiếp sợ cung võ viên công kích lần nữa cơ hội, hắn khí rót hai chân, nhào thân mà lên, như phủ thêm hoàng kim chiến giáp thần đệ, vung ra bão tố quyền cước. Ngọn lửa màu xám uy lực quá mức cường hãn, đám người vừa rồi cách vách núi chỉ có bất quá mấy bước khoảng cách, nếu để cho cung võ viên lấy lại tinh thần, khiếu chiến không có nắm chắc lại không tránh không né đỉnh qua tiếp theo đợt công kích, sở dĩ khiếu chiến nhịn xuống hai tay đau nhức, đánh đòn phủ đầu, vì mọi người tranh thủ thời cơ. Trước đó chưa tấn cấp 6 sao đấu đế lúc, khiếu chiến phòng ngự không đủ để ứng phó 6 sao đỉnh phong ma thú luân phiên công kích, mà hiện tại tấn cấp đến 6 sao đấu đế, khiếu chiến lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng, đối mặt cung võ viên công kích hắn đã có một gánh chi lực, vậy thì vì mọi người xuất thủ thắng được thời gian, dù là cái khác 8 núi viễn cổ man thú đều là thật, cũng có thể tại bọn chúng còn đến không kịp chi viện trước đó phát ra mạnh nhất một kích, tranh thủ cầm xuống cung võ viên. Trong lòng mọi người nóng lên, không có bất kỳ cái gì chần chờ, đối với cung võ viên phát khởi công kích mãnh liệt nhất. Nhạc Thiếu Long vượt lên trước xuất động, khẽ động chính là toàn lực thi triển, nhanh đâm, gió đâm, mãnh liệt đâm, hóa đâm, du lịch đâm, giận đâm, kiếm đâm, tránh đâm, cực đâm, liên tục 9 chiêu, đâm ra một mảnh tinh huy. Cửu Lăng Minh Long thứ mở mịt uốn lượn lấy từng tia màu đỏ thấm khí tức, vạch phá bầu trời, bộc phát ra vô tận tinh quang, như cửu long tụ hợp, chính là thế giai trung cấp đấu kỹ cửu thứ nhất tuyến thiên bên trong thức thứ 10, một tuyến phá thiên. Một tuyến phá thiên, phá hết thiên hạ vạn pháp, thê lương tinh quang lấy một đi không trở lại chi thế đem không gian vô tình xé rách, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mỹ lệ tinh quang sáng lên lúc, liền mang ý nghĩa dưới trời sao mây đen sẽ chôn vùi. Một chiêu này Nhạc Thiếu Long còn cho tới bây giờ không có thi triển qua, không phải là bởi vì một chiêu này cần tụ tập có thể số lượng lớn đến không cách nào tưởng tượng, mà là bởi vì một chiêu này hoàn toàn vì công kích là tồn tại, từ bỏ phòng ngự, chỉ quản công kích, hoàn toàn không né tránh. Một kích này, nhất định long trời lở đất, một kích này, không thành công thì thành nhân, nhanh, thật nhanh, không cách nào né tránh nhanh. Đây là cung võ viên duy nhất cảm giác, trừ vô ý thức hai tay vây quanh, cung võ viên không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ngay tại cung võ viên hai tay vừa giơ lên thời khắc, phi thường thời khắc mấu chốt, phong bạo ấp ủ đã lâu một đạo gió lốc cấp tốc đuổi đến, quấn lên cung võ viên hai tay. Lấy cung võ viên thực lực, đương nhiên là dễ như trở bàn tay liền hủy diệt gió lốc, nhưng là động tác khó tránh khỏi dừng một chút, liền cái kia một giây lát ở giữa trì trệ, một tuyến phá thiên phá vỡ cung võ viên lồng ngực. Cung võ viên trên lồng ngực bị Nhạc Thiếu Long đâm thủng qua cửa hang trực thấu ra thương khung mông lung quang mang, phụ cận gân thịt xương cốt chia năm xẻ bảy, khí xám bắn tung tóe, to lớn lực trùng kích đem cung võ viên hai chân chấn rời đất mặt, thân thể lập tức đã mất đi cân bằng. Không có cho cung võ viên thở cơ hội, khiếu chiến đấm ra một quyền, trên bầu trời giống như là có kim sắc sóng lớn mãnh liệt mà qua, cung võ viên miễn cưỡng nâng quyền đón đỡ, toàn bộ thân hình tại liên tiếp thụ kích phía dưới rơi vào phía sau trong vách đá. Vô tận núi đá sụp đổ, mai một cung võ viên. Nếu như vậy liền có thể diệt sát 6 sao đỉnh phong viễn cổ man thú, cái kia cũng quá không thực tế. Nam Nhĩ Minh trong lòng sáng như tuyết, thủ ấn cấp biến, hai đầu lục sắc cự mãng giống như là hai con dao long hợp lại cùng nhau, hướng về núi đá sụp đổ chi địa quấn giết tới. Tiêu Viêm cũng ổn định thân hình, còn người kim quang điểm điểm, linh hồn chi lực sôi trào mãnh liệt, tách ra cửu minh hoàng tuyền vượt ngang phía trên, vạn trượng hư ảo cự nhân nhanh chân vượt sông mà ra. Hoàng Tuyền Thiên Nộ đi theo cự mãng. Trên mặt hơi có vẻ do dự, Trần Ni khóe mắt trao lên, ánh mắt khẽ lược phủ cận tám tòa núi lớn, mặt lộ kiên nghị kiên quyết, tiêm xoay tay một cái, hồn thiên đan nuốt vào, phù văn lấp lánh, sinh mệnh ba động cấp tốc ngưng tụ thiên địa chi lực, từng vị tinh linh chiến tướng hoành không mà ra, hết thảy 12 vị, chính là chân nhi đối phó Bảo Hao Hắc Tôn tuyệt sát chiêu. Cung võ viên thực lực không bằng Bảo Hao Hắc Tôn, chân nhi vốn không định dùng này tuyệt chiêu, nhưng phụ cận tám tòa núi lớn tồn tại quá nhiều không biết, tốc chiến tốc thắng phương là thượng sách, chân nhi đây cũng là hành động bất đắc dĩ. 12 tinh linh chiến tướng đem chung quanh nguyên khí toàn bộ dành thời gian, hóa toàn thân tinh hoa thành tựu chiến mâu chi uy, hư không rung động, chiến mâu tại không trung lóe lên liền biến mất, sau một khắc xuất hiện lúc đã cắm vào đống kia núi đá bên trong, núi đá vỡ vụn, hóa thành bụi phấn nhẹ nhàng rơi xuống, triệt để trở thành một đống màu xám cát sỏi. Luân phiên sinh tử tôi luyện, đám người ăn ý đã không cần từng câu từng chữ liền có thể phù hợp tự nhiên, tiếp ngay cả công kích thời cơ nắm chi diệu, có thể nói đạt đến đỉnh phong. Chiến mâu biến mất, to lớn sinh mệnh chi luân lại xuất hiện trên trời cao, tuế nguyệt chuyển động thôi động lịch sử tang thương, quang hà lượn lờ, làm liệt dương đều ảm đạm phai mờ, không cách nào cùng tranh ánh sáng. Chiến đấu thuận lợi ngoài ý liệu, ngay cả Bảo Hao Hắc Tôn đều nuốt hận bỏ mình, sinh mệnh chi luân đã không thể ức chế vận chuyển lại, hết thảy đều dựa theo đám người kỳ vọng đang tiến hành. Lúc này phụ cận tám tòa núi lớn y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì, sự tình nhìn như phi thường viên mãn. Một cái linh trí sơ khai 6 sao đỉnh phong viễn cổ man thú, coi như có được thiên hỏa, cũng không phải bây giờ đám người tăng thêm nghịch thiên đan dược hồn thiên đan đối thủ. Huyết nhục chi khu sinh vật, đối mặt ăn ý đoàn đội, cực phẩm đấu kỹ, nghịch thiên đan dược, đây hết thảy liền xem như Bảo Hao Hắc Tôn trùng sinh, cũng không cải biến được chú định vận mệnh. Sở dĩ khi núi đá sụp đổ địa phương một cái to lớn thân ảnh dãy giụa lấy ra lúc, mọi người cũng không có quá lớn phản ứng, phảng phất như là đang nhìn một cái hấp hối sinh mạng. Trên đỉnh núi, gió luôn luôn rất lớn, nhưng là hiện tại lớn hơn, cuồng phong cuốn lên lấy mây đen che đậy mặt trời, sáng sủa trời đột nhiên đen lại, quang minh cùng hắc ám giao hội đến mức như thế nhanh chóng, bất khả tư nghị như vậy, chính như mọi người thấy cung võ viên đấu khí chấn động ở giữa, liền bắn ra tất cả cho bụi như vậy không thể tưởng tượng. Trừ lông tóc gãi loạn, hơi có vẻ chật vật không chịu nổi bên ngoài, cung võ viên hoàn toàn như trước đây một thân màu xám da lông, hoàn toàn như trước đây thân thể khổng lồ sừng sững bất động, lượn lờ toàn thân khiêu động ngọn lửa màu xám bên trên không có bất kỳ cái gì cái khác tạp sắc. Nam nhĩ minh cự mãng tan thành mây khói, ngay cả cung võ viên sợi tóc cũng không từng nhiễm lục nửa phần, cung võ viên to lớn trong con ngươi hiển thị rõ ra bạo ngược cùng phẫn nộ lửa cháy hừng hực, tiêu viêm hoàng tuyền thiên nộ như phong khinh vân đạm. Chỗ nào tạo thành nó dù là chút nào mốc trệ, trên lồng ngực tàn tạ chỗ, ngọn lửa màu xám đang thiêu đốt, tràn đầy sinh cơ như đại dương mênh mông phun trào mà ra, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục nhanh chóng, từng tia tinh quang không ngừng từ vết thương tràn ra. Tàn ở bên ngoài cơ thể, khí tức của sự sống mạnh mẽ khiến mọi người sắc mặt đại biến. Đây hết thảy quá không hợp hợp lẽ thường, thật to nằm ngoài dự đoán của đám người, lật đổ tất cả mọi người tư duy. Đấu kỹ uy lực trong lòng mọi người nắm chắc, nửa tòa đỉnh núi cao chỉ còn lại đầy đất đá vụn phế tích đủ để chứng minh hết thảy. Đám người tự nhiên sẽ không tự luyến cho rằng trước mắt cung võ viên là hồi quang phản chiếu, cố gắng dãy giụa, cái kia mới từ thạch đá sỏi bên trong đi ra chán trường khí tức nhanh chóng xu hướng ổn định sau đó không ngừng tăng cường, đám người thế nhưng là cảm thụ được rõ ràng. Nhưng nhìn cung võ viên bộ dạng này, rất rõ ràng liền cùng không có việc gì đồng dạng, cho dù đã từng thụ thương. Hiện tại cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm, nó năng lực khôi phục vậy mà như thế cường đại. Mà lại, khí độc cùng linh hồn chi lực đối với cung võ viên đến nói tựa hồ trực tiếp miễn dịch, viễn cổ man thú thật cường hãn như vậy. Đám người hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Mà rung động còn xa không có kết thúc, ký thác đám người lớn nhất hy vọng sinh mệnh chi luân chậm rãi chuyển động, tiếng cọ sát chói tai vang tận mây xanh, sinh mệnh chi luân bên trên đại biểu thọ nguyên vết khắc lại không có bất kỳ biến hóa nào. Sau đó, sinh mệnh chi luân dần dần hư ảo, tiêu tán ở giữa không trung, phảng phất cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua, mà cung võ viên lại ngay cả lông mày đều không có rơi dưới một cây. Trên đỉnh núi cây kia đại thụ che trời y nguyên không có ngã sập, lộ ra to lớn bộ rễ, vạn năm thân cành như bàn long uốn lượn mở rộng, tiêu viêm thân ở giữa không trung, lại như kịch đèn chiếu bên trong mất đi thảo khống con rối, cũng không nhúc nhích, cứng ngắc tại nguyên chỗ, to lớn xương cánh cực kỳ giống kẻ tại thân cây bên trong chơi diều. Có chút rung động, miễn dịch khí độc, không sợ linh hồn chi lực, ngay cả sinh mạng thẩm phán đều không có chút nào hiệu quả. Đây không có khả năng, bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé.